Chắc hạ. Mà cười ở ngưu bối thượng chính mình, đồng dạng sẽ đi theo xui xẻo, như thế lực đánh vào, ngạnh khiên xuống dưới, bất tử lại sẽ thân tàn. Đồng dạng, tôi độc cái này kỹ năng, cũng không thể sử dụng. 20 cơ suất cứng còn 3 giây, giống nhau là chí mạng. Không có cách nào, Đoan Chính chỉ có thể là chờ đến tôi độc kỹ năng hiệu quả biến mất, đây mới là một cái song tập kích đánh ra, sau đó lại là bối thứ, tiếp theo dịch cốt, cuối cùng lại ném ra một cái đạn xạ. Đoan Chính cơ hồ là đem chính mình sở hữu kỹ năng dùng đến thiết giáp ngưu trên người. Cưỡng chế kỹ năng hiệu quả, suốt 2 đợt, rốt cuộc là làm thiết giáp ngưu thanh máu không một tiểu cách. Mu. Số giờ sau, Đoan Chính chỉ cảm thấy chính mình cả người xương cốt cơ hồ tăng giá, bị này chỉ điên rồi giống nhau thiết giáp ngưu sóc này mấy giờ, lại cường võ giả cũng khiêng không được. Nhìn chính mình huyết lượng, Đoan Chính hoảng sợ, thế nhưng là trừ đi một nửa. Mông bị ma đến nóng rát. Lại chỉ có thể là chịu đựng cả người tan thành từng mảnh đau nhức lấy ra một lọ đại hình bổ huyết tề tới, một hơi rót hạ. Bổ huyết tề chỗ tốt hiện ra tới, ở không có bị thương dưới, nó chữa trị phi thường mau. Một lọ đi xuống, một lát đem huyết lượng bổ mãn, Đoan Chính lại khôi phục lòng tinh hổ manh trạng thái. Thân thể một mảnh mát lạnh, so ở ngày mùa hè trung uống lên một cổ tay nước ô mai ướp lạnh còn càng làm cho người thư thái. Mấy cái giờ không ngừng dùng kỹ năng, vẫn là có tác dụng. Cưới thiết giáp nhu, nó lại chịu đựng. Mấy cái giờ lăn lộn xuống dưới, nó cũng muốn mệt đến bỏ đến, không ngừng mà thở hổn hển, miệng phun bọt mép. Nó chậm rãi mà đi tới, thỉnh thoảng gầm rú một tiếng, lại là mỏng manh vô cùng. Phía trước uy phong lấm lấm xe thiết giáp, lại chỉ còn lại có thở dốc phân. Nhìn lướt qua thiết giáp như huyết lượng, còn dư lại 1/10 tả hữu. Thiết giáp như một ít địa phương chảy ra huyết tới, cưỡng chế thương tổn, đối nó thân thể bị thương là thật lớn. Đoan Chính nhìn thiên, mặt trời chiều ngã về tây. Nơi xa ngọn núi trung chỉ còn lại có non nửa luân. Run lên trên cổ tay vệ tẹt Philippe, thời gian đã là chỉ hướng 6 giờ rưỡi điểm. Nay vừa lật lăn lộn xuống dưới, tất nhiên có gần 6 tiếng đồng hồ, phát hiện này, làm Đoan Chính cũng có chút giật mình với thiết giáp như huyết lượng. Phải biết rằng lúc trước hắn ma sát phong thần dực long thời điểm, bất quá là hoa đồng dạng thời gian mà thôi. Phong thần dực long chính là cửu giai vương cấp, viễn siêu thiết giáp như bát giai. Quả thật là huyết như. Cảm thán một chút, giữ lại 1/10. Ít nhất còn cần gần 1 giờ tả hữu. Đoan Chính giơ lên truy thủ, tranh thủ ở thiên hoàn toàn hát trước, giải quyết rất này chỉ thiết giáp nhu, có thể hơi chút vắng chút, lại không đến mức ở chỗ này qua đêm. Có quyết định, Đoan Chính tự nhiên là đột nhiên đem một cái bối thứ doanh ra tới, đối với này đó động tác, hắn đã sớm thuần thục vô cùng. Đã chịu Đoan Chính lại một lần công kích, thiết giáp nhu run rẩy một chút. Mu. Thiết giáp nhu 4 vó mềm nhũn, trực tiếp ở trong sơn cốc quỳ xuống. Đoan Chính một không trọng. Xuất phát từ bản năng phản ứng, người đột nhiên một cọ gian, đã là cao cao mà nhảy lên tới, sau đó phiên bổ nhào rơi xuống mấy thước ngoại cầm truy thủ, cảnh giác mà nhìn chằm chằm này chỉ thiết giáp nhu. Nhưng làm Đoan Chính mê hoặc lại là này thiết giáp nhu chỉ là nhìn liếc mắt một cái Đoan Chính, căn bản liền cảnh cũng mặc kệ. Thiết giáp nhu có lẽ là quá mệt mỏi, trực tiếp liền bò tới rồi trên cỏ, miệng hoạt động, tràn đầy màu trắng bọt biển. Thô nặng thở dốc thanh truyền đến, nhìn ra được tới, thiết giáp nhu liền động kính nhi cũng đã không có. Hoàng hôn dư chiếu sang xuống dưới, ánh đỏ đại địa. Đập vào mắt cảnh tượng, làm Đoan Chính cũng là trong lòng kinh hoàng. Bởi vì toàn bộ sơn cốc hoàn toàn thay đổi hình, vô số cây cối cùng thực vật tùng bị thiết giáp như cấp sán rớt, lại giẫm đạp cùng bùn đất hôn thành một đoàn một đoàn. Một ít cự thạch dập nát, phòng trừng cũng là thiết giáp như cấp đâm ra tới. Càng kỳ quái hơn vẫn là ở sơn cốc một bên, có mấy cổ bát dài hôi viêm lang thi thể. Hôi viêm lang thi thể thực thảm thiết, như là bị cái gì sắc bén đồ vật cấp cắt mà qua. Liên tưởng đến thiết giáp như sừng châu thượng vết máu, không khó phỏng đoán ra tới. Này mấy chỉ bắt dai hôi viêm lang hẳn là tưởng vây săn thiết giáp như, kết quả nhập với điên như trạng thái thiết giáp như, hoàn toàn nghiền áp chúng nó. Điên như trạng thái hạ thiết giáp như, có nó lân giáp ở, nó hoàn toàn làm lơ hôi viêm lang lang nha. Dựa, này sẽ không như vậy hung tàn đi. Đoan Chính nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn bên cạnh thở phì phò thiết giáp như. Không biết vì cái gì, này chỉ thiết giáp như nhìn về phía Đoan Chính ánh mắt. Không còn có lúc trước không nói một lời liền xông lên xé giết kia một loại, mà là một loại nhu hòa không cam lòng, tựa hồ là nhận mệnh giống nhau. Nói thực ra, loại này ánh mắt, ở rất nhiều biến dị thú trong mắt, Đoan Chính cũng có nhìn đến quá. Nhưng, nay chỉ thiết giáp nhu cho hắn cảm giác bất đồng, tựa hồ có một loại thần phục chi ý. Đoan Chính lắc lắc đầu, đi qua đi, dơ lên chủy thủ liền muốn đem thiết giáp nhu số lượng không nhiều lắm thanh máu cấp quét sạch. Thiết giáp nhu liền trốn cũng không có trốn. Chỉ là dùng hai chỉ ngưu mắt nhìn chằm chằm Đoan Chính truy thủ. Đoan Chính chậm chạp không có xuống tay, nếu nói đối phương là hung tàn biến dị thú loại, Đoan Chính truy thủ đã là tuân gia kỹ năng. Chính là này chỉ thiết giáp nhu, một tia phản kháng ý tứ cũng không có, cái này làm cho Đoan Chính như thế nào xuống tay. Tuy nói này một loại cảm giác thực cổ quái, lại chân thật mà tồn tại, nó nhận mệnh. Đoan Chính đem chủy thủ rũ xuống dưới, cười khổ lên, tính, cho là ngươi lấy mấy đầu hôi viêm lang tới vì chính mình chỗ thân, thả ngươi một con ngựa. Xoay người gian, Đoan Chính hướng về cách đó không xa mấy cổ hôi viêm lang thi thể đi đến. Mấy đầu hôi viêm lang dù sao cũng là bắt dai, Đoan Chính đương nhiên sẽ không lãng phí rớt, chúng nó ra cũng không hoàn chỉnh, nhưng làm một ít phần che tay hoặc là giày hoàn toàn không thành vấn đề, có thể đổi một ít tinh tinh. Mấy đầu hôi viêm lang, lại là bắt dai, tinh tinh sản xuất xuất, ít nhất cũng có nhị ba viên lục tinh. Này mấy đầu hôi viêm lang hẳn là đã chết một ít lúc, trên người máu khô cạn, thi thể cứng đờ. Truy thủ tản ra nhàn nhạt màu lam vầng sáng, da sói cứng, rắn, làm Đoan Chính cũng là phí không ít kính nhi, rốt cuộc là toàn cấp lột xuống dưới. Vận khí không tồi, thế nhưng có 3 viên lục tinh. Tiếp cận 50 sản xuất xuất, cái này sản xuất xuất đã là kinh người, cũng vì Đoan Chính mang đến một bút tiểu thu vào. Đem ra sói chờ ném vào đến ba lô chung, sắc trời cơ hồ là đen xuống dưới. Trong sân cốc, thiết giáp như còn tại chỗ nằm bò, thô nặng hơi thở, như sấm vang, nhìn ra được tới, gần 6 tiếng đồng hồ lăn lộn xuống dưới, nó thật là mệt mỏi, đem sở hữu thể lực tiêu hao quá mức không còn. Nó chỉ là nhìn Đoan Chính, miệng lại là duỗi hướng về phía bên cạnh một cây bị nó sừng trâu cắt đoạn xuống dưới thụ, đem một ít lá cây cuốn đi vào trong miệng, đại nhai lên. Chỉ khoảng nửa khắc, thiết giáp như tốc độ không chậm, đã là đem này một ít lá cây ăn luôn hơn phân nửa. Đệ nhất càng, hôm nay sáng sớm cắt điện đến sau giờ ngọ 2 điểm, quấy giày ta đổi mới kế hoạch, trước đệ nhất càng đưa lên tới, cầu vẽ thắng. Chương 21 mu, đệ nhị càng. Đoan Chính lắc đầu, đem chủy thủ ném trở lại ba lô chung. Hiện tại phản hồi ti tan thành, có chút không sáng suốt. Nhìn dáng vẻ, chỉ có thể là trước tiên ở nơi này ngốc một đêm, sáng mai lại chạy trở về. Có quyết định, Đoan Chính ánh mắt sưu tầm. Sơn cốc bị thiết giáp như làm đến một mảnh bừa bãi, lê một lần lại một lần, liền Đoan Chính cũng không biết rốt cuộc qua lại bao nhiêu lần lao tới. Ở điên như trạng thái hạ thiết giáp như, đem sở hữu trong sơn cốc biến dị thú toàn cấp đuổi đi không biết chạy hướng về phía phương nào. Toàn bộ trong sơn cốc, chỉ còn lại có ở ăn lá cây thiết giáp như một con biến dị thú. Này sơn cốc nhưng thật ra có không ít nham thạch, nhưng vỡ vụn nơi trốn đều là, tất cả đều là thiết giáp như kỳ tác. Thẳng đến giờ khắc này, Đoan Chính mới đối thiết giáp như có một cái hoàn toàn mới nhận thức, nếu không phải chính mình vừa lúc ngốc tại nó phía sau lưng thượng, có thể an nhàn mà một đám kỹ năng chậm chậm mà sử dụng ra tới, nếu không lấy nó va chạm lực cùng huyết lượng, chính diện nói, chính là một ngày cũng sẽ không có như vậy thành quả. Quả thật là ngưu, đại huyết ngưu. Ánh mắt chung, rốt cuộc là thấy được mấy khối thật lớn nham thạch tương dựa vào cùng nhau, khoảng cách có điều tiểu phùng, hẳn là có thể đối phó thượng một đêm. Đoan Chính mấy cái lên xuống, xuất hiện ở này đó khoảng cách gian. Tìm trong đó lớn nhất một cái, vừa lúc có thể dung đến một người đi vào. Đạo tặc ba lô chung, Đoan Chính chuẩn bị có hạ trại hết thảy, tìm một cái túi ngủ ra tới, lại là cấp phía dưới trải lên một tầng khí lót, sau đó tranh hạ, nhưng thật ra rất có một loại an toàn cùng ấm áp cảm. Đoan Chính gối xuống tay, nhìn bên ngoài đêm đen bầu trời đêm, điểm điểm tinh quang xuất hiện. Bụng truyền đến lộc cộc thanh. Đoan Chính lấy ra lương khô, hợp lại thủy, ăn lên. Chờ đến ăn cái lửng dạ, Đoan Chính cũng không để ý đến bên ngoài còn ở nhai lá cây thiết giáp nhu, nhắm mắt lại. Lan lộn một ngày, tuy nói có bổ huyết tề ở, đánh tan thân thể thượng mỏi mệt, chính là tinh thần thượng mỏi mệt, lại là không có cách nào tiêu trừ. Đôi mắt này một nhắm lại, Đoan Chính đó là thức tỉnh qua đi. Như thế yên tâm. Chủ yếu vẫn là này trong sơn cốc lại vô mặt khác biến dị thú, vô cùng an toàn. Đến nôi thiết giáp nhu, ở nó trong mắt, Đoan Chính đã nhìn không tới một tia lý. Nửa đêm, Đoan Chính mơ hồ nghe được thiết giáp nhu gầm rú. Mặt đất run nhẹ nhẹ chung, thiết giáp nhu khôi phục một ít tinh lực, tựa hồ là bắt đầu rời đi. Đoan Chính nguyên bản liền tưởng buông tha nó, tự nhiên không có lên đuổi giết. Một lát sau, thiết giáp nhu rời đi sơn cốc, toàn bộ sơn cốc lại là yên tĩnh một mảnh, liền một con côn trùng đều vàng cũng không. Đoan Chính chỉ là đôi mắt mở to một chút, lại là nhắm lại ngủ. Mu. Sáng sớm, một tiếng nhu rông truyền đến, làm Đoan Chính nhảy tỉnh. Mở to mắt gian, ánh mặt trời đã là sái lạc đại địa, một tảng lớn ánh mặt trời từ nham thạch khoảng cách chiếu xạ tiến vào, ánh tới rồi trên mặt. Mở to trận mắt, có chút chói mắt. Đoan Chính từ túi ngủ chung ra tới, đi ra nham thạch khoảng cách, chỗ đã thấy vẫn như cũ là sơn cốc một mảnh bừa bãi. Chỉ là tinh lực hạ, một ít thực vật một đêm gian. Thế nhưng là rút ra tân chồi non, loại này sinh trưởng tốc độ, làm người giật mình. Trong sân cốc, hình thể thật lớn thiết giáp nhu, đang ở sáng sớm dưới ánh mặt trời, nhàn nhã mà gặm một ít chồi non lá xanh. Ngày, nhìn đến Thiết Giáp Ngưu, Đoan Chính rốt cuộc là nhịn không được phun tào. Một đêm thời gian, nay chỉ Thiết Giáp Ngưu bị Đoan Chính xóa sạch thập phần chi chín thanh máu, thế nhưng một đêm đó là khôi phục tới rồi mãn huyết trạng thái. Loại này khôi phục hiệu suất, làm Đoan Chính nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu này chỉ Thiết Giáp Ngưu lại giống như ngày hôm qua giống nhau cho hắn tới một chút, chẳng phải là lại muốn sát thượng ban ngày. Vẻ mặt đau khổ, Đoan Chính quyết định vẫn là không chọc này chỉ huyết ngưu thì tốt hơn. Toàn trở lại nham thạch khoảng cách, đem túi ngủ hòa khí lót cấp thu thập hảo, Đoan Chính lại là chui ra tới. Mu. Thiết Giáp Ngưu tựa hồ là phát hiện Đoan Chính, đột nhiên gầm rú một tiếng, ầm vang mà chạy vội lên, hướng về Đoan Chính xông tới. Sơn cốc yên lặng, lại một lần bị này một loại ầm vang cấp đánh vỡ, ở tiếng vang hạ, ầm vang thanh càng thêm thật lớn. Thiết Giáp Ngưu dâm đạp hạ, đại địa cũng đang run rẩy. Ngày hôm qua vết bẩn một mảnh sừng châu, hiện tại lại là trở nên sạch sẽ ánh sáng. Cánh tay vung, thanh phong cùng tuyệt thế chi nhận xuất hiện ở trên tay, Đoan Chính đôi mắt nhíu lại, muốn thật sự chọc mao chính mình, Đoan Chính hoàn toàn không ngại tiêu phí một ngày thời gian, đêm này một con Thiết Giáp Ngưu cấp ma giết chết. Bát giai, lại là lực phòng ngự kinh người lân giáp, cũng đủ Đoan Chính trả giá một ngày thời gian tới ma chết nó. Mu. Thiết Giáp Ngưu thanh âm, lại là tràn ngập một loại vui sướng, không giống như là ngày hôm qua kia một loại nặng nề gầm rú. Chỉ khoảng nửa khắc, Thiết Giáp Ngưu đã là vọt tới Đoan Chính trước mặt, lại là đột nhiên giảm tốc độ, từng bước một mà tới gần Đoan Chính, một sửa ngày hôm qua cùng thái. Đoan Chính vẫn là cảnh giác mà nhìn chằm chằm Thiết Giáp Ngưu, nó hung tàn, ngày hôm qua Đoan Chính chính là lĩnh giáo, cùng là bát giai hôi viêm lang, chính là bị nó sừng châu cấp cắt thành hai đoạn, liền chính mình tiểu thân thể, sừng châu thiết lại đây, tuyệt đối so với bát giai hôi viêm lang dứt khoát thượng rất nhiều. Mu. Thiết Giáp Ngưu lại là gầm rú một tiếng, lại mềm nhẹ rất nhiều, nó đứng ở Đoan Chính 3 mét ngoại, chỉ là nhìn chằm chằm Đoan Chính, sau đó lại là túi đầu gặm thực trên mặt đất nộn thảo. Tựa hồ giờ phút này, nó đối với Đoan Chính dị thường yên tâm, đồng dạng cũng không có công kích Đoan Chính ý tứ. Đoan Chính nháy đôi mắt, nó đang làm cái gì? Ninh mày, Đoan Chính đau khổ mà suy tư, tựa hồ là nghĩ tới cái gì giống nhau, Đoan Chính cắn răng một cái, thế nhưng là bước đi hướng về Thiết Giáp Ngưu đi qua đi. Thiết Giáp Ngưu chỉ có người đang tới gần sau, mới có thể phát hiện nó rốt cuộc có bao nhiêu đại, Đoan Chính đứng ở nó trước mặt, gần là đến nó đuổi vị trí, nhìn ra riêng là thân cao, này chỉ Thiết Giáp Ngưu liền ở 3 mét tả hữu. Nó hình thể rất lớn, cả người bao trùm ở lân giáp hạ, lân giáp phiếm thanh, như là một con bọc giáp ngưu giống nhau. Đối với Đoan Chính tới gần, Thiết Giáp Ngưu chỉ là nhìn lướt qua, lại là tiếp tục gặm thảo hành động. A ha! Đoan Chính rốt cuộc cũng là một người tuổi trẻ người, trạch nam tâm, vĩnh viễn là tuổi trẻ. Cho dù là đã trải qua nhiều như vậy, hắn vẫn như cũ là có một tia tính trẻ con. Một tới gần Thiết Giáp Ngưu, Đoan Chính hưng phấn lên, sờ sờ này chỉ Thiết Giáp Ngưu, đối phương thế nhưng không có phản ứng. Nếu, trong đầu sinh ra một ý niệm tới, lập tức bị Đoan Chính biến thành hành động. Tay vừa lật, xuất hiện một lọ màu đỏ mực nước tới. Đây là lúc trước ở thu thập tạp hóa khi, thuận tay ném vào đến ba lô chúng tới, chỉ là này Titan thành trùng, tựa hồ không có ai muốn ngoạn ý như này. Đoan Chính vẫn luôn là lưu tại ở ba lô chung, không có sửa sang lại dưới tình huống, vẫn luôn ngốc tại bên trong. Đem mực nước cái vặn ra, Đoan Chính dùng ngón tay dính dính, sau đó ở Thiết Giáp Ngưu lân giáp thượng thư viết lên. Này Ngưu là ta dưỡng, xuống tay cẩn thận trọng. Niệm này một câu, Đoan Chính nhịn không được cười ha ha lên, không biết có võ giả gặp phải này Thiết Giáp Ngưu, nhìn thấy này đó tự, sẽ là cái dạng gì biểu tình. Nghĩ nghĩ, lại là ở chỗ ký tên, đem chính mình Đoan Chính đại danh cấp viết thượng. Nói vậy một đám võ giả nhìn thấy tên của mình, nhất định sẽ lưỡng lự, rồi dám do dự vạn phần đi. Hoàn thành này một ít, Đoan Chính thưởng thức lên. Đoan Chính tự còn tính không tồi, một tay thể chữ khải viết thật sự chính quy, có một tia đại sư phong phạm. Nhớ rõ lúc trước, Đoan Chính đó là dựa vào chiêu thức ấy xinh đẹp thể chữ khải, ở đại học giải quyết chính mình chỗ vấn đề. Gặp phải coi trong mắt, bàn tay vung lên, một tay xinh đẹp thể chữ khải ném qua đi, kia hiệu quả. Nhìn này tự. Ngược lại là gợi lên Đoan Chính đã chôn sâu ký ức. Thật lâu sau, Đoan Chính rốt cuộc là từ trong thất thần phục hồi tinh thần lại, hắn hất hất đầu, khẽ thở dài một tiếng, vô vô Thiết Giáp Ngưu lân giáp, nhàn nhạt nói, huyết ngưu, về sau võ giả sẽ càng ngày càng cường đại, nơi này khoảng cách Titan thành vẫn là thân cận quá, có thể hay không sống sót, toàn bằng vận khí của ngươi. Đoan Chính chịu buông tha Thiết Giáp Ngưu một con ngựa, nhưng mặt khác võ giả lại chưa chắc. Chụp sau Thiết Giáp Ngưu lân giáp, Đoan Chính thu hồi tay, một cái xoay người, đó là đi nhanh rời đi. Buổi sáng ánh mặt trời, so với sáng sớm tới, muốn liệt thượng rất nhiều. Bất quá buổi sáng ánh mặt trời, làm người lười biếng. Đoan Chính hành tẩu ở trong núi trên đường nhỏ, ở hắn phía sau, Thiết Giáp Ngưu thật lớn thân hình xuất hiện, dưới ánh nắng chung, lôi ra một cái thật lớn mà thật dài bóng ma. Thiết giáp ngưu sở đi qua địa phương, sôi nổi đem một ít cây cối cấp tế đào đứt gãy, từng bước một mà đi theo Đoan Chính. Quay đầu lại, Đoan Chính ngừng lại. Thiết giáp ngưu đồng dạng như thế, nhìn thấy Đoan Chính ngừng lại, lại là quay đầu gặm bên cạnh cành lá. Đoan Chính mày ninh ninh, từ hắn rời đi sơn cốc bắt đầu, này chỉ thiết giáp ngưu đó là đi theo chính mình, tựa hồ là nhận định chính mình giống nhau. Loại tình huống này, Đoan Chính vẫn là lần đầu tiên gặp phải, phải biết rằng biến dị thú cho dù là thực thảo biến dị thú, chúng nó tính cách tính tình cũng là hỏa bạo vô cùng, cơ hồ không có khả năng cùng võ giả cộng ở chung. Trừ bỏ thú vương liên minh người ngoại, bọn họ có thể đem một ít biến dị thú thuần phục, bị nhân loại sở lợi dụng. Từ từ, nghĩ tới thú vương liên minh, nghĩ tới thuần phục, Đoan Chính gắt gao mà nhìn chằm chằm thiết giáp ngưu, không có khả năng đi, chính mình vận khí thật sự hảo đến nghịch thiên, loại chuyện này cũng sẽ gặp phải. Đoan Chính tuy nói không biết thú vương liên minh người là như thế nào thuần phục, chính là cũng không đến mức ở ngưu bối thượng kỵ kỵ, liền đem thiết giáp ngưu cấp thuần phục đi. Đây chính là bát giai thiết giáp ngưu, không phải cái gì một vài giai biến dị thú. Đoan Chính tức khắc có một loại choáng váng cảm giác, chính là nếu không phải như thế, này chỉ thiết giáp ngưu vì sao phải đi theo chính mình. Muốn nghiệm chứng, rất đơn giản. Đoan Chính cắn răng một cái, đi hướng thiết giáp ngưu. Đối với Đoan Chính đã đến, thiết giáp ngưu cũng không có cái gì quá kích phản ứng. Gần là quay đầu nhìn thoáng qua Đoan Chính, mu mà một tiếng, lại là gặm thực bên cạnh thảo diệp, sau đó nhai lên, vài cái gian, đó là nuốt tới rồi trong bụng. Nó một ít sinh lý thói quen còn không có thay đổi, vẫn là cùng bình thường như giống nhau, trước nuốt vào, buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, mới có thể nhổ ra lại tinh tế nhai toái, lại nuốt vào. Tới rồi thiết giáp như bên cạnh, Đoan Chính lại là tay nhấn một cái ở thiết giáp như lân giáp thượng, chế trụ trong đó một khối bên giáp, người dùng một chút lực, đã là xoay người kỵ tới rồi như bối thượng. Mu. Dung trời giống lên một tiếng chung, thiết giáp ngưu đột nhiên một cái lao tới, điên cuồng mà chạy vội lên. Ngồi ở ngưu bối thượng Đoan Chính, lại cảm giác được này một loại điên cuồng, so với ngày hôm qua tới, lại là mềm nhẹ vô cùng. Ngồi ở này to rộng ngưu bối thượng, thế nhưng có một loại thoải mái cảm. Ầm vang. Chỉ khoảng nửa khắc, thiết giáp ngưu lại là lẻn đến quốc lộ thượng, ở quốc lộ thượng dẫm đạp chạy vội. Ha ha ha ha. Liên tiếp thoáng cười ha ha, mà quốc lộ thượng tạo nên. Cùng với thiết giáp ngưu dẫm đạp ra tới ẩm vang tiếng vang. Đệ nhị càng, cầu một chút để cử phiếu, vẽ tháng. Chương 22 phong cách tọa kỵ, đệ tam càng. Ẩm vang. Dẫm đạp tiếng động chung, quốc lộ bên cạnh xi măng vỡ vụn, bột phấn vẩy ra, sái hướng bốn phía. Ánh mặt trời xuyên thấu cành lá, sái tới rồi quốc lộ thượng. Ẩm vang. Thật lớn dẫm đạp thanh quanh quẩn, có chút giống một chiếc xe tăng hạng nặng, đang ở quốc lộ thượng lao nhanh. Mặt đất đang rung động. Xa xa cũng có thể nghe thấy loại chân cùng mặt đất tiếng đánh. Hình thể thật lớn thiết giáp ngưu, nó ở chạy vội xung phong dưới, tốc độ căn bản không chậm, trước mắt đó là đem từng cây hộ lộ thụ cấp ném tới rồi phía sau. Đoan Chính ngồi ở thiết giáp ngưu phía sau lưng trung ương chỗ, ở chỗ này chỉ có một tia sốc này, không cần đỡ lân giáp, cũng có thể ngồi đến vững vàng. Nhìn lập lòe chiếu quá chính mình trên người ánh mặt trời, Đoan Chính lộ ra một cái mỉm cười tới. Ở thương khung đại lục trung, giống nhau có kỵ sủng này một hệ thống. Chỉ là ở Đoan Chính trong ấn tượng, yêu cầu đến nhân vật 60 cấp mới có thể mở ra. Đạo tặc nhân vật lại đây, liền Đoan Chính cũng không biết rốt cuộc có hay không đem này một ít hệ thống đồ vật cấp mang lại đây. Nhưng này hết thể toàn không quan trọng. Không cần quên mất, nơi này là hiện thực, không giống là trò chơi, có hệ thống cưỡng chế tính, không đến 60 cấp không thể cưỡi sủng. Hiện thực hết thể đều có khả năng, liền giống như hiện tại, Đoan Chính đó là thuần phục một đầu bát giai thiết giáp ngưu. Giống nhau có thể cho người thường ngồi vào mặt trên tới. Dọc theo đường đi, Đoan Chính tiếng cười, chưa bao giờ đoạn quá. Loại này ngoài ý muốn chi hỉ, tuyệt đối so với nhặt được một viên cao đẳng tử tinh còn muốn cho người cả người sảng thấu. Bắt giai biến dị thú bị thuần phục, nó giá trị cũng không phải là một viên cao đẳng tử tinh có thể so sánh với. Hơn nữa vẫn là thiết giáp như này một loại trình tự biến dị thú, nó cường hãn lân giáp, khả năng làm một người bắt đoạn võ giả tới, hắn cũng sẽ rối rắm vạn phần. Bởi vì hắn căn bản phá không được thiết giáp ngưu lân giáp. Đoan Chính vô vỗ thiết giáp ngưu, đang ở chạy như điên trung thiết giáp ngưu, thả chậm nện bước, từng bước một ở quốc lộ thượng đi tới. Phía trước, một trận ô tô nổ vang truyền đến, trong chớp mắt, đó là một chi xe con đội xuất hiện, tổng cộng 4 chiếc ô tô. Tam ca, lúc này đây chúng ta tới gần màu đỏ khu vực, có thể hay không quá mức với mạo hiểm một ít. Loại nhỏ đoàn xe chung, một người khỉ ốm võ giả nói. Đây là một chi 15 người tiểu đoàn đội. Từ bọn họ trang bị thượng, có thể nhìn ra được tới, bọn họ hôn đến cũng không tệ lắm, tiểu đoàn đội chung vài tên nòng cốt vũ khí, đều là chuyển xuất 20 cao suất vũ khí. Này đối với một cái tiểu đoàn đội tới nói, đã là bị có thực lực. Tam ca là một người chắc nịch hán tử, trên mặt có mấy chỗ vết thương, thoạt nhìn bưu hán dị thường. Con khỉ, ra đến ra ngoại, nguyên bản chính là mạo hiểm. Nói nữa, chúng ta có thể hôn đến bây giờ, dựa vào còn không phải này một loại mạo hiểm tinh thần. Giống lần trước, nếu không phải chúng ta mạo một lần hiểm, chúng ta trang bị còn không biết khi nào mới có thể đổi mới. Chính là a, con khỉ, Tam ca là người nào, không có nhất định nắm chắc, Tam ca sao có thể đem chúng ta hướng màu đỏ khu vực bên cạnh thượng mang. Ta tin tưởng Tam ca. Trên xe hai người, sôi nổi là đáp lại. Tam ca nhếch miệng cười nói, yên tâm, ta nghiên cứu qua, hiện tại phần lớn võ giả tất cả đều là hướng về tây bắc phương hướng chạy, chúng ta tương phản, đến nơi đây tới, gặp phải biến dị thú cơ suất muốn lớn hơn rất nhiều. Tam ca anh minh. Lại là một hồi mông ngựa sau, con khỉ nói, đúng rồi Tam ca, vừa mới cái kiêu kiêu ngạo vương bắt đảng cưỡi có phải hay không thất giai lục hành điểu. Giống như thú vương liên minh cũng liền mấy chỉ, mỗi một con đều là giá trị ở một viên tử tinh trở lên, không phải kẻ có tiền, thật đúng là kỵ không dậy nổi ngoạn ý như này. Titan thành trung, một ít biến dị thú đảm đương tọa kỵ cũng không mới lạ. Nhất thường thấy đó là lộc mã, sau đó giống một ít nhị giai kiếm trừ cũng có người đương tọa kỵ, ở thú vương liên minh trong tay. Tựa hồ mỗi một loại cấp thấp biến dị thú, đều có thể hóa thành tử kỵ giống nhau. Chân chính phong cách, đã không hề là xe thể thao, mà là biến dị thú. Tùy tiện một con vượt qua tam giai biến dị thú, nó giá cả cũng đủ ném xe thể thao mấy cái đường phố. Chân chính kẻ có tiền, một cái tọa kỵ, chính là thân phận tượng trưng. Ở thú vương liên minh thúc đẩy hạ, Titan thành không khí, bắt đầu lưu hành khởi đem biến dị thú đảm đương phương tiện giao thông, đảm đương võ giả nhóm tọa kỵ. Tọa kỵ đặc điểm, chính là không cần sang quý châm du. Không cần riêng ở quốc lộ thượng, cũng không cần lo lắng sẽ nửa đường thả neo từ từ vấn đề. Một ít hình thể thật lớn biến dị thú, thậm chí có thể đảm đương vận chuyển nhân vật. Lục hành điểu xác thật là phong cách vô cùng, thất giai thân phận, đi đến nơi nào, đều là một loại thân phận tượng trưng. Hơn nữa lục hành điểu tốc độ, cũng không ở một chiếc ô tô tốc độ dưới, là Titan thành trung khó nhất đến, cũng là giá cả tối cao một loại tọa kỵ. Thú vương liên minh như thế thực lực, cũng gần là thuần phục mấy chỉ mà thôi. Con khỉ, loại này lời nói. Lần sau không cần nói bậy, có thể mua lục hành điểu người, không chỉ có yêu cầu tiền, càng cần nữa có thân phận. Tam ca mày nhăn lại, nhắc nhở con khỉ. Con khỉ trong lòng dùng mình, lập tức nói, Tam ca, ta đã biết. Đoàn xe đi tới, thực mau mà liền ở quốc lộ phía trước, phát hiện một cái thật lớn biến dị thú, đang ở quốc lộ thượng chậm rãi đi tới. Có tình huống, đệ nhất chiếc ô tô thượng võ giả gầm rú, sau đó ô tô phát ra chói tai chi cắt tiếng thắng xe, dồn dập mà ngừng lại. Toàn bộ đoàn xe 4 chiếc ô tô, có chút hỗn độn mà ngừng ở quốc lộ thượng, toàn bộ đoàn đội 15 tên võ giả, tất cả đều là nhảy xuống xe tới, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ti. Chờ đến thấy rõ ràng này chỉ biến dị thú thân phận khi, mỗi người đều là đào hút hàn khí. Là bát giai thiết giáp yêu, đây chính là dám cùng cửu giai gọi nhịp điên yêu. Tam ca nhận ra biến dị thú thân phận, nói, nó lân giáp chúng ta không có cách nào phá vỡ, toàn bộ người cùng ta thối lui đến quốc lộ bên cạnh đi, làm nó rời đi. Thất đoạn Tam ca, đối thiết giáp như căn bản chính là luôn cuống tồn tại, đừng nói hắn, bát đoạn võ giả tới, cũng chỉ có thể là trơ mắt nhìn thiết giáp như nên ngang mà rời đi. Phá không được thiết giáp như lân giáp, còn nói cái gì đánh chết rất thiết giáp như. Tam ca, mau xem, thiết giáp như thượng có người. Mắt sắc con khỉ, tức khắc thấy được cưỡi ở thiết giáp như người trên, kêu sợ hãi. Gì? Nguyên bản tưởng rút lui quốc lộ Tam ca bọn họ, lại là dừng lại bước chân tới, nhìn kỹ. Này thiết giáp ngưu to rộng phía sau lưng thượng, xác thật là ngồi một người võ giả. Mọi người đều là hoảng sợ. Đây chính là bát giai thiết giáp ngưu, một loại ở bát giai chung ở vào vô địch trạng thái thiết giáp ngưu, như thế nào? Như thế nào liền thành tọa kỵ? Nay quả thực là quá mức với không thể tưởng tượng một ít. Tam ca cũng coi như là Titan thành trung tin tức linh thông hạng người, hắn nhưng chưa từng nghe qua thú vương liên minh có thuần phục thiết giáp ngưu. Lúc trước đẩy ra lục hành điểu thời điểm. Thú vương liên minh có thể ở toàn thành tiến hành rồi chút ít quảng cáo thế công. Nếu này thiết giáp như là thú vương liên minh, không có lý do gì ở Titan thành trung, một chút động tĩnh cũng không có. Châm gì gì mà, thiết giáp như ở quốc lộ bên cạnh hành tẩu. Một lát sau, rốt cuộc là cùng khẩn trương Tam ca bọn họ tương hối. Thiết giáp như cũng không có để ý tới bọn họ, mà là từng bước một mà sai thân mà qua. Ở như bối thượng đoan chính, còn ở vào mới lạ giữa, nhìn thấy phía dưới trận mắt há hốc mồm mọi người, nở nụ cười. Rồi tay vẫy vẫy, xem như đánh một lời chào hỏi. Mấy cái hô hấp gian, hai bên sai thân rời đi. Thiết giáp như cao lớn, bước ra đi nện bước là chậm, chính là mỗi một bước đều là cực xa, nhìn như là hành tẩu, nhưng tốc độ cũng không chậm. Lộc cộc. Tam ca cắn nuốt nước miếng, theo bản năng mà phất phất tay. con khỉ bọn họ từ kinh ngạc đến ngây người chung phục hồi tinh thần lại, hỏi, Tam ca, như thế nào, ngươi cùng hắn nhận thức? Tam ca lắc đầu, không có. Chính là ngươi như thế nào cùng hắn chào hỏi? Dựa, cưới bát giai thiết giáp như võ giả, ngươi quản hắn có nhận thức hay không, hắn đối ta chào hỏi, ta khẳng định là phải về. Một lần lạ, hai lần quen, nói không chừng có thể giao cái bằng hữu. Con khỉ, đôi mắt phóng lượng một chút, đây mới là chân chính như bê võ giả, chỉ cần cùng loại người này phản thượng quan hệ, đối chúng ta trăm lợi mà không một hại. Giao hân xong rồi con khỉ, Tam ca nhìn theo đi xa thiết giáp như, đây mới là chúng ta mục tiêu A, bắt giai thiết giáp như, titan thành trùng, chỉ sợ là độc nhất phân đi. Thẳng đến đoan chính rời đi, Tam ca vẫn là có chút cảm giác cái này võ giả như thế nào sẽ có ấn tượng, tổng cảm thấy ở đâu nhìn thấy quá, lại như thế nào cũng nghĩ không ra. Đối với Tam ca bọn họ nói chuyện với nhau, đoan chính nhĩ lực, nhưng thật ra có thể nghe được chút. Cười cười, đoan chính làm sao không biết bát giai thiết giáp như có bao nhiêu phong cách. Chứ không nói nó hình thể, riêng là luận nó hung hãn trình độ, còn có cơ hồ không có khả năng thuần phục này một cái, liền đủ để đem thú vương liên minh lấy làm tự hào lục hành điểu cấp nháy mắt hạ gục rớt, hai bên căn bản không phải ở một cấp bậc thượng. Có thể nói, chỉ cần đoan chính cưới này một con thiết giáp như phản hồi ti tan thành, nhất định lại một lần khiến cho hoành động. Hoành động sao? Đoan chính cười, hắn nhưng không để bụng này một cái. Đoan chính ở ti tan thành trung, nguyên bản liền đại biểu cho truyền kỳ cùng hoành động, tựa hồ hắn mỗi một việc, đều là hoành động vô cùng đại sự. Càng là tới gần ti tan thành, gặp được võ giả càng nhiều. Cơ hồ mỗi một cái võ giả nhìn thấy bát giai thiết giáp như, tất cả đều là trợn mắt há hốc mồm, đặc biệt là nhìn đến ngồi ở như bối thượng võ giả khi, càng là không thể tin được, bát giai thiết giáp như thế nào liền thành nhân loại tọa kỵ. Ở bọn họ trong tưởng tượng, tới rồi này một cấp bậc biến dị thú, càng là khó có thể thuần phục. Trên thực tế, liền đoan chính cũng không biết chính mình như thế nào liền thuần phục này một con bát giai thiết giáp như. Cười ở thiết giáp như bối thượng, đoan chính nhưng thật ra muốn đem thiết giáp như thu vào đến ba lô chung, chính là đạo tặc nhân vật, căn bản không có biện pháp đem nó thu vào đi, nhắc nhở thuộc về hạn chế vật phẩm. Tổng không thể liền ném tại giã ngoại đi. Ném tại giã ngoại, bắt giai thiết giáp như, tuyệt đối sẽ đưa tới một ít đại đoàn đội chú ý, lấy đại đoàn đội thực lực, vẫn là đủ để đánh chết được thiết giáp như. Tưởng không bị sát, khẳng định không thể ném tại giã ngoại, chỉ có thể là mang về đến Titan thành trung. Hôm nào vẫn là tìm hạng thi hàm hỏi một chút, nay thuần phục biến dị thú có cái gì yếu linh không có, chính mình như thế nào chính là mơ hồ liền đem thiết giáp như cấp thuần phục. Đoan chính suy nghĩ, ở Titan thành trung, hắn chỉ nhận thức hạng thi hàm như vậy một cái thuần phục sư, muốn đạt được phương diện này tin tức, thật đúng là muốn hỏi một chút nàng không thể. Đệ tam càng, cầu vẽ tháng. Chương 23 kỵ như vương tử, đệ nhất càng. 60 cấp sau, không biết có thể hay không xuất hiện tọa kỵ hệ thống. Nếu có, như vậy. Nhưng hiện tại đưa tới hiện thực tới, gần là đạo tặc nhân vật, loại này hệ thống, chưa chắc sẽ đi theo tới. Đoan chính lắc đầu, nói thực ra, thiết giáp như là phong cách, nhưng an trí lại thành một vấn đề, nó một phát điên lên, lực phá hoại so cao cấp độc thi còn muốn chỉ sợ, sừng châu đỉnh đầu, số hạ gian, một tràng nơi ở lâu liền sẽ biến thành một đống phế tích. Duy nhất có thể thay đổi, đó là tăng lên tới 60 cấp, đến lúc đó sẽ xuất hiện một cái tọa kỵ hệ thống. Chỉ cần xuất hiện tọa kỵ hệ thống. Đoan chính liền có thể đem thiết giáp như thu được tọa kỵ hệ thống trung tọa kỵ cách trung. Titan thành hướng đông 30 km chỗ. Một tảng lớn biển hoa, làm nơi này trở nên duy mỹ vô cùng. Sáng sớm, ánh mặt trời, loại này tổ hợp, ở gió nhẹ hạ, làm này một tảng lớn biển hoa nổi lên gọn sóng, biển hoa trên dưới phập phồng, càng là đem này một loại duy mỹ, biến thành một bộ càng thêm chấn động nhân tâm bức họa của tròn. Biển hoa bên cạnh, nghỉ chân không ít võ giả, ở thưởng thức này khó được một màn. Quốc lộ bên cạnh một góc. Thi hàm, nơi này thật đúng là Mỹ, ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói cho ta. Một người nữ võ giả một thân khải trang, bên hông vác một phen tế kiếm, hoàn toàn là một người nữ kiếm khách trang điểm. Đối lập khởi hạng thi hàm lửa đỏ áo giáp tới, nàng còn lại là màu lam. Ở thương gia trang thượng lét đèn sau, cho dù là ban ngày, vẫn như cũ lưu quang bắn ra bốn phía. Gần là liếc mắt một cái, này một bộ trang bị, trang trí lớn hơn thực dụng. Hạng thi hàm đạm cười, nói. Ta cũng là tân phát hiện không lâu, sớm hiện tại vừa lúc là đi ngang qua, mới dừng lại tới cho các ngươi cũng xem một chút nơi này cảnh đẹp. Một hàng mấy người, tất cả đều là tư sắc xuất chúng nữ nhân. Mấy người ở bên nhau, một đám tranh tiên khoe sắc, một màn này, làm một ít đi ngang qua võ giả sôi nổi nghỉ chân mà vọng, thậm chí có một ít võ giả nổi lên tà niệm. Nhưng thực hiển nhiên, bọn họ tà niệm, gần là nháy mắt liền biến mất, không nói này đó nữ nhân chúng có một người bắt đoạn võ giả, chính là phụ cận. Dù đã mấy chục danh thực lực bưu hán võ giả, cũng đủ làm cho bọn họ đầu tỉnh táo lại. Một chi đại kỳ đón gió mà phiêu, mặt trên ỷ cồn cùng hoa văn, ai không biết đây là thú vương liên minh. Cho nên, mấy người ở chỗ này nghỉ chân ngắm hoa, lại không sợ bị mặt khác võ giả cấp ôm ấp tà niệm. Quốc lộ thượng, một chi phong cách đoàn đội xuất hiện, một sửa mặt khác đoàn đội ô tô hình thức, mà là mấy chục người đều là có được một con tọa kỵ, từ nhất giai biến dị gà tây, lộc mã, đến nhị giai kiếm trư, vân mã từ từ. Phía trước nhất, là một người tuổi trẻ thất đoạn võ giả, ngồi càng là giá trị thiên kim lục hành điểu. Xuất hiện đoàn đội, ở quốc lộ thượng, tứ không cố kỵ ý mà ầm ầm mà cười. Thay đổi bình thường đoàn đội, chưa chắc sẽ khiến cho quá nhiều chú ý, chính là ở tọa kỵ vừa mới lưu hành lên Ti Tan Thành, này đó có được thuần một sắc tọa kỵ đoàn đội, khiến cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Chính là thấp nhất nhất giai biến dị gà tây, nó giá cả, cũng ở một viên trung đẳng lam trở lên. Như vậy một tính toán, bao gồm lục hành điểu ở bên trong, giá trị đã cao tới một viên cao đẳng tử tinh còn muốn nhiều. Có gan xa hoa đoàn đội, sau lưng thực lực, tuyệt đối không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, ai dám chọc phải bọn họ. Kể từ đó, này một cái đoàn đội tự nhiên là trở nên tùy ý lên. Gì? Tựa hồ là phát hiện cái gì giống nhau, này chi đoàn đội dẫn đầu người trẻ tuổi mày run lên, tức khắc hỉ mặt biểu với trên mặt. Các ngươi mang ta đến trong biển hoa nghỉ ngơi một chút. Người trẻ tuổi kêu to, sau đó sử dụng lục hành điểu hướng về biển hoa này vài tên nữ tử lại đây, xa xa mà, đã là ở hồ, Tần Vân, là ta Mẫn Văn. Hắn tay hơi hơi một phách lục hành điểu một cái đột nhiên ra tốc, như gió giống nhau xẹt qua, đã là xuất hiện ở biển hoa bên cạnh. Tại đây, thú vương liên minh nam võ giả nhóm, mới là phản ứng lại đây. Bất quá nhìn đến này người trẻ tuổi khi, bọn họ lại là chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là ngừng lại. An mặc màu lam áo giáp Tần Vân trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, quay đầu nói, Mẫn thiếu, như vậy xảo. Đúng vậy, từ ngày ấy vừa thấy, Tần tiểu thư làm ta kinh vi thiên nhân, hiện tại có thể gặp gỡ, lại là có duyên. Mẫn Văn nở nụ cười, bất quá ánh mắt xẹt qua Hạng Thi Hàm khi, hai con mắt cơ hồ đột rơi xuống, gắt gao mà nhìn chằm chằm Hạng Thi Hàm, kia một loại làm tức giận mỹ, tràn ngập một tia dạ tính, lửa đỏ áo giáp, làm đối phương hóa thành một đoàn nhiệt liệt, ở quay Mẫn Văn toàn thân. Phía trước hắn cho rằng cái này Tần Vân đã là đủ xinh đẹp, chính là cùng này trước mắt nữ tử một so sánh với, lại là thua một cái cấp bậc. Tần Vân nhìn thấy Mẫn Văn biểu tình, có chút oán hận mà nhìn thoáng qua Hạng Thi Hàm, nàng chính là câu rất nhiều, mới rốt cuộc là khiến cho cái này Mẫn Văn lực chú ý, không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này gặp phải cái này Mẫn Văn, cố tình Hạng Thi Hàm cũng ở. Hạng Thi Hàm nhìn thấy này Mẫn Văn thần thái, tức khắc có chút không thoải mái lên, nói, Tần Vân, nếu là ngươi bằng hữu tới, ta tới trước bên cạnh nghỉ ngơi, các ngươi liêu. Hảo A. Tần Vân tự nhiên là cầu mà không được. Chính là Mẫn Văn lại là một bước từ lục hành điểu trên dưới tới, vọt tới Hạng Thi Hàm trước mặt, vị tiểu thư này, thật cao hứng nhận thức ngươi, ta kêu Mẫn Văn, Mẫn Thị Tập đoàn Tổng Giám Đốc. Mẫn Thị Tập đoàn ở Ti Tan Thành Trung, chưa chắc có Thiên Hà Bang cùng Hồng Đỉnh công ty nổi danh, nhưng cũng tuyệt đối là số một số hai đại hình đoàn đội, nếu không Mẫn Văn cũng không có khả năng giống hôm nay giống nhau, hô mưa gọi gió. Hạng Thi Hàm đạm cười, Mẫn Văn, các ngươi liêu. Ha ha, đừng đi a, chúng ta nhận thức một chút. Mẫn Văn lại là vòng tới rồi Hạng Thi Hàm trước mặt, chỉ vào chính mình lục hành điểu, đắc ý rào rạt nói, ngươi hẳn là cũng là thú vương liên minh người đi, lục hành điểu nói vậy ngươi là nhận thức, nó giá cả, chính là hoa ta rất lớn sức lực mới mua, thế nào, muốn hay không cùng nhau cưới nó đi yếm phong. Luận khởi lục hành điểu tới, Mẫn Văn tràn ngập kiêu ngạo. Tuy nói lục hành điểu là hắn lao cha thông qua một ít quan hệ từ thú vương liên minh trưởng trong tay mua được, chính là lại bị Mẫn Văn cấp muốn lại đây, trở thành chính mình tọa kỵ. Ai không biết ở Ti Tan Thành Trung, lục hành điểu ý nghĩa chính là thân phận cùng địa vị. Siêu chạy. Siêu chạy ở lục hành điểu trước mặt, chính là một cái cha, hoàn toàn lạc đơn vị đồ vật. Chỉ bằng chạm đất hành điểu, Mẫn Văn ở đối mặt bất luận cái gì nữ nhân khi, đều là đem đối phương nháy mắt hạ gục rớt. Giống cái này Tần Vân, xem nàng bộ dáng, chỉ cần chính mình muốn, còn không phải ngoan ngoãn bò đến chính mình trên giường tới mặt hàng. Đừng tưởng rằng nữ nhân sẽ có bao nhiêu cao quý, đây chính là tân thế giới, nơi này là Ti Tan Thành. Ở Mẫn Văn biệt thự, thậm chí còn có hai cái tân thế giới trước cao quý vô cùng đại minh tinh, nhưng lại thế nào, còn không phải chính mình ngoan vật. Chính là nhìn thấy Hạng Thi Hàm, lại có chút bất đồng, nàng thanh đạm, tựa hồ là trọc khí chung một mặt tươi mát không khí. Hạng Thi Hàm sắc mặt có chút khó coi. Chính là nàng cũng biết này một vị Mẫn Văn tính tình, còn có phụ thân hắn ở Ti Tan Thành trung lực ảnh hưởng. Có thể nói, chính là liên minh trường, cũng muốn bán vài phần sắc mặt cấp Mẫn Thị Tập đoàn Mẫn Khẩn Lương. Đoan Chính cơi thiết giáp yêu, chính suy nghĩ tìm Hạng Thi Hàm hỏi một chút về tọa kỵ sự thật. Không có cách nào, hắn hiện tại đối với khống chế thiết giáp yêu, còn ở vào không thể hiểu được giai đoạn, chỉ có thể là làm thiết giáp ngưu đi tới cùng chạy vội, liền cái chuyển hướng, cũng có chút khó khăn. Cơ hồ này một đường trở về, tất cả đều là dọc theo quốc lộ đi mà thôi. Xa xa mà, tựa hồ là lại thấy được một cái lửa đỏ áo giáp nữ võ giả. Phóng nhãn nhìn kỹ xem, thế nhưng là Hạng Thi Hàm. Không có do dự, xa xa mà, Đoan Chính đã là đứng lên, giương tay hô, Hạng Thi Hàm, Hạng Thi Hàm. Một tiếng kêu to, tức khắc đem biển hoa thượng sở hữu võ giả ánh mắt cấp hấp dẫn qua đi, chờ đến bọn họ nhìn đến quốc lộ thượng xuất hiện thật lớn biến dị thú khi, một đám tức khắc tạc mau, không ngừng mà rút ra vũ khí tới. Tinh lực hạ, những người này vũ khí tản ra các loại vầng sáng, nhiều loại nhan sắc dưới, thế nhưng là cùng này biển hoa tôn nhau lên. Là thiết giáp ngưu. Nhận thức võ giả, thanh âm đã là hoảng sợ, thiết giáp ngưu điên ngưu trạng thái, tuyệt đối là làm người tuyệt vọng. Hạng Thi Hàm quay đầu đi, nhìn đến chính là tại đây thiết giáp ngưu ngưu bối thượng, đứng một người võ giả, đang ở không ngừng mà hướng chính mình vây vây tay, tựa hồ có chút quen thuộc. Chỉ khoảng nửa khắc, đối phương đến gần, rốt cuộc là thấy rõ ràng gương mặt kia, thế nhưng là Đoan Chính. Lúc này, mặt khác võ giả cũng là thấy được ngưu bối thượng võ giả. Ti. Mọi người tất cả đều là đào hút hàn khí. Bát giai thiết giáp ngưu thế nhưng thành tọa kỵ. Có phải hay không ta hoa mắt? Chuyện này không có khả năng, thiết giáp ngưu căn bản không có biện pháp thuần phục. Loạn thành một đoàn nghị luận trong tiếng, thiết giáp ngưu lại là chậm rãi tới gần, cao lớn so một chiếc xe tăng hạng nặng còn muốn thân thể cao lớn, mặt trên từng mảnh thô giáp lại giữ tợn giáp sát, còn có thiết giáp ngưu thỉnh thoảng phun ra tới từng đạo thô to hơi thở, đều là làm người kinh tâm. Theo bản năng mà, một ít võ giả lui về phía sau một bước. Đó là này đó một vài giai tọa kỵ, cũng là hoảng loạn lên, chúng nó cùng bậc, ở bát giai thiết giáp ngưu trước mặt, liền cái cha cũng không phải. Trong lúc nhất thời, cái này có được thuần một sắc tọa kỵ đoàn đội, ở thiết giáp ngưu sau khi xuất hiện, một trận người phiên ngưỡng, thỉnh thoảng có võ giả bị tọa kỵ cấp chấn động rất xuống dưới, bị một ít biến dị thú dâm đạp hạ, phát ra kêu thảm thiết. Nếu không phải này đó biến dị thú đã bị thuần phục quá, chỉ sợ đã sớm lập tức giải tán. Hiểu được như thế, này chi đoàn đội chỉ khoảng nửa khắc, liền hoàn toàn thay đổi hình, tiêu loạn. Mẫn Văn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn này hết thảy, chính là hắn ngồi xuống lục hành điểu, cũng là có chút lui về phía sau một vài bước. Hạng Thi Hàm đôi mắt lại là đồng dạng trừng đến thông viên, đối với Đoan Chính, nàng hoàn toàn dùng mông tới hình dung. Vừa mới bắt đầu thấy hắn thời điểm là tứ đoạn võ giả, sau đó chỉ trước mắt, từ ngày ấy tách ra sau, ngắn ngủn không đến một tháng, cũng đã là lục đoạn trung kỳ. Loại này tấn chức tốc độ, là nàng chứng kiến đến quá người giữa, nhanh nhất. Càng không thể tư nghị chính là hiện tại, hắn thế nhưng là đem một đầu thiết giáp ngưu trở thành tọa kỵ. Hạng Thi Hàm đang ở thú vương liên minh trung, là biết thiết giáp ngưu không thể thuần phục. Lúc trước từ liên minh trường mang đội, vài tên cựu đoạn, không nói thuần phục thiết giáp ngưu, chính là liền bắt giữ cũng không có cách nào. Lan lộn một ngày, gần là đem thiết giáp ngưu cấp thương đến, lại làm nó cấp chạy thoát. Đối với cái này Đoan Chính, Hạng Thi Hàm tràn ngập tò mò. Hiện tại, kỵ ngưu vương tử, tựa hồ là nghĩ tới cái gì, Hạng Thi Hàm nhấc tay huy động, đạm cười nói, Mẫn Văn ngượng ngùng, ta bằng hữu tới. Vòng qua ngây ra như phóng Mẫn Văn, Hạng Thi Hàm hướng về Đoan Chính đi đến. Đệ nhất càng, cầu trương vẽ tháng. Chương 24 rủ ra giá cũng không có người bán thị trường, đệ nhị càng. Đi lên. Đoan Chính một tiếng dò hỏi, ngữ khí lại là không dung nghi ngờ. Hạng Thi Hàm mày nhăn lại, liền tưởng phản bác, nhưng nhìn đến Đoan Chính theo sau tới cười, vẫn là một tiếng hờn dỗi, một dậm chân, đã là nhảy dựng lên, sau đó rơi xuống thiết giáp ngưu to rộng phía sau lưng thượng. Một cổ mới lạ cảm, làm Hạng Thi Hàm cũng là tò mò lên. Bắt giai thiết giáp ngưu A. Nơi xa, thú vương liên minh võ giả nhóm nhìn thấy Hạng Thi Hàm nhảy lên ngưu bối, cũng chưa từng có tới. Đoan Chính một phách thiết giáp ngưu bối lân giáp, thiết giáp ngưu cất bước mà đi. Mẫn Văn phản ứng lại đây, tức khắc giận dữ, loại này bị người chặn ngang một giang sự tình, khi nào phát sinh ở trên đầu của hắn. Hắn nhằm phía lục hành điểu, một cái đạp bộ đã là cưỡi đi lên, đang muốn điều khiển trạm đất hành chim bay lôi, chính là một bóng người lại là xuất hiện ở lục hành điểu trước mặt, ngăn cản đường đi. Tránh ra. Mẫn Văn tức giận mà quát. Nhưng là ngăn ở lục hành điểu phía trước tên này bắt đoạn võ giả lại không có động, mà là trầm thấp thanh âm nói, Mẫn Văn, không cần xúc động, người này chúng ta không thể trêu vào. Mẫn Văn hoảng sợ, nhìn chằm chằm dần dần đi xa thiết giáp ngưu, sau đó đem ánh mắt phóng tới tên này võ giả trên người, Đặng Lập Quân, nếu không cho ta một lời giải thích, ta làm người đẹp. Hắn Mẫn Văn khi nào như thế hèn nhát quá. Đặng Lập Quân nói, hắn chính là Đoan Chính. Một tiếng Đoan Chính, làm Mẫn Văn trong lòng cả kinh, vừa mới đầy người lửa giận. Trong nháy mắt biến mất đến sạch sẽ. Đoan Chính, hắn chính là toàn bộ Titan thành truyền kỳ. Thoạt nhìn Mẫn Thị tập đoàn thực lực rất cường hãn, nhưng là đoan chính thân phận chính là Titan thành nhất đặc thù một đám người, hắn đã chịu Titan thành bảo hộ, chỉ cần chính mình dám động đối phương, đến từ Titan thành phía chính phủ lửa giận sẽ đem toàn bộ Mẫn thị tập đoàn nghiền áp thành mảnh nhỏ. Huống chi, đối với đoan chính này một cái yêu nghiệt, chưa chắc có thể ngạnh nuốt trôi đoan chính. Trong đó lợi hại quan hệ, Mẫn Văn nháy mắt liền suy nghĩ cái thấu triệt minh bạch. Nếu thật động, Mẫn Văn không chút nghi ngờ, chính mình sẽ bị phụ thân cấp dẫn theo tới cửa xin lỗi. Mẫn Văn sắc mặt biến ảo một chút, rốt cuộc là gật đầu, Lục Hành Điểu một quay đầu, lại là hướng về Tần Vân mà đến, hô, Tần Vân, chúng ta cùng đi Yếm Phong đi. Thiết giáp như hành tẩu ở quốc lộ thượng, tuyệt đối là một đạo tỷ lệ quay đầu 100% phong cảnh tuyến. Người thượng chỗ nào làm cho? Hạng Thi Hàm rốt cuộc là nhịn không được dò hỏi, nàng xác thật là tò mò. Đoan Chính đạm cười, trong lỗ mũi truyền đến Hạng Thi Hàm nhàn nhạt mùi hương, ta cho rằng ngươi có thể vẫn luôn nhịn được đâu. Mau nói. Hạng Thi Hàm lại là mày dương lên, tức giận lên. Ha ha. Đoan Chính nở nụ cười, nói, kỳ thật ta đến bây giờ còn chưa hiểu rõ, ta ngày hôm qua cùng này đầu thiết giáp ngưu đánh một trận, có điểm thảm thiết, dù sao chính là đem này một con thiết giáp ngưu đánh một cái nửa chết nửa sống, sau đó nó liền vẫn luôn đi theo ta. Hạng Thi Hàm lại là không tin, liền đơn giản như vậy. Không phải đơn giản như vậy, ngươi cho rằng có bao nhiêu phức tạp. Đoan Chính trả lời. Hạng Thi Hàm thân là thuần thú sư, nàng là rõ ràng thuần thú quá trình chi phức tạp. Đừng nhìn từng con biến dị thú có thể tùy ý nhân loại sử dụng, chính là trong đó yêu cầu thuần thú sư trả giá nỗ lực là thật lớn. Giống đơn giản nhất lộc mã, ít nhất cũng muốn một tháng thời gian, mới có thể thuần phục đẩy hướng thị trường. Mới nhất đẩy ra thị trường Lục Hành Điểu, liền tiêu phí ước chừng nửa năm thời gian, mới rốt cuộc là đưa ra thị trường. Bắt giai thiết giáp ngưu, sao có thể liền trong một đêm, liền có thể tùy ý nhân loại võ giả sử dụng. Đoan Chính nhìn thấy Hạng Thi Hàm không tin, cũng không có nhiều làm giải thích, mà là đem Đoản Hảo thư từ qua lại khí cấp đào ra tới, cho ngươi dạy số ta, ta có cái gì không hiểu, có thể thỉnh giáo một chút ngươi. Nơi này ở Titan thành 30 km nội, có thể tự do sử dụng Đoản Hảo thư từ qua lại khí. Hạng Thi Hàm do dự một chút, vẫn là hơi cắn môi, nói, 6882899. Hảo. Đoan Chính đem cái này Đoản Hảo cấp ký lục xuống dưới, sau đó nói, đúng rồi, các ngươi là như thế nào thuần phục biến dị thú, cũng là giống ta giống nhau, đem biến dị thú đánh cái chết khiếp sao. Hạng Thi Hàm trợn trắng mắt, nói, sao có thể đơn giản như vậy. Cùng loại biến dị thú, chúng nó tính cách cũng có khác biệt, có một ít là cuồng bạo táo bạo, đủ loại tính cách, có chút là không thích hợp thuần phục. Giống nhau yêu cầu gặp phải tính cách ôn hòa, dễ dàng tiếp cận, mới có cơ hội bị thuần phục. Mặt khác, giống ăn thịt biến dị thú tương đối khó có thể thuần phục. Ở bắt giữ đến thích hợp biến dị thú sau, kế tiếp, chính là tiếp cận nó, thăm dò nó một loại tính tình từ từ. Hạng Thi Hàm nói được chẳng qua, nhưng gần là nghe bước đi, cũng biết thuần thú cũng không đơn giản. Nguyên nhân trong đó, Đoan Chính cũng là tưởng không rõ. Ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Đoan Chính dò hỏi. Hạng Thi Hàm nói, đương nhiên là đi bắt biến dị thú a, chúng ta thú vương liên minh thật vất vả xào nổi lên này một đợt tọa kỵ nhiệt triều. Tự nhiên là không nghĩ từ bỏ này một cái cơ hội. Ha ha, hiện tại chúng ta liên minh nghèo A, tồn nửa năm tiền, toàn vào người nào đó túi. Đoan Chính cười, luận khởi tới, vẫn là các ngươi kiếm lời hảo đi, cự thú thu chứng, tuyệt đối không phải một viên cam tinh có thể so sánh. Ta rất tò mò, ngươi thật sự chỉ là trộm một quả thú chứng ra tới. Ta đảo tưởng nhiều lộng mấy cái ra tới, nhưng vấn đề là, một quả thú chứng chính là số tấn trọng, ta tưởng lộng cũng lộng không ra A. Đoan Chính đúng sự thật nói. Dù sao này trong đó một ít huyền bí, là người ngoài cả đời cũng tưởng không rõ, chỉ cần Đoan Chính không nói, ai có thể minh bạch. Hạng Thi Hàm tưởng tượng cũng là. An tính lại, Hạng Thi Hàm phát hiện chính mình hiện tại có phải hay không cùng đối phương dựa đến thân cận quá. Cơ hồ là gần sát trước sau ngồi. Một cổ nam nhân hơi thở nảy lên tới, làm Hạng Thi Hàm sắc mặt có chút tường đỏ. Thi Tan thành đệ hai khu chủ đường phố. Trương Cao Ninh vẻ mặt hề hoài, từ chủ đường phố lớn nhất hàng hải tiệm thuốc ra tới. Trong tay kim sang dược chỉ có không đủ 10 bình. Trở lại đường phố khẩu thượng, toàn bộ đoàn đội người đều đang chờ. Gần 100 người đoàn đội, lại bởi vì không có đủ vật phẩm mà không được từ bỏ hôm nay săn thú kế hoạch, cũng quấy rầy tương lai quy hoạch ra tới kế hoạch. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mấy ngày nay thật là gặp quỷ, trước kia có thể tùy ý mua được kim sang dược cùng cầm máu dược, hiện tại lại khó mua không nói, giá cả con ước chừng trướng 1/3, hơn nữa nhìn dáng vẻ, còn muốn tiếp tục trướng đi xuống, thật không biết khi nào là đầu. Ta tìm khắp Titan thành tiệm thuốc, cơ hồ đều không có cái gì chữ hàng, bọn họ cũng là ở che lại bán. Toàn bộ đoàn đội võ giả, toàn ở thảo luận một việc này. Titan thành này một trận dược hoang, xuất hiện quá mức với quỷ bí, ai có thể nghĩ đến, ngày thường không chú trọng dược phẩm, hiện tại thiếu sau, nhất biểu hiện ra nó tác dụng tới. Ra vào giã ngoại, bị thương là khẳng định, mà này đó xuất sắc cầm máu chữa thương dược, liền thành chuẩn bị phẩm. Nhìn thấy Trương Cao Ninh đã đến, một người võ giả đón nhận đi, Trương đội, thế nào? Giá cả lại trướng, hơn nữa này đó tiệm thuốc đẩy ra xứng ngạch, chính là một người chỉ có thể mua sắm một lọ kim sang dược. Trương Cao Ninh nói, chó má, trước kia bọn họ không phải hận không thể chúng ta một người liền mua xong sao. Thế đạo bất đồng, hiện tại các loại dược phẩm đều là khan hiếm, này đó gian thương nhóm bọn họ không chướng giới mới là kỳ quái. Trương Cao Ninh hỏi, Lý Nghĩa, các ngươi đều chạy qua. Chế dược công ty có hay không hỏi qua, bọn họ hẳn là có một ít tồn kho. Trương đội, chế dược công ty đồng dạng là thiếu hóa, có người ở nhị cấp thị trường, đem đại lượng nguyên tài cấp quét cái tinh quang. Chế dược công ty là có nổi lại vô mễ nhưng hạ, mỗi ngày sản lượng chính là như vậy một chút, còn chưa đủ một ít cố định tiệm thuốc cấp phân cách rớt, như thế nào sẽ đến phiên chúng ta? Lý Nghĩa trả lời, đủ loại dấu vết cho thấy, này không thể nghi ngờ là một lần thật lớn xào giới, có người ngắm bán dược phẩm thị trường. Nghĩ đến đây, Trương Cao Ninh nhịn không được phun tào, thật là nhất bang ăn thịt người không nhả xương gian thương, liền kiếp trước tư bản vận tác, cũng đưa tới tân thế giới tới. Chỉ là trước mắt chẳng huống, lại không phải hắn cùng chế dược công ty có thể ngăn cản được đến. Hiện giờ ti tan thành, có người dắt đầu hạ, đại lượng có tiền nhàn rỗi đoàn đội cũng là một tổ ong mà theo tiến vào. Tiệm thuốc, chế dược công ty trước, chỉ cần có dược phẩm ra tới, lập tức bị người mua đi quét quang. Đoan chính một người tài lực chỉ có thể nói là quấy thị trường này, chân chính hung tàn, vẫn là một ít đoàn đội thế lực vốn lưu động, bọn họ giống như nghe thấy được mùi máu tươi cá mập, vây quanh đi lên. Đêm này một đợt thanh thế làm đến càng vì to lớn khó có thể ngăn cản, hình thành một cổ nhiệt triều. Một ít thật tinh mắt đoàn đội, bọn họ tuy rằng không thuộc về vốn lưu động này một loại, nếu là đồng dạng không giới thiệu đi theo này một cổ phong tới xảo một phen. Một hào nơi dừng chân xây dựng, chẳng sợ không kiếm, cũng tuyệt đối sẽ không mệt. Dưới loại tình huống này, dược phẩm giá cả còn không có chờ đến một hào nơi dừng chân xây dựng xong, mỗi ngày lại đều ở dâng lên, đầu tiên là 10, sau đó là 20. Đến bây giờ đã tiếp cận 50 giá cả biên độ. Phải biết rằng, lúc này mới gần là mấy ngày mà thôi, chỉ cần lại che thượng nửa tháng, cái này giá cả ít nhất sẽ phiên mấy phiên. Thật lớn lợi nhuận, làm càng nhiều tài lực quăng vào đến này một cái dược phẩm thị trường tới, tạo thành chưa từng có hỏa bạo trạng thái. Tức khắc gian, nay liền khổ một ít chân chính yêu cầu đoàn đội, đối mặt kế tiếp thăng chức dược phẩm, bọn họ thường thường chỉ có thể là cắn răng mua sắm, gia tăng rồi bọn họ săn thu tiến vào đến giã ngoại phí tổn. Có chút tài đại khí thô, dứt khoát là đại lượng mua sắm, để ngừa ngăn giá cả tiếp tục hướng về phía trước thăng. Càng nhiều tiểu đoàn đội, bọn họ cũng thấy được nhị cấp thị trường hòa bạo, không có do dự mảnh đất đội tiến vào đến núi sâu rừng ra chung, tìm kiếm đủ loại thảo dược. Thị trường, càng thêm hòa bạo. Giống Trương Cao Ninh loại này mua sắm không đến cũng đủ dược phẩm đoàn đội, còn có rất nhiều. Dược phẩm thiếu, làm rất nhiều đoàn đội săn thú kế hoạch đã chịu ảnh hưởng. Cũng không phải tiền vấn đề, mà là dù ra giá cũng không có người bán vấn đề. Giống kim sang dược, nó giá cả không tính cao, mỗi một cái võ giả cùng đoàn đội đều có thể chịu nổi, hiện tại đề cao gần gấp đôi giá cả, đồng dạng ở võ giả nhóm thừa nhận trong phạm vi. Chính là hiện tại thị trường, là ngươi có tiền, cũng mua không được dược phẩm. Khôn khéo tiệm thuốc lao bản nhóm, tự nhiên là tưởng đắp một đáp này một cổ lăng xê phong trào xe tiện lợi, không thể ăn thịt, ít nhất cũng muốn uống điểm canh đi. Ích lợi điều khiển hạ, tiệm thuốc lao bản nhóm sôi nổi là hạn chế bán ra. Đệ nhị càng, cầu vẽ tháng. Chương 22 phong cách tọa kỵ. Ầm vang. Dẫm đạp tiếng động chung, quốc lộ bên cạnh xi măng vỡ vụn, bột phấn bể ra, sái hướng bốn phía. Ánh mặt trời xuyên thấu cành lá, sái tới rồi quốc lộ thượng. Ầm vang. Thật lớn dẫm đạp thanh quanh quẩn, có chút giống một chiếc xe tăng hạng nặng, đang ở quốc lộ thượng lao nhanh. Mặt đất đang rung động, xa xa cũng có thể nghe thấy loại chân cùng mặt đất tiếng đánh. Hình thể thật lớn thiết giáp lưu, nó ở chạy vội xung phong dưới. Tốc độ căn bản không chậm, trước mắt đó là đem từng cây hộ lộ thụ cấp ném tới rồi phía sau. Đoan chính ngồi ở thiết giáp như phía sau lưng trung ương chỗ, ở chỗ này chỉ có một tia sốc này, không cần đỡ lân giáp, cũng có thể ngồi đến vững vàng. Nhìn lập lòe chiếu quá chính mình trên người ánh mặt trời, đoan chính lộ ra một cái mỉm cười tới. Ở thương khung đại lục trung, giống nhau có kỵ sủng này một hệ thống, chỉ là ở đoan chính trong ấn tượng, yêu cầu đến nhân vật 60 cấp mới có thể mở ra. Đạo tặc nhân vật lại đây. Liên đoan chính cũng không biết rốt cuộc có hay không đem này một ít hệ thống đồ vật cấp mang lại đây. Nhưng này hết thể toàn không quan trọng. Không cần quên mất, nơi này là hiện thực, không giống là trò chơi, có hệ thống cưỡng chế tính, không đến 60 cấp không thể cưỡi sủng. Hiện thực hết thể đều có khả năng, liền giống như hiện tại, đoan chính đó là thuần phục một đầu bát giai thiết giáp lưu,

nơi đi đến, đều là đưa tới võ giả nhóm vây xem, một đám trên mặt lộ ra cùng nhiệt. Người thường, bọn họ cả đời cũng không có khả năng nhìn thấy quá loại này cấp bậc biến dị thú, giống loại này cơ hội, tự nhiên sẽ không sai thất, ở phía sau truy đuổi. Dài dòng ngoại thành, Hoa Đoan chính hơn 2 giờ, mới xuyên qua. Tiến vào đến nội thành sau, có Titan vệ đội người bảo hộ cửa thành, người thường căn bản không có biện pháp tiến vào. Ném xuống này đó người thường cùng thấp đoạn võ giả sau, Đoan Chính đối với cửa thành thượng vệ đội võ giả cười cười, ở bọn họ khiếp sợ chung, lại là sử dụng thiết giáp như hướng về chủ thành tuyến đường chính thượng đuổi. Con hảo, hiện tại là sau giờ ngọ, ở Titan thành trung võ giả cũng không nhiều, nếu không Đoan Chính còn không biết như thế nào thoát thân. Tới rồi nội thành, võ giả nhóm tuy rằng sẽ nghẹn họng nhìn chân chối, lại sẽ không cuồng nhiệt mà truy đuổi. Nửa giờ sau, Đoan Chính trở lại ba hoàn nói đệ 11 hào biệt thự trong nhà, xua đuổi thiết giáp như tiến vào, lại là đưa tới biệt thự đám người hầu một trận kinh hô, nếu không phải nhìn đến Đoan Chính cười ở mặt trên, các nàng chỉ sợ cũng muốn khắp nơi hoang loạn trốn đi. Đem thiết giáp như ném tới trong đại viện, mặt sau có một tảng lớn rừng cây, thực vật tùng thực tươi tốt, hoàn toàn có thể cho thiết giáp như ăn thượng một đoạn thời gian. Đầu tiên là vọt một cái tắm, thoải mái lúc sau, móc ra đoạn hào thư từ qua lại khí. Đã thông Tiêu Hằng đoạn hào, Tiêu Hằng hưng phấn thanh âm truyền ra tới, Chu Minh. Sự tình so trong tưởng tượng muốn thuận lợi đến nhiều, hiện tại liền tính chúng ta ra tay, cũng có 50 lợi nhuận. Hơn nữa nhị cấp thị trường thảo dược, chúng ta cũng không chế vượt qua năm thành, giá cả cơ hồ phiên vừa lật. Một đoạn này thời gian Tiêu Hằng căn bản không có đi ra ngoài săn thú, mà là ngốc tại Titan thành trung, chỉ huy toàn bộ chiến chủ y tiểu đội dấn thân vào với lúc này đây dược phẩm đánh bất ngờ chung. Đối với Tiêu Hằng tới nói, cả đời cũng không có giống hiện giờ giống nhau làm hắn hưng phấn, giống như tiêm máu gà giống nhau. Hắn nhiệt tình mười phần. Ngắm lại thao tác Titan thành khổng lồ dược phẩm thị trường, vận dụng đến rộng lượng tinh tinh cùng hoàng kim tham dự tiến vào, dẫn dắt càng thêm khổng lồ vốn lưu động. Không hề nghi ngờ, một đoạn này trải qua, sẽ là Tiêu Hằng khó nhất quên nhất nhiệt huyết. Chỉ cần nhìn đến dược phẩm ở chính mình ảnh hưởng hạ, một chút mà trướng lên, đối với loại cảm giác này, làm Tiêu Hằng kích động, mỹ diệu cảm giác, làm hắn chỉ nghĩ càng thêm điên cuồng. Ở Titan thành trung, Tiêu Hằng thuê mấy cái kho hàng đã sắp bị dược phẩm cấp chất đầy. Đoan Chính chỉ tới Tiêu Hằng hưng phấn thanh âm, cũng là lộ ra một cái tươi cười tới, nói, thực hảo, tin tưởng ta, giá cả còn sẽ trướng, ít nhất sẽ phiên một phen trở lên, có khả năng đạt tới gấp 3. Võ giả nhóm phần lớn là giàu đến chảy mỡ, dược phẩm không thể thiếu, bọn họ không có khả năng không mua sắm. Tiêu Hằng gật đầu. Chu Minh, hiện tại chúng ta tài chính còn có một ít, thế nào, muốn hay không tiếp tục quăng vào đi? Nghĩ vậy rộng lượng tinh tinh. Liền Tiêu Hằng cũng là nhịn không được tim đập ra tốc. Đoan Chính trầm ngâm một chút, phủ quyết nói, không cần, này đó tinh tinh lưu lại phòng ngừa vạn nhất. Hiện tại thị trường, đã sinh ra quán tính, muốn dừng lại, ít nhất cũng muốn đến một hào nơi dừng chân mở ra trong một tháng, ở càng nhiều dược phẩm xuất hiện sau. Đối với điểm này, Tiêu Hằng cũng là đồng ý. Chúng ta khi nào ra hóa? Tiêu Hằng vẫn là có chút không yên tâm, rốt cuộc tốc độ tăng lại đại, nếu không rời tay, lưu tại trong tay, vạn nhất có cái ngoài ý muốn. Tổn thất chi thảm trọng, vượt qua tưởng tượng. Tiêu Hằng lo lắng, Đoan Chính cũng không để ý. Đoan Chính đến Titan thành, tính toán đâu ra đấy, cũng không đến 4 tháng, lại có thể sấm hạ nếu đại cơ nghiệp. Nay một số tiền khổng lồ mệt rất lại như thế nào, hắn còn trẻ, còn có thể lại kiếm trở về. Ngược lại, nếu Đoan Chính khiêng đi qua, hắn tài phú, mới là chân chính ngạo thị Titan thành. Gia hóa chờ ta thông chi. Đoan Chính nói, trực tiếp gia hóa thời gian. Hẳn là chính là một hào nơi dừng chân mở ra một tuần nội. Nghĩ đến kho hàng, Đoan Chính nói, kho hàng bên kia, nhiều phái những người này qua đi. Tiêu Hằng gật đầu nói, yên tâm, Trần Man bọn họ mấy cái ở kho hàng thượng nhìn chằm chằm, sẽ không làm lỗi. Treo Tiêu Hằng đoàn hào, Đoan Chính lại là một cái đoàn hào đánh tới Trương Tiêu Kỵ đoàn hào thư từ qua lại khí thượng. Một đoạn này thời gian, Trương Tiêu Kỵ căn bản là không có ra ngoài, tất cả đều là xúc ở Titan thành trung không ngừng lợi dụng hắn nhân mạch. Mua sắm một ít trang hoàng tài liệu. Mặt khác, giống võ giả công hội chung, hắn hạ đại lượng nhiệm vụ, đều là nhằm vào khách sạn trang hoàng tài liệu. Không chỉ có như thế, Trương Tiêu Kỵ hoạt động hạ, bắt đầu đem một ít bạn tốt kéo lên đến Đoan Chính này một trận chiến xa thượng. Một cái đường phố kinh doanh quyền, sinh ra lợi nhuận kinh người. Chỉ cần trong tay tiền nhàn rỗi võ giả, cũng sẽ không từ bỏ này một khối đại thịt mỡ. Đối mặt Trương Tiêu Kỵ tung ra tới phương án, tự nhiên là thực cảm thấy hứng thú. Lấy Trương Tiêu Kỵ nhân mạch, tự nhiên thực dễ dàng liền kéo đến đại lượng võ giả đầu tư tới rồi Đoan Chính này một cái trên đường phố. Nhận được Đoan Chính đoàn hảo, Trương Tiêu Kỵ đúng là khó được nghỉ ngơi chính là thời điểm. Tiểu tử, vì ngươi này phá sự, ta chính là mệt đến không ra hình người. Trương Tiêu Kỵ hoán giận. Đoan Chính chỉ là đạm cười, nói, sự tình tiến triển như thế, Chiêu Thương sự tình, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề đi. Trương Tiêu Kỵ cười nói, có thể có cái gì vấn đề, trên cơ bản đã gõ định rồi. Ta còn thỉnh vài tên trước kia là khách sạn Lâm Viên thiết kế sư, làm cho bọn họ nhằm vào chúng ta toàn bộ đường phố làm một cái chỉnh thể thiết kế, bao gồm khách sạn, tiệm cơm, giải trí cùng bán, mua, hoàn toàn làm được vừa đứng thức cùng nhất thể hóa. Có rảnh ngươi lại đây một chút, ta nơi này có hiệu quả 3G mô khối. Dự toán cao sao? Đoàn Chính hỏi. Trương Tiêu Kỵ suy nghĩ một chút, mới nói, dự toán rất cao, ngươi hẳn là biết hiện tại tài liệu thực sang quý. Một ít địa phương chúng ta đấu thầu, nhưng giống đường phố vùng, khẳng định là chính chúng ta kinh doanh, chế tạo một cái mà tiêu thức cao tầng thứ nhất thể hóa. Hiện tại tài liệu, không cần nhiều lời, tất cả đều là từ một ít thành thị trung đoạt lại. Ở độc thi thủ hạ kiếm cơm ăn, nguy hiểm to lớn, tự nhiên là làm này đó vật liệu xây dựng giá cả không ngừng bị đổi mới. Xem ra, chính mình còn muốn gia tăng kiếm tiền mới được. Nguyên bản Đoan Chính cho rằng chính mình rất có tiền, nhưng hiện tại dùng đến tiền lúc sau, mới phát hiện chính mình cũng mặc kệ là một cái kẻ nghèo hèn. Trong tay tinh tinh mau tiêu hết không nói, còn thiếu võ giả công hội đảm bảo hai viên cao đẳng tử tinh. Kỳ thật Đoan Chính muốn tinh tinh, nhất dễ dàng. Ở Đoan Chính ba lô chung, có rộng lượng trang bị, đều là một ít võ giả cống hiến ra tới. Liền nói phong thần dực long giáp, nó giá trị liền ở hai viên cao đẳng tử tinh trở lên. Chính là nó rơi xuống thiên hà bang trong tay, nếu chính mình lấy ra tới, còn không phải đem sở thiên hà lửa giận hướng chính mình trên người dẫn sao. Hiện giờ sở thiên hà, đã suy đoán đến chính mình nhi tử chỉ sợ là thân tao bất chắc, chỉ là trong lòng còn ôm một tia hy vọng mà thôi. Ở màu đỏ khu vực thân tao bất chắc, đương nhiên là hoài nghi tới rồi biến dị thú trên người. Nếu phong thần dực long giáp vừa ra, này không thể nghi ngờ là ở nói cho sở thiên hà, con của hắn chết cùng chính mình có. Cho nên, phong thần dực long giáp là sang quý, lại còn không động đậy đến. Cùng Trương Tiêu Kỵ thảo luận một chút về một hào nơi dừng chân vấn đề sau, Đoan Chính mới là treo điện thoại. Hiện tại hết thảy, chính ấn Đoan Chính gõ định quỹ đạo mà đi. Ở biệt thự chung nghỉ ngơi nửa ngày, vào lúc chạng vạng, Đoan Chính lại là đánh xe hướng về ngoài thành mà đi. Này một chiếc xe vận tải là giữa chưa làm người hầu đi mua, 8 phần tân, hành tẩu quốc lộ số liền 2 vạn quốc lộ cũng không có. Xe vận tải mặt sau, đã sớm bị Đoan Chính ném đầy trang bị, đây đều là Đoan Chính trước sau bắt được trang bị. Mỗi một kiện phần lớn có một ít tổn hại, nhưng lại có thể bình thường sử dụng. Đối với rất nhiều võ giả tới nói, mới tinh vũ khí hộ giáp bọn họ không có cách nào, chính là đào một ít cao đoạn võ giả đào thải xuống dưới trang bị, lại là có thể làm được. Thời gian dài tích lũy xuống dưới, Đoan Chính nhưng thật ra có được một đống có thể bán ra cũ trang bị. Lúc chạng vạng, đúng là võ giả nhóm sôi nổi phản hồi thời điểm. Lúc này chủ đề là dược phẩm vấn đề. Thực rõ ràng, khuyết thiếu dược phẩm làm một ít võ giả nện bước thả chậm xuống dưới, bắt đầu ảnh hưởng tới rồi một ít bình thường săn thú. Tìm một chỗ nhất náo nhiệt địa phương, Đoan Chính đem xe vận tải dừng lại, sau đó đem một ít cái giá cấp lấy ra tới, đặt tới xe vận tải bên cạnh, đem một bộ phó hộ giáp cấp treo đi lên, bãi thành một loạt, bỉ vì đồ sộ. Mặt khác một loạt là, đại lượng vũ khí treo đi lên. Cho người ta cảm giác, thật giống như là chợ đêm người bán rong nhóm, bọn họ bãi giá áo. Đoan Chính lại không để bụng này một ít, trên thực tế, ở chỗ này bãi bán trang bị, giống nhau đều là như thế. Xem ra là thời điểm tìm kiếm một cái giúp chính mình tiêu thụ cũ trang bị người, nếu không giống như vậy ra tới bãi, đã không thích hợp chính mình làm. Đoan Chính suy nghĩ, hắn ở Titan thành lực ảnh hưởng, càng ngày càng nặng, Đoan Chính đại danh, 10 cái võ giả chung, ít nhất có 8 nghe nói qua. Đoan Chính còn có thể như thế tiêu giao nguyên nhân, liền ở chỗ gặp qua người của hắn không nhiều lắm, biết Đoan Chính tên, lại nhận không ra hắn tới. Giống Đoan Chính như vậy bảy quán người, cũng không ít. Đoan Chính mới đưa quán trí lên, liền có người đã đi tới, kỹ càng tỉ mỉ mà nhìn Đoan Chính bãi trang bị. Người này đầu tiên là kinh diễm, sau đó là lộ ra ham ánh mắt, thực mau bình phục chính mình biểu tình, trang bình đạm bộ dáng hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi này trang bị hẳn là trang bị cửa hàng xử lý xuống dưới đi. Như thế nào? Đoan Chính cười nhìn thoáng qua đối phương. Người này cười nói, ta dám nói, ngươi khẳng định là mệt, ngươi nhìn xem này đó trang bị, đều là có tổn hại, giống này một kiện. Ngực thượng phá một cái cửa động, rõ ràng không có khả năng chữa trị, là người ta trở thành phế phẩm xử lý. Còn có này một kiện, xem bụng, như vậy lớn lên một lỗ hổng, đã không có duy tu tất yếu. Đoan Chính nhìn, này hai kiện nhưng thật ra tổn hại nghiêm trọng. Bất quá giống này một loại người, Đoan Chính nhưng thật ra biết bọn họ tên, chính là thị trường thượng nhà buôn. Bọn họ sinh động với thị trường thượng, có bọn họ coi trọng trang bị cùng vật phẩm, bọn họ liền sẽ tuân giới, chỉ cần phát hiện bắt được cơ hội, liền sẽ giá thấp mua. Sau đó lại qua tay giá cao bán đi. Rất nhiều thời điểm, bọn họ lợi dụng mới nhất thị trường giá cả, kiếm lấy một cái trung gian giới. Này một loại sinh động thương nhân, chính là được xưng là nhà bơn. Bất quá trước mắt này một vị. Đệ tam cảng, cầu thắng phiếu, cảm ơn. Chương 26 trang bị bán hộ thương, đệ tứ cảng. Trên thực tế, Đoan Chính đối với nhà bơn, không thể xưng là phản cảm, bọn họ chỉ là bình thường một loại thương nghiệp sinh động hành vi mà thôi. Nắm giữ mới nhất thị trường tin tức, từ giữa tìm kiếm thương cơ. Không thể không nói, ở thị trường thượng, vĩnh viễn đều là nhà buôn nhóm tin tức nhất linh thông, bọn họ sinh động, tìm kiếm một chỗ có thể tìm kiếm thương cơ. Mặt khác, bọn họ có chính mình con đường, giá thấp mua được trang bị, thực dễ dàng liền giá cao rời tay. Một cái thị trường, đúng là có nhóm người này nhà buôn, mới trở nên sinh động lưu thông lên. Đoan Chính đôi mắt mị lên, nhìn chằm chằm này một người trung niên nhà buôn. Gần nhất không phải tuân giới, mà là cố tình mà đem chính mình trang bị bình phán đến cực thấp, không hề nghi ngờ, hắn cuối cùng mục đích chính là dùng cực thấp giá cả ăn xong chính mình này một đám trang bị, sau đó qua tay bán một cái giá cao ra tới. Nay một bộ, tin tưởng đối phương đã chơi đến thuần thục. Tóm lại, lúc này đây ngươi mệt lớn. Làm kết thúc ngữ, đối phương hoàn toàn là đứng ở Đoan Chính suy xét góc độ chung. Đoan Chính đạm cười, nói, như vậy, ngươi cho rằng ta này đó trang bị, hẳn là tiêu một cái dạng gì thích hợp, ta chỉ nghĩ nhanh lên nhi xử lý rớt. Thật không biết tiểu tử này đi cái gì cất chó vận. Thế nhưng gặp phải có trang bị cửa hàng xử lý trang bị, lập tức mua được như thế nhiều. Người này trong lòng nghĩ, chỉ là trên mặt lại chất đầy tươi cười, kỳ thật không nói gạt ngươi, ngươi này đó trang bị thật không đáng giá tiền. Bất quá may mắn ngươi đụng phải ta danh nghĩa có một nhà không tồi trang bị sửa chữa cửa hàng, ta có thể cấp một cái thích hợp giá cả ngươi, đem ngươi trang bị cấp mua. Rốt cuộc là lộ ra hàm cái đuôi. Đoan Chính cười như không cười lên, hỏi, ngươi cho rằng ta này đó trang bị, một kiện giá trị bao nhiêu tiền? Đối phương nhìn chằm chằm Đoan Chính non nước mặt, tuy nói là lục đoạn võ giả, nhưng rất nhiều kinh nghiệm thượng, vẫn như cũ là khuyết thiếu. Như vậy đi, một viên cao đẳng bạch tinh một kiện, ngươi trang bị ta toàn muốn. Đối phương cắn răng một cái, giả bộ hào phóng hào sảng bộ dáng, khai ra một cái làm người cho rằng là phúc hậu vô cùng giá cả tới. Vẻ mặt của hắn, tuyệt đối là rất thật vô cùng, ở hào phóng hào sảng sau lưng, cất giấu đau mình. Biểu diễn thực đúng chỗ, làm Đoan Chính đem vẻ mặt của hắn thu hết đáy mắt. Một viên cao đẳng bạch tinh. Cái này giá cả, làm Đoan Chính ngây ngẩn cả người, hắn nhìn thấy quá tàn nhẫn, không có nhìn thấy quá như vậy tàn nhẫn. Một viên cao đẳng bạch tinh, chỉ sợ liên nhiệm gì trang bị chung một kiện vật liệu thừa cũng mua không được đi, hắn liền như vậy muốn đem sở hữu trang bị ăn xong. Vũ khí là cao suất vũ khí, hộ giáp là trên diện rộng giảm suất hộ giáp. Hộ giáp nói là hư hao còn có thể áp ép giá, nhưng vũ khí chính là hoàn hảo không tổn hao gì, thế nhưng cũng là cho một viên cao đẳng bạch tinh. Nay cũng quá xả. Hoàn toàn đem chính mình trở thành ngu ngốc. Phải biết rằng này đó vũ khí, mỗi một kiện đều là cao suất vũ khí, giá trị ở một viên cấp thấp tử tinh trở lên. Nhìn thấy Đoan Chính sửng sốt bộ dáng, đối phương cũng là sắc mặt đỏ lên, cái này giá cả, nói thực ra liền hắn cũng cảm giác sắc mặt nóng lên. Tiểu huynh đệ, không bằng như vậy đi, mỗi một kiện, ta lại thêm một viên cấp thấp bạch tinh, ngươi xem thế nào. Đoan Chính đôi mắt mị lên, nhìn chằm chằm đối phương, vẫn như cũng là mỉm cười như thường, chính là ánh mắt ánh sáng lại là dần dần biến lánh lên. Không hề nghi ngờ, loại này nhà buôn là làm người chán ghét, không biết sẽ hô đến nhiều ít thấp đoạn võ giả, có lẽ bọn họ vất vả lộng tới đồ vật, lại trực tiếp bị người ta nói thành không đáng một đồng. Lợi dụng thị trường không bình đẳng tin tức kiếm tiền, cái này không gì đáng trách, nhưng là dùng này một loại hãm hại lừa gạt tới mưu lợi, liền có chút qua. Đoan Chính trang làm trầm ngâm lên, sau đó ánh mắt khắp nơi tìm kiếm. Nơi này quải ra tới trang bị số lượng không ít, Đoan Chính liền không tin. Cũng chỉ có này một cái nhà bơn, khẳng định còn có trong đó một ít người. Tuần tra chung, nhưng thật ra thấy được vài người hướng về nơi này quan vọng, trên mặt tựa hồ mang theo một loại không cam lòng cùng chần chờ. Này mấy cái không hề nghi ngờ, đó là nhà bơn. Nếu là một ít người bán rong cùng võ giả, bọn họ là sẽ không như thế thần thái, càng sẽ không chú ý Đoan Chính nơi này, rốt cuộc ở bọn họ xem ra, hẳn là có người ở dò hỏi Đoan Chính trang bị giá cả. Ha ha! Đoan Chính nở nụ cười. Cái này tiểu nhân. Trương Vĩnh Lâm siết chặt nắm tay, cắn răng nói, hắn nhìn chằm chằm cách đó không xa cái kia trung nhân nhân, trong ánh mắt mang theo khinh thường. Bên cạnh thượng một người 50 tuổi tả hữu người lắc đầu nói, không có cách nào, chỉ là hy vọng tên này tuổi trẻ võ giả không cần bị lừa mới hảo. Đáng tiếc này đó trang bị, lấy ta ánh mắt tới xem, này đó trang bị là cũ nát, nhưng lại là giá trị xa xỉ, ngươi nhìn đến quải trung vũ khí không có, ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, trong đó tất nhiên có cao suất vũ khí. Cao suất vũ khí. Trương Vĩnh Lâm hút một ngụm hàn khí, hắn sinh động với này một mảnh thị trường thượng, lại tiên có gặp phải cao suất vũ khí cơ hội. cao suất vũ khí cũng không phải là tốt như vậy gặp phải, giống nhau này một loại vũ khí, đều sẽ có trang bị cửa hàng thu về, hư hao sau cũng có thể duy tu. Đối với nhà buôn bọn họ tới nói, chỉ cần gặp phải một kiện, nếu đối phương giới không cao, hoàn toàn có thể ăn xong, qua tay liền có thể kiếm thượng một bút. Cái này Đào Triều Nam, căn bản không xứng xưng là nhà buôn, hắn thủ đoạn, không phải lợi dụng tin tức tới kiếm tiền, mà là dùng hãm hại lừa gạt. Lao Thành người này lắc đầu cười khổ, lại có biện pháp nào? Cánh rừng, chúng ta làm tốt chính chúng ta liền thành, đi, đi theo ngươi mặt khác một đoạn bên ngoài chút địa phương, này đó địa phương đều là một ít thấp đoạn võ giả ở bày quán, cơ hội sẽ lớn hơn một chút. Trương Vĩnh Lâm trên mặt mang theo tức giận, đột nhiên hắn chạy trốn đi ra ngoài, không được, ta muốn ngăn cản hôn đàn này. Lao Thành người này chấn động, hô, cánh rừng, ngươi điên rồi. Chỉ là Trương Vĩnh Lâm đã là chạy xa, xuất hiện ở quầy hàng trước. Huynh đệ, ngươi cái này trang bị không tồi a, ít nhất cũng đáng một viên cao đẳng lam tinh. Trương Vĩnh Lâm vừa đến, lập tức chỉ vào trong đó một kiện trang bị nói. Bất quá chờ đến hắn thấy rõ ràng cái này hộ giáp khi, lập tức lại là đảo hút một ngụm hàn khí, thân là nhà buôn, quan trọng nhất chính là ánh mắt. Hắn vừa rồi không có chú ý, chính là hiện tại một tới gần, lập tức đó là nhận ra cái này hộ giáp chất liệu tới, một viên cao đẳng lam tinh, vẫn là hướng thiếu nói, ít nhất cũng là giá trị một viên trung đẳng lục tinh. Sau đó, đương Trương Vĩnh Lâm ánh mắt xẹt qua nơi này trang bị khi, cơ hồ có một loại trận mắt há hốc mồm cảm giác. Nơi này treo mỗi một kiện trang bị, là cũ một ít, cũng có tổn hại, chính là mỗi một kiện đều là sẽ không thiếu với lục giai gia thú chế tạo mà thành. Trong nháy mắt, Trương Vĩnh Lâm chấn động ở. Bên cạnh, Đào Triều Nam nhìn thấy Trương Vĩnh Lâm này một cái lăng đầu thanh lại đây, liền biết sự tình không tốt, hắn trừng mắt Trương Vĩnh Lâm, tàn nhẫn vừa nói nói, người trẻ tuổi, ta ăn qua muối so ngươi ăn qua cơm còn nhiều. Cái này trang bị cũng đáng một viên cao đẳng lam tinh. Còn có, làm gì cũng có luật lệ, không chấp nhận được phá hư. Đoan Chính nhưng thật ra có hứng thú mà nhìn tên này người trẻ tuổi, hắn bất quá là một người người thường mà thôi. Từ chấn động trung phục hồi tinh thần lại Trương Vĩnh Lâm, căn bản không có để ý tới Đào Triều Nam, mà là nhìn chằm chằm Đoan Chính, vị này huynh đệ, hắn vừa mới cấp giới nhiều ít. Đoan Chính vươn một ngón tay tới, đạm thanh nói, hắn nói một viên cao đẳng bạch tinh mua ta toàn bộ trang bị, huynh đệ. Ngươi cho rằng cái này giá cả thế nào? Đào Triều Nam, ngươi tên cặn bã. Trương Vĩnh Lâm cắn răng nói, cơ hồ là dùng giống phương thức nói, nơi này tùy tiện một kiện, đều sẽ vượt qua một viên lam tinh, ngươi thế nhưng chỉ cấp một viên bạch tinh, ngươi căn bản không xứng xưng là nhà buôn, ngươi tên cặn bã này, ngươi căn bản chính là cho chúng ta nhà buôn này một hàng bôi đen. Đào Triều Nam sắc mặt thay đổi, nhìn chằm chằm Trương Vĩnh Lâm, tiểu tử, ngươi không cần ngậm máu phun người. Lao tử đã sớm xem ngươi khó chịu. Dám tới phá hư ta chuyện tốt, xem ta không lộng chết ngươi. Hắn vỗ tay lớn một cái, từ bên cạnh thượng vụt ra ba gã đại hán tới. Lúc này, Đoan Chính từ giá thượng, gỡ xuống một phen chiến đao. Dùng ngón tay búng búng chiến đao thân đao, chiến đao phát ra thanh thúy ong ong thanh, biểu hiện ra nó chất liệu phi thường đặc thủ. Ong! Chiến đao đột nhiên sáng lên, mũi nhọn ngoại phóng, nhàn nhạt màu lam vầng sáng trung, đều bị biểu hiện một thanh này chiến đao thân phận, là một phen cao suất vũ khí. Đoan Chính đạm cười rộ lên. Nói, không biết ngươi có thể hay không nói cho ta, một phen cao suất vũ khí ở trang bị chung, giá trị bao nhiêu? 20 truyền suất, có thể xưng là cao suất vũ khí, giá cả ít nhất cũng yêu cầu một viên cấp thấp tử tinh. Trương Vĩnh Lâm lớn tiếng trả lời, làm Đào Triều Nam sắc mặt xanh mét lên, hắn biết chính mình này một chuyến căn bản không có khả năng vớt đến bất cứ chỗ tốt. Nghĩ đến đây trang bị, nếu thật sự bị hắn cấp mua, vừa chuyển tay, cả đời này cũng không cần sầu, có thể quá ăn chơi đàng điếm nhật tử. Nữ nhân phải có mấy cái liền có mấy cái. Nhưng dĩ vãng đi vào nội thành trung, có thể mua một đại tràng biệt thự, làm nhân thượng nhân sinh hoạt. Chính là hiện tại, hết thể toàn thay đổi. Đem Trương Vĩnh Lâm cấp bắt lại, nơi này không dám giết ngươi, nhưng là ta sẽ mang theo ngươi rời đi Ti Tan Thành, ở ngoài thành đem ngươi chém thành số khối. Trương Vĩnh Lâm bất quá là người thường, này ba gã tráng hán tất cả đều là tứ đoạn võ giả, nếu thật sự chảo Trương Vĩnh Lâm nói, bất quá là sách tiểu kê giống nhau, không hề khó khăn. Ở đào ánh sáng mặt trời xem ra, Đoan Chính cũng không có khả năng ra tay giúp trợ, bởi vì nơi này là Ti Tan Thành, càng là cao đoạn võ giả, cũng là kiêng kỵ. Trương Vĩnh Lâm đột nhiên rụt rụt cổ, một cái xoay người, đó là muốn chạy. Vừa mới là tức giận bất quá, hiện tại nhìn thấy đằng đằng sát khí trắng hán, hắn rốt cuộc là ý thức được chính mình lại xúc động. Một cánh tay duỗi ra tới, đột nhiên kéo lấy Trương Vĩnh Lâm cổ áo, trực tiếp đem hắn cấp nhắc lên, sau đó bị xả trở lại Đoan Chính trước mặt. Ra tay người, là Đoan Chính. Trương Vĩnh Lâm hoảng sợ, nói, buông ta ra, mau thả ta ra. Đoan Chính hành động, làm Trương Vĩnh Lâm cái thứ nhất ý niệm, đó là Đoan Chính là Đào Triều Nam một đám, này hết thể tất cả đều là một cái bẫy, tới dùng thiết kế hắn. Nhìn hoảng sợ thất thố Trương Vĩnh Lâm, Đoan Chính nhưng thật ra có chút thưởng thức, có thể dưới tình huống như vậy, có gan nhảy ra, này một phần dũng khí, làm Đoan Chính kinh ngạc cảm thán. Hắn vừa mới sở dĩ chậm chạp không có phản ứng, vì chính là thử một chút, nhìn xem có cái gì nhưng dùng người. Rốt cuộc Đoan Chính thân phận bãi tại nơi này, tổng không thể còn chạy tới bảy quán vỉa hè đi. Trương Vĩnh Lâm đúng không, có hay không hứng thú làm ta trang bị bán hộ thương? Đoan Chính mỉm cười. Đệ tứ càng, cầu mấy trương vé tháng, hắc, lại là một vòng đi qua, thứ hai để cử phiếu, đại gia có thể cấp thượng mấy chương sao? Bái tạ. Chương 27 đi trước nơi dừng chân, đệ nhất càng. Đoan Chính không đợi Trương Vĩnh Lâm trả lời, trong tay chiến đao đột nhiên quăng đi ra ngoài. Không có bất luận cái gì hoa lệ, chiến đao đã là giá tới rồi đảo chiều nam trên cổ, chiến đao lưới đao đẻ ở hắn làn da thượng, sắc bén lưới đao, cắt qua làn da, máu tươi thấm ra tới. Đào Triều Nam, ta không muốn nghe ngươi cổ táo, thức thời, lập tức cút cho ta. Đoan Chính bình đạm mà nói. Nơi này động tĩnh, tự nhiên là đưa tới bên cạnh võ giả nhóm chú ý, nhìn thấy ở trên đường phố đại động căn qua, một đám tất cả đều là hưng phấn lên. Bọn họ cũng mặc kệ đúng cùng sai, có náo nhiệt xem là tốt nhất. Hơn nữa vẫn là ở trên đường phố, loại này đánh nhau, tuyệt đối hòa bạo, đây chính là khiêu chiến trật tự một loại phương thức. Chiến đao giá tới rồi trên cổ, làm Đào Triều Nam sắc mặt kỳ biến. Ngươi muốn làm gì? Đoan Chính thanh âm vẫn là bình đạm, nói, không nghĩ làm gì, thu hồi ngươi tiểu tâm tư, không cần lại đến chọc ta, nếu không ta không ngại làm ngươi huyết bắn đường trường. Đào Triều Nam vừa kinh vừa giận, ngươi dám bên đường giết người. Ngươi có thể thử một chút. Làm chợ đêm, nó náo nhiệt là tuyệt đối, là võ giả nhóm một loại thương nghiệp lưu thông quan trọng nhất một vòng. Ngươi nhiều liền sẽ dễ dàng loạn, Titan thành vệ đội người, tự nhiên là đem trọng điểm phóng tới nơi này, có đại lượng vệ đội viên đóng tại nơi này, chấp hành tuần tra nhiệm vụ. Lúc này, bên này võ giả một vây lên, lập tức làm hai gã vệ đội võ giả phát hiện. Tránh ra, tránh ra. Hai người ăn mặc vệ đội chế phục, rút ra đám người, tế tiến bảo. Nhìn thấy là vệ đội người, vây quanh võ giả tự nhiên là chủ động né tránh. Chỉ là vệ đội người xuất hiện, cơ hồ đã ý nghĩa sự tình kết thúc, không có ai dám ở vệ đội võ giả trước mặt còn kiêu ngạo, bọn họ đại biểu cho chính là thành chủ ý chí, có được quyền lực, không phải kiếp trước cảnh sát, mà là kiếp trước quốc an nhân viên. Đào Triều Nam trở nên kinh hỉ lên, vệ đội người xuất hiện, hắn cơ hồ khẳng định, này lục đoạn võ giả không dám giết chính mình. Hãm hại lừa gạt, cho dù là ẩu đả, chỉ cần không chết người, vệ đội người căn bản mặc kệ. Nhưng muốn giết người, vệ đội người chính là có được đương trường giết chết quyền lực. Vung ta ra. Đào Triều Nam đắc ý rào giật lên, nghiêng nhìn Đoan Chính, hắn sở dĩ có gan kiêu ngạo sinh động với nơi này, chính là bắt lấy trật tự một chút lỗ hổng. Không có người dám ở chỗ này giết người. Giống loại này uy hiếp sự tình, hắn thấy được nhiều, hắn căn bản sẽ không rời đi Titan thành, này đó uy hiếp đối hắn không có tác dụng. Nhìn thấy vệ đội người đã đến, liền Trương Vĩnh Lâm cũng kinh hoàng lên, nói, vị này huynh đệ, mau, mau buông ra đao. Bốn phía võ giả, đều là đang nhìn Đoan Chính. Lúc này, vệ đội hai gã võ giả rốt cuộc là tễ tiến vào, chỉ là bọn hắn nhìn thấy Đoan Chính kia một khắc, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó tức khắc giận dữ lên. Tân cấp lao tử gây chuyện hóa. Này hai gã võ giả thầm nghĩ, không dung phân nói, trong đó một người thất đoạn võ giả một cái bước xa, đã là vọt tới Đoan Chính trước mặt, nhưng là trước tiên không phải chụp vào Đoan Chính, mà là từ Đoan Chính đao hạ đem này Đào Triều Nam cấp vứt ra tới. Đào Triều Nam càng thêm đắc ý lên, hắn còn tưởng rằng vệ đội người là muốn đem hắn cấp cứu tới. Nhưng là giây tiếp theo, hắn lập tức ngông. Này đem Đào Triều Nam vứt ra tới võ giả, đã là giơ lên bàn tay, bùm bùm mà ở Đào Triều Nam trên mặt một trận cuồng quát. Lấy thất đoạn võ giả thực lực, một cái tát liền có thể đem Đào Triều Nam cấp trục chết, chỉ là hắn lại không có làm như vậy, dùng lực đạo gần là so với người bình thường lực cao một ít. Một trận bùn bùn qua đi, Đào Triều Nam mặt cơ hồ sưng thành đầu heo, hắn đôi mắt chừng đến tròn xoe, tựa hồ còn không có phản ứng lại đây. Giang giác. Cuối cùng, tên này võ giả cắn răng một cái, trực tiếp đem Đào Triều Nam hai chân cấp bẻ gãy. A. Đào Triều Nam kêu thảm thiết vang lên, ôm hai chân ở trên đường phố lăn. Đầu đại mồ hôi chảy ra tới, đôi mắt vừa lật, trực tiếp hôn mê qua đi. Chính là Đào Triều Nam một đám ba gã đại hán, cũng trợn tròn mắt, sững sờ ở chỗ nào, ngơ ngác mà nhìn vệ đội tên này võ giả hành động. Không nói bọn họ, đó là vây xem người, cũng là theo bản năng lui về phía sau một bước. Trước mắt một màn này, ai cũng tưởng không rõ, chẳng lẽ nói cái này Đào Triều Nam cùng tên này vệ đội võ giả có thù oán? Khá vậy không thấy được a, Đào Triều Nam chính là thường xuyên ở vệ đội người trước mặt hoảng. Mê hoặc chung. Vệ đội hai người, rốt cuộc là đứng ở Đoan Chính trước mặt, cung kính mà nói, Chu phó đội trưởng. Đoan Chính cười một chút, nhìn nhìn Đào Triều Nam, hắn tội xác thật là không đến mức sẽ chết, loại này giáo huấn hẳn là đủ. Hắn gật đầu một cái, nói, đưa bọn họ mấy cái tìm một chỗ, quan cái 10 ngày 8 ngày, sau đó lại thả ra. Là, hai người gật đầu, sau đó hung ác mà nhìn chằm chằm tưởng xoay người chạy trốn ba gã đại hán. Bị vệ đội võ giả theo dõi, này ba gã căn bản không dám trốn, chỉ có thể là sắc mặt khó coi, khóc lóc mặt. Mang lên hắn, theo chúng ta đi. Ba gã đại hán nghe có thể là ngoan ngoan nghe lời, khiêng lên té xỉu Đào Triều Nam, sắc mặt như thổ địa đi theo vệ đội võ giả rời đi. Lúc này bọn họ, nhìn đến Đoan Chính kia trương mỉm cười mặt, lại là tràn đầy sợ hãi. Bọn họ đột nhiên có một loại cảm giác vệ đội võ giả cảm giác, nếu không phải bọn họ đã đến, nói không chừng bọn họ liền phải huyết bắn đương trường. Không cần hoài nghi, có thể bị vệ đội người coi là phó đội trưởng, loại này trình tự người, là có được giết người quyền lợi. Vây xem người cũng là hoảng sợ, bọn họ kinh ngạc với vệ đội võ giả thái độ. Chợ đêm một chỗ mặt quán. Đoan Chính ngồi ở cái bàn trước, phía trước là có quắp Trương Vĩnh Lâm cùng hắn nhận thúc thúc Vương Kiến Quốc. An a, có phải hay không cảm thấy mặt không thể ăn? Đoan Chính nói, tức khắc làm Trương Vĩnh Lâm cùng Vương Kiến Quốc hoảng sợ, liều mạng lắc đầu, nói, không, không, này mặt là vùng này ăn ngon nhất. Nói, suy khởi chén tới, một trận hải ăn. Đoan Chính chỉ là cười lắc đầu, uống một ngụm nước lèo. Một lát, ba người đều là đem một chén mì cấp giải quyết rớt. Hô! Đoan Chính thở ra một hơi, đến loại địa phương này, ăn một đốn mặt cơ hội, càng ngày càng ít. Nói thực ra, một chén thịt mặt, ở Đoan Chính xem ra, so Tinh Hoàng khách sạn Đại Yến còn muốn cho người dễ dàng thỏa mãn, tuy nói Tinh Hoàng khách sạn mỹ thực cũng không kém. Hảo, các ngươi coi như ta là lão bản hảo, không cần cố kỵ quá nhiều. Tuy là như thế, chính là Trương Vĩnh Lâm cùng Vương Kiến Quốc lại không dám, ở bọn họ người thường trong mắt, võ giả đã là cao cao tại thượng người, huống chi là Đoan Chính này một loại vệ đội phó đội trưởng cấp bậc người, đây là Titan thành kim tự tháp tiêm người. Thật lâu sau, vẫn là Trương Vĩnh Lâm lấy hết can đảm, Chu phó đội trưởng, ngươi như thế nào sẽ lựa chọn ta? Rất đơn giản, chỉ bằng ngươi dũng khí, còn có phẩm tính, chỉ có cụ bị này đó người, mới có thể đạt được thành công. Ta bất quá là đem một cái cơ hội giao cho ngươi trên tay, đến nỗi như thế nào nắm chắc, chính là chuyện của ngươi. Ta tin tưởng các ngươi khẳng định có chính mình con đường. Đoan Chính cười khẽ giải thích. Trương Vĩnh Lâm không thể tin được, ngài thật sự đem sở hữu trang bị quyền, giao cho chúng ta. Xem như đi, nhưng ngươi hẳn là biết, giống loại này cũ trang bị, đệ nhất là từ một ít trang bị cửa hàng lấy, đệ nhị, còn lại là một ít đoàn đội đào thải xuống dưới, đệ tam. Nói vậy các ngươi hẳn là biết đệ tam ý nghĩa gì đó. Có trang bị thời điểm, ta sẽ thông chí ngươi, không có khi, ngươi liền tiếp tục ở chỗ này nhà bơn. Được đến xác nhận, Trương Vĩnh Lâm trên mặt một mảnh ửng hồng, nói, cảm ơn ngươi tín nhiệm, yên tâm, ta nhất định sẽ tận tâm mà giúp ngài đem trang bị cấp giá cao bán đi. Đoan Chính gật đầu, hỏi, kia hảo, còn cần lại đến một chén mì sao? Một đêm dây dưa, mấy độ trèo lên Vũ Sơn. Ngày kế, Đoan Chính tỉnh táo lại. Nhìn trên mặt vẫn như cũ có ửng đỏ Tô Quân Văn, Đoan Chính cười một chút, sau đó đứng dậy. Vội vàng ăn qua bữa sáng, Đoan Chính biết chính mình không thể lại Titan thành ngây người. Thiết yếu muốn đuổi tới Dương Hà huyện, tỏa chấn trong đó. Rốt cuộc liên quan đến chính mình ích lợi, qua loa không được. Cùng đám người hầu báo cho một tiếng, Đoan Chính đánh một cái huýt sáo, sau núi thượng thiết giáp nhu, ẩm vang mà chạy vội ra tới. Đoan Chính một cái nhảy lên, rơi xuống thiết giáp nhu phía sau lưng trùng, vô nhẹ, thiết giáp nhu chậm rãi lao ra sân. Cửa sổ thượng, Tô Quân Văn cười nhìn Đoan Chính rời đi, trong lòng bàn tay, là một cái kim cương vòng cổ, đang ở sáng sớm dưới ánh mặt trời, lập lòe duy mỹ ánh sáng. Ra đến hoàng trên đường, Đoan Chính cũng không dám làm thiết giáp ngưu lao nhanh lên, nếu không một hai phải bị giẫm đạp phá hư không chúng. Thiết giáp ngưu như là tản bộ giống nhau, lại là tốc độ không chậm, mỗi một cái cất bước, đều là một vài mễ biên độ. Hoàng trên đường một ít võ giả, nhìn đến này xuất hiện thiết giáp ngưu, luôn là ngơ ngác mà nhìn chằm chằm. Titan thành trung xuất hiện một đầu thiết giáp ngưu tọa kỵ, đã sớm ầm vang toàn thành, chỉ là mấy ngày xuống dưới, căn bản không có người tai kiến. Rất nhiều người thậm chí còn trở thành lời đồn, cho rằng đây là lời nói vô căn cứ, rốt cuộc đây chính là bát giai thiết giáp ngưu, động bất động chính là tiến vào đến điên ngưu trạng thái biến dị thú. Lúc này thấy đến, tựa hồ chứng thực này một tin tức, là trăm triệu không sai được. Đoan Chính sớm đã thành thói quen bọn họ ánh mắt, bình đạm mà cười. Nếu có thể, Đoan Chính cũng muốn đem thiết giáp ngưu lưu tại Titan thành, chính mình điệu thấp một chút rời đi. Chính là thiết giáp ngưu chính là bát giai biến dị thú, vạn nhất phát cùng lên. Đối Titan thành lực phá hoại liền kinh người. Mặt khác, thiết giáp ngưu sức ăn cũng không nhỏ, ở Titan thành trung tựa hồ vô pháp thỏa mãn nó dạ dày. đem thiết giáp ngưu đưa tới Dương Hà huyện, thành một loại duy nhất lựa chọn. Dọc theo đường đi, thiết giáp ngưu thân thể cao lớn, không biết đưa tới nhiều ít người bán rong nhóm gà bay chó sủa, thiết giáp ngưu sở trải qua địa phương, đều là loạn thành một đoàn. Loại này tỷ lệ quay đầu, tuyệt đối là 100%. Ở sáng sớm thời gian, đúng là võ giả nhóm sinh động thời điểm, thiết giáp ngưu vào lúc này xuất hiện, có thể nói là chứng minh rồi thiết giáp ngưu tồn tại. Mặc kệ cao thấp đoạn võ giả, chỉ cần thiết giáp ngưu xuất hiện, tất cả đều là xem choáng váng. Ở bọn họ trong tưởng tượng, thiết giáp ngưu này một loại trình tự biến dị thú, là không có khả năng trở thành tọa kỵ đi. Hoa hơn một giờ, rốt cuộc là ra Ti Tan Thành. Một cái quốc lộ thẳng tắp vọng không đến cuối, hai bên là vô tận ruộng lúa mạch, ở gieo giống hạ, đã là mọc ra chồi non, chô đã thấy, là một tầng nhìn không tới đầu phiếm màu xanh lục. Đoan Chính Tâm tình tức khắc rất tốt lên, đột nhiên một phách thiết giáp ngưu phía sau lưng. Mu. Kinh thiên giống lên một tiếng trung, trọng đạt mười mấy tấn thiết giáp ngưu đột nhiên bung ra bốn vó, ẩm vang chạy vội lên. Đệ nhất càng, câu điểm đề cử phiếu, khu khụ, hảo thiếu đề cử phiếu. Chương 28 chưa thành trước tụ, đệ nhị càng. Mẹ ơi! Một đạo mang theo kình phong bóng dáng xe qua, cơ hồ đem một người võ giả chạy bằng điện ô tô cấp ném đi. Thật lớn ầm vang trong tiếng, mỗi đạp một bước, đều là xi măng trà phi dương. Dây đặc quốc lộ thượng, thiết giáp như không có cố kỵ mà chạy như điên, tốc độ chi khủng bố, đạt tới mỗi giờ 140 km tả hưu khi tốc. Đối với như loại tới nói, loại này chạy vội tốc độ, tuyệt đối nghịch thiên. Ầm vang bay vút mà qua thiết giáp như, không biết làm nhiều ít võ giả bệnh tim đều phải dọa ra tới. Ầm vang! Ầm vang! Thiết giáp như không ngừng mà siêu việt từng chiếc ô tô, còn có lộc mã xe. Sở trải qua chỗ, đều là đưa tới một mảnh hỗn loạn. Là bát giai thiết giáp ngưu. Là kia đầu tọa kỵ thiết giáp ngưu. Có cái phá tọa kỵ, liền ghê gớm a. Đoan Chính bên lỗ thai, còn thỉnh thoảng truyền đến võ giả nhóm chửi bậy thanh, bất quá hắn lại là không thèm để ý, phát ra ha ha tiếng cười, theo thiết giáp ngưu đi xa. 9 giờ. Một đội vận chuyển đội vừa lúc là đến Dương Hà huyện, vận tới đại lượng xi măng. Ở vận chuyển đội phía sau, một cái thật lớn hắc ảnh xuất hiện. Sau đó trước một bước vượt qua vận chuyển đội, xuất hiện ở huyện thành vùng ngoại ô. Vận chuyển đội thượng võ giả nhóm trận mắt há hốc mồm nhìn này một con bát giai thiết giáp ngưu, càng có rất nhiều đem ánh mắt tập trung tới rồi ngưu bối thượng. Đối với Đoan Chính, bọn họ lại không xa lạ, liếc mắt một cái liền nhận ra Chu phó đội trưởng thân phận, Titan thành một loạt truyền kỳ đế tạo giả. Thiết giáp ngưu phóng tới mặt khác võ giả trên người, nhất định là kinh vi thiên nhân. Nhưng nếu là phóng tới Chu phó đội trưởng trên người sao, mọi người đều là thực bình đạm. Cảm thấy lúc này mới phù hợp Chu phó đội trưởng thân phận. Xuất hiện ở Đoan Chính trước mắt, là một người cao lớn cửa thành, còn có một cái cao tới 15 mễ, khoan ở 5 mét thật lớn xi măng tới mà thành tường vây. Ngắn ngủn nửa tháng, cũng đã là hoàn công mười mấy km, cơ hồ đem toàn bộ Dương Hà huyện cấp vây quanh lên. Nay cũng không khoa trường, ngẫm lại xem võ giả lực lượng. Liền lấy một người ngũ đoạn võ giả tới tính toán, hắn lực lượng liền đạt tới 3.000 cân tả hưu, hơn nữa có tinh lực ở chống đỡ, sức chịu đựng kinh người. Giống khiêng xi măng loại chuyện này, lấy bọn họ lực cánh tay cùng thể lực, hoàn toàn có thể ném ra hơn 10 mét xa, không hề áp lực. Ở người cùng máy móc ngày đêm phối hợp hạ, tự nhiên là sinh ra kinh người hiệu suất. Nhân loại lực lượng, có đôi khi chính là cường đại. Nhìn này một cái đồ sộ vô cùng tường vây, Đoan Chính thổn thức. Có thể tham gia đến loại này kiến trúc giữa tới, đối với Đoan Chính tới nói, tuyệt đối là một loại vinh dự, có lẽ ở 100 năm sau, đừng có người nhắc tới một đoạn này vây thành khi. Liền nhất định sẽ nhắc tới tên của mình. Đoan Chính không biết 100 năm sau là cái dạng gì, nhưng có thể khẳng định, đến lúc đó nhân loại hẳn là lại một lần thống trị này một cái thế giới. Võ thuật cùng khoa học kỹ thuật kết hợp, sinh ra văn minh, hẳn là cùng tân thế giới trước hoàn toàn bất đồng đi. Nhưng ai có thể biết? Thổn thức chung, nơi xa xuất hiện một chi 5 người tiểu đội, xa xa mà nhìn thấy này chỉ bắt giai thiết giáp như đứng ở tường vây trước, tất cả đều là giật mình, một đám trên người mạo vầng sáng. Liền nghĩ tới đuổi đi thiết giáp ngưu. Lấy thiết giáp ngưu lực phá hoại, chính là loại này cấp bậc tường vây, cũng chưa chắc có thể khiêng xuống dưới. Chúng ta toàn lực đem nó đuổi đi ra ngoài, nhưng phải cẩn thận, đừng làm nó tiến vào đến điên ngưu trạng thái. Nói chuyện chính là từ Hoàng Hải. Minh Bạch. Thủ hạ 4 gã vệ đội võ giả đều là gật đầu. Chỉ là chờ bọn họ vọt tới trước mặt, lại là trợn tròn mắt, bởi vì bọn họ nhìn đến ngồi ở thiết giáp ngưu bối thượng Đoan Chính. Đoan Chính nở nụ cười, như thế nào? Các ngươi mấy cái, có phải hay không muốn giết thiết giáp ngưu, sau đó ăn thượng một đốn thịt bò bữa tiệc lớn. Từ Hoàng Hải bọn họ xấu hổ mà nở nụ cười, một đám đem vũ khí thu lên, lại thực mau đem ánh mắt tập trung tới rồi thiết giáp ngưu trên người, một đám đôi mắt tỏa ánh sáng, vây quanh thiết giáp ngưu, không ngừng mà nhìn, tựa hồ ở nghiên cứu thiết giáp ngưu lân giáp. Phó đội trưởng, Ngưu B. Tiểu đội trung mã thao đối đoan chính nết lên mẫu chỉ, lúc này đây hắn là thiệt tình chịu phục. Ha ha ha ha. Bên cạnh, liền từ Hoàng Hải cũng là nhịn không được cười ha ha lên, một đám nhìn chằm chằm mã thao mánh cái xem. Như thế nào? Mã thao bị bọn họ cười đến không thể hiểu được. Ha ha ha ha. Nhìn thấy mã thao bộ dáng, mọi người tất cả đều là cười đến mau thẳng không dậy nổi eo tới, mỗi người chỉ vào mã thao, vô đùi. Đoan chính cũng bị mã thao cấp lộng cười, nói, tiểu tử ngươi, xoay vài vòng, liền quăng nhìn đến Ngưu B. Tức khắc, mã thao hiểu được, lập tức cũng vui vẻ, máng, các người đám hôn đàn này, cái gì tà ác tư tưởng a? Trở lại ở vào một hào nơi dừng chân tạm thời tổng bộ chung. Chu Chính Hoa cùng Trương Thục Sơn đều ở, bọn họ phụ trách toàn bộ nơi dừng chân công tác hộ vệ, tự nhiên không dám thiếu cảnh giác. Phải biết rằng nơi dừng chân là màu đỏ khu vực nội, tổng hội có một ít biến dị thú bị công trường thật lớn máy móc thanh cấp hấp dẫn lại đây, vệ đội phụ trách, chính là đem này đó biến dị thú cấp đuổi đi. Gặp phải một ít dễ giết, tự nhiên không cần khách khí, có thể kiếm chút khoản thu nhập thêm. Ở chỗ này đóng giữ, không có trong tưởng tượng như vậy nhàm chán. Chu Minh, tới. Chu Chính Hoa cười như không cười mà nhìn Đoan Chính, hắn chính là biết Đoan Chính trong nhà cất giấu một cái titan thành trung số một số hai đại mỹ nữ. Loại này ôn nhu hương, nam nhân kia không nghĩ. Ở chỗ này đương nửa tháng hòa thượng, Chu Chính Hoa suy nghĩ, có phải hay không chính mình cũng nên hồi một chuyến ti tan thành. Trương Thục Sơn chỉ là cười nhìn Đoan Chính, Chu lão đệ, phong cách người, mặc kệ đi đến chỗ nào, giống nhau phong cách. Chu Chính Hoa xuống tới, ôm Đoan Chính bả vai, Chu Minh, thành thật công đạo, ngươi xe thiết giáp như thế nào lộng tới. Giống ta như vậy phong cách nam nhân, thế nhưng không có một cái phong cách tọa kỵ, này không thể được. Ngươi đều thiết giáp như, ta như thế nào cũng muốn lộng chỉ biến dị thằn lằn gì đó. Biến dị thằn lằn. Đoan Chính đầy đầu hắc tuyến, đây chính là 11 giai vương cấp, liền Chu Chính Hoa này tiểu thân thể. Trương Thục Sơn cười nói, Chu lão đệ, không cần để ý đến hắn. Trêu ghẹo một xong, Trương Thục Sơn nói, Chu lão đệ, tuần phòng này một khối hiện tại là Chu Chính Hoa ở phụ trách, ngươi tạm thời liền trước phụ trách đã đến võ giả dàn xếp công tác. Võ giả, chúng ta nơi này không phải không có đối ngoại mở ra sao? Này nơi dừng chân còn ở xây dựng chung. Dự tính còn cần 10 ngày qua mới có thể đem chỉnh nói tường vây cấp xây lên, trong khoảng thời gian này, nơi dừng chân sẽ không đối ngoại mở ra. Chính là nghe Trương Thục Sơn ngữ khí, tựa hồ có đại lượng võ giả nhóm đã có thể tiến vào đến nơi dừng chân tới. Trương Thục Sơn giải thích nói, kỳ thật đây là thủ hạ các huynh đệ ý tứ, dù sao bọn họ cũng là yêu cầu hộ vệ toàn bộ nơi dừng chân công trình tiến triển, đã có võ giả nghĩ đến đây nghỉ ngơi, dứt khoát khiến cho bọn họ tiến vào hảo, vừa lúc cũng kiếm điểm khoản thu nhập thêm. Như vậy vừa nói, Đoan Chính hiểu được. Dù sao thủ cũng là thủ, không tuân thủ cũng muốn thủ, còn không bằng mượn này một cái cơ hội, vớt một chút khoản thu nhập thêm. Có thể tại đây vùng tu luyện săn thú võ giả, bọn họ đều là một ít cao đoạn võ giả, thu phí quý chút đảo không sao cả, miễn rất bọn họ qua lại buôn ba thời gian, bọn họ cũng là cam tâm tình nguyện địa chi phó này một bút phí dụng. So sánh với tới nói, phụ trách dàn xếp công tác, thực nhẹ nhàng. Ban ngày võ giả nhóm đều sẽ tiến vào đến giã ngoại, chỉ có đến buổi tối mới có thể trở về. Hiện tại võ giả số lượng còn không phải rất lớn, số lượng ở mấy trăm một ngàn tả hữu không đợi, đối với Dương Hà huyện như thế phòng chống xuất tới nói, hoàn toàn không có vấn đề, tùy tiện tìm một cái tiểu khu, liền có thể hoàn toàn đưa bọn họ cấp an trí xuống dưới. Đoan Chính cũng không có thoái thác, gật đầu đồng ý. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, Trương Thục Sơn lại là nháy đôi mắt nói, mặt khác, phân phối cho ngươi đường phố, chúng ta ngầm thương nghị một chút, có thể trước tiên một ít khởi công. Trương Thục Sơn cùng Chu Chính Hoa đều có phân phối quyền, cho nên cái này thương nghị, căn bản chính là vì chính mình mưu lợi. Loại chuyện này, Đoan Chính tự nhiên là vui với nhìn thấy, nói, biết. Trước tiên khởi công chỗ tốt tự nhiên không cần nhiều lời, người trước những người khác một bước xây dựng hoàn thiện đường phố nhất thể hóa, ở những người khác tu sửa chung khi, người đã có thể mở cửa buôn bán. Loại này tiên cơ, sẽ làm võ giả nhóm có một loại lòng trung thành, sinh ý thượng tự nhiên sẽ hỏa bạo đến nhiều. Nơi dừng chân. Trừ bỏ đại lượng kiến trúc công ngoại, đó là một ít tìm mà đến võ giả nhóm. Này đó võ giả đều là từ võ giả công hội nhận được xây dựng nhiệm vụ, sau đó theo vận chuyển đội đến nơi này, tiến hành tìm tường vây xây dựng công tác. Bởi vì thù lao phong phú, hơn nữa võ giả công phu đem loại này nhiệm vụ cống hiến độ điều cao, tự nhiên hấp dẫn đại lượng võ giả tiếp được nhiệm vụ. Võ giả nhóm công tác rất đơn giản, kỳ thật cũng chính là đảm đương kiến trúc công nhân vật. Mỗi 3 ngày sẽ đổi mới một đợt võ giả, 3 ngày có thể hoàn thành một lần nhiệm vụ. Mệt một ít, không đơn thuần chỉ là ngăn có thể kiếm được so tiến vào giã ngoại càng nhiều tinh tinh, còn có thể có được xa xỉ cống hiến độ. Loại này nhiệm vụ cho dù là lại mệt, cũng có rất nhiều võ giả phụ thế Su Viêm. Đoan Chính hành tẩu ở trên đường phố, bình tĩnh vô cùng. Một ít phá hư địa phương còn bãi ở đường phố bên cạnh, có chút biến thành phế tích. Có được này đó đường phố kinh doanh quyền võ giả, sợ là muốn xuất huyết nhiều mới được, riêng là đem này phế tích một lần nữa thành lập khởi vật kiến trúc tới, yêu cầu tiêu phí tinh tinh cũng không ít. Trước mắt tài liệu, tất cả đều là dựa ngoại vận. Titan thành trung, kiến trúc tài liệu dị thường hòa bạo, chỉ cần ngươi xuất đội đến một ít thôn xóm thành trấn trung lộng tới kiến trúc tài liệu trở về, lập tức bó lớn đoàn thể sẽ ăn xong. Đặc biệt là một ít trang hoàng loại tài liệu, càng là hòa bạo. Không thể không nói, Trương Kiêu Kỵ tại đây một phương diện nhân mạch khởi tới rồi tác dụng, hắn một phương diện từ thị trường thượng thu mua, mặt khác một phương diện lại là thông qua quan hệ, ủy thác một ít đoàn đội tiến vào đến thành thị trung, càn quét vật liệu xây dựng thị trường. Ích lợi, kỳ thật mới là tốt nhất điều khiển khí. Võ giả nhóm cực nhỏ sẽ thâm nhập đến thành thị giữa, nhưng là lần này nơi dừng chân thành lập, vô số đoàn đội bắt đầu vọt tới thành thị giữa, cùng độc thi ẩu đả chung, đoạt lấy thành thị trung kiến trúc tài liệu. Sát biến dị thú một ngày chưa chắc có thể có bao nhiêu thu hoạch, chính là chỉ cần đem kiến trúc tài liệu cấp vận ra tới, thu hoạch lại là ổn định vô cùng. Trong thành thị độc thi tức khắc thành lích lợi hạ vật hy sinh, bên ngoài cấp thấp độc thi không ngừng bị săn giết rớt. Đoan Chính tới rồi trên tường vây, sau đó một cái lao tới, tay chân cùng sử dụng, nháy mắt đó là leo lên thượng này một đổ 15 mệ cao tường vây, đứng thẳng với to rộng đầu tường thượng, hướng ra phía ngoài ngắm nhìn. Trừ bỏ huyện thành bên cạnh tương đối trống trải ngoại, nơi xa còn lại là bị vô tận rừng cây bao trùm. Đệ nhị càng, cầu vẽ tháng, cầu đề cử phiếu, cầu cái toàn đề ính. Chương 29 lam sắc tiễn vị, đệ tam càng. Trên tường vây, Đoan Chính thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn trên cổ tay thời gian, chỉ là buổi sáng 10 điểm tả hữu. Tuần tra thượng có Chu Chính Hoa, không cần Đoan Chính phí cái gì tâm tư. Tường vây hạ, một chiếc tỉ cụt phát ra nổ vang khai lại đây, ngồi trên xe vài tên đại hán, mỗi người cóng lanh vũ khí. Trong tay lại là xùy súng máy, từng điều viên đạn liên, dưới ánh mặt trời, tản ra hoàng cam cam ánh sáng, dị thường bưu hãn. Trên xe người thấy được khoanh tay mà đứng với trên tường vây Đoan Chính, tức khắc tỉ cột ngừng lại. Chu phó đội trưởng. Cùng Tam đứng lên, một tay cầm súng máy hướng về Đoan Chính chào hỏi. Đoan Chính hơi hơi mỉm cười, người vừa dẫm, ở 15 mệ cao trên tường vây đạn xạ mà ra, phanh mà rơi xuống trên mặt đất. Một cái nhàn nhạt dấu vết, Đoan Chính lắc lắc dưới chân ma ảnh sơn miêu ủng. Đem bụi mù cấp ném rớt, đây mới là đi nhanh hướng về Cuồng Tam bọn họ đi tới. Chu phó đội trưởng. Cuồng Tam tiểu đội người sôi nổi chào hỏi. Đoan Chính đáp lại, nói, thế nào, không có gì tình huống đi. Cuồng Tam lắc đầu, ngậm một cây yên, nói, có thể có tình huống như thế nào, có chúng ta ở, chỉ cần không vượt qua kiểu giai biến dị thú, cơ bản không cần lo lắng. Huống chi, có Trương đội trưởng cùng Chu phó đội trưởng ở, có bọn họ tòa chấn, biến dị thú chỉ có thể là có đến mà không có về. Nơi rừng chân trung, chia làm mấy sóng người thay phiên tuần tra, bảo đảm công trình thuận lợi tiến triển, còn có kiến trúc công cùng lãnh nhiệm vụ võ giả nhóm an toàn. Hảo, các ngươi đi thôi. Chu phó đội trưởng, chúng ta đi trước ca. Tỷ cục lại là về phía trước mà đi, cùng Tam bọn họ ngồi ở tỷ cục thượng, nhưng thật ra thần thái thản nhiên tự đắc. Đoan Chính cười cười, duỗi một cái lười eo, suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định ở gần đây nhìn xem. Nơi rừng chân hướng tây 20 km chỗ. Đoan Chính nhìn này một mảnh huyền nhai, ló đầu ra đi, chô đã thấy là một cái hẻm núi, bị vô số rừng cây cấp bao trùm. Tuy là giữa hè, nhưng này gió thổi qua, sau đó sẽ qua, lại mang theo một tia hàn ý, làm Đoan Chính cảm giác được như là ở hưởng thụ điều hòa. Do dự một chút, Đoan Chính vẫn là tính toán đi xuống thăm một cái đến tột cùng. Lúc này về tới nơi dừng chân, Đoan Chính có thể nói là chuẩn bị đại lượng các loại công cụ, vì chính là phương tiện chính mình đối mặt đủ loại tình huống. Màu đỏ khu vực trung tình huống quá mức với phức tạp, sự tình gì đều có khả năng gặp gỡ, chuẩn bị nhiều một phần, đến lúc đó sinh tồn cơ suất liền lớn hơn một phần. Từ ba lô lấy ra dây thừng, Đoan Chính một đầu hệ tới rồi một cây eo thô trên thân cây. Bắt lấy dây thừng, Đoan Chính chạy xuống. Mấy phút đồng hồ sau, rốt cuộc là hạ tới rồi này một cái hẻm núi giữa. Nắng hè chói chang giữa hè, ở chỗ này cơ hồ không tồn tại, một mảnh rét lạnh, tại đây phương Nam tới nói, tựa hồ có chút không thể tưởng tượng. Bất quá Đoan Chính trái tim thừa nhận lực, sớm đã thành thói quen, tân thế giới, cái gì đều có khả năng phát sinh, nơi này rét lạnh lại tính cái gì. Vì an toàn, Đoan Chính ý niệm vừa động gian, ba lô trung thần lằn trang phục trang bị. Từng cái trang bị xuất hiện ở Đoan Chính trên người, trống rỗng mà hiện, nháy mắt liền đem Đoan Chính biến thành một cái người mặc trọng hình hộ giáp người. Tay duỗi ra, thanh phong cùng tuyệt thế chi nhận xuất hiện. Có hộ giáp ở, rét lạnh yếu bớt vài phần. Hẻm núi rừng cây có chút kỳ quái, không phải vô tận lục. mà là lục trung mang theo một chút phiếm lam, rất kỳ quái nhan sắc. Gì? Đi ở trong rừng cây, Đoan Chính phát hiện cổ quái, nơi này mỗi một thân cây đều sẽ phụ sinh vừa đến mấy điều dây đằng. Này đó dây đằng hiện ra màu lam, ở nó ra thượng, giống như băng tra giống nhau, tản ra nhàn nhạt hàn khí. Đoan Chính đi qua đi, dùng chùy thủ chạm chạm, sau đó dùng xúc cảm chịu một chút. Thực lãnh. Đoan Chính nhìn chằm chằm này đó dây đằng, tin tức nhảy ra tới. Hàn băng đằng, không biết vật phẩm, tác dụng không biết. Chỉ sợ nơi này hàn khí, chính là bởi vì có này một loại hàn băng đằng nguyên nhân, mới làm toàn bộ hẻm núi biến thành như thế rét lạnh. Tìm được rồi nguyên nhân, đối nơi này không biết sợ hãi tự nhiên là diệt hết. Tại đây giữa hè, này một chỗ, tuyệt đối là một cái giải nhiệt hảo địa phương. Hàn băng đằng cũng coi như là thực vật biến dị, nếu đem nó nhổ trồng về đến nhà chung, chẳng phải là khởi đến điều hòa tác dụng. Đoan Chính nở nụ cười, nhìn ra được tới, chờ đến nơi rừng chân một mở ra, nơi này tuyệt đối lại sẽ trở thành một chỗ quật kim nơi, nơi này hàn băng đằng chỉ sợ cũng muốn gặp phải tai họa ngập đầu. Trong rừng cây, truyền đến một mảnh chi chi tiếng vang. Trước mắt đột nhiên trống trải. Xuất hiện ở Đoan Chính trước mặt, là một đám mây trục chỉ màu lam cùng loại với con nhím biến dị thú, chúng nó chính vây quanh một cây cây ăn quả, không ngừng mà va chạm cây ăn quả, đem cây ăn quả mặt trên quả dại cấp chấn động rất xuống dưới. Một rớt đến trên mặt đất, màu lam con nhím tiến lên, dùng móng vuốt nhỏ bắt lại, đưa đến trong miệng gặm lên. Đoan Chính đôi mắt nhíu lại, tỏa định trong đó một con, tin tức xuất hiện. Lam sắc tiến vị, cấp bậc, thất giai. Lam sắc tiến vị bối thượng, có đại khối vảy, nhưng là ở vảy khoảng cách, lại có mấy chục chi ngón tay thô gai nhọn. Cùng nhị giai kiếm chư có chút giống, nhưng gần là nhìn đến thất giai này một chữ mắt, liền có thể biết lam sắc tiễn vị thực lực, tuyệt đối không phải nhị giai kiếm chư có thể so sánh với. Này đó lam sắc tiễn vị có 1/3 người cao, kéo một cái đuôi nhỏ, móng vuốt tuy nhỏ, lại rất sắc bén, mỏ nhọn thượng lộ ra tới hàm răng, có nhất định lực công kích. Tiềm hành. Đoan Chính tiến vào tới rồi tiềm hành trạng thái, sau đó hướng về này đó lam sắc tiễn vị tới gần. Tiềm hành trung Đoan Chính, lam sắc tiễn vị cũng không có phát hiện, vẫn là ở gặm thực trái cây, có chút còn hấp dẫn chơi. Mấy chục chỉ số lượng, làm chúng nó tại đây vùng không cần sợ hãi mặt khác biến dị thú. Hơn nữa chúng nó vậy thực cứng rắn, rất khó đánh nát. Thong thả mà tới gần, chờ tới rồi tới gần chúng nó 30 mét chỗ. Tôi độc. Truy thủ tức khắc như là bị thượng nhan sắc, trở nên xanh mượt, cùng lục một mảnh. Đoan Chính nhìn chằm chằm trong đó một con lam sắc tiễn vị, ở tỏa định lúc sau, đạo tặc thiểm tập bị khởi động, nháy mắt cưỡng chế mà làm Đoan Chính xuất hiện tại đây chỉ 30 mét tả hữu lam sắc tiễn vị bên cạnh. Còn chưa tại đây chỉ lam sắc tiễn vị phản ứng trước, Đoan Chính tay phải tuyệt thế chi nhận ném đi ra ngoài. Đạn xạ. Đạn xạ kỹ năng hạ, truy thủ nhanh như tia chớp mà ở 8 chỉ lam sắc tiễn vị trên người thoáng hiện một chút, lại có thể là về tới Đoan Chính trong tay. Ha ha. Đoan Chính cười khẽ. Này bị đạn xạ đến 8 chỉ lam sắc tiễn vị một sửa màu lam, ở nhiễm màu xanh lục độc sau, biến thành màu xanh lục, thanh máu không ngừng ở giảm. Trong đó 2 chỉ bị 20 cứng còn khởi tới rồi tác dụng, vẫn tác động lại ở trong đó. Một đã chịu tập kích, lam sắc tiễn vị phản ứng đầu tiên, chính là cung đứng lên, co rút lại trùng, trên người gai nhọn ra tới. Mấy chục chỉ lam sắc tiễn vị cơ hồ là đồng thời, gần 100 chỉ gai nhọn gào thét mà ra, so viên đạn còn muốn mau thượng vài phần, xé rách không khí. Một cái trong trước mắt, truyền đến lộc cộc một tảng lớn tiếng vang, này đó ngón tay đại gai nhọn, thế nhưng là đem bốn phía eo thô cây cối cấp xuyên thủng. Thật đáng sợ động năng. Đoan Chính nghẹn họng nhìn chân chối, loại này động năng hoàn toàn ở súng ngắm phía trên, hơn nữa xuyên thấu lực càng thêm đáng sợ. Nhưng, Đoan Chính vô vỗ thằn lằn trang phục, đạn treo ở mặt trên mấy cây gai nhọn cấp đạn rớt. 11 giai vương cấp thằn lằn ra sở chế tạo ra tới trọng hình hộ giáp, tuyệt đối không phải một tổ vô dụng chỉ số, nó lực phòng ngự hoàn toàn không phải này đó bảy dương người lam sắc tiễn vị gai nhọn có thể phá được đến, gần là ở mặt trên để lại một cái tiểu tế điểm, liền bị đạn lạc. Thương khung đại lục thời điểm, đã từng ra quá một cái ngưu nhân, có được một thân cực phẩm thần khí, siêu cường lực phòng ngự, trừ bỏ cưỡng chế tính một ngoại, không người có thể phá được hắn phòng. Hắn luyện cấp thủ đoạn, căn bản không có né tránh, hoàn toàn là ngạnh khiêng một đám quái vật công kích, từng bước mà dọn sạch. Tuy nói đối phương cuối cùng là ngã vào Đoan Chính trong tay, chính là hoàn toàn dựa vào, chính là đạo tặc kỹ năng phụ gia thương tổn, còn có độc uy lực. Loại này hoàn toàn giống máy móc giống nhau lực phòng ngự, vẫn luôn làm Đoan Chính chấn động. Không nghĩ tới, hôm nay chính mình ở có thằn lằn trang phục sau, cũng có thể khởi đến này một cái xe tăng tác dụng. Ha ha! Đoan Chính nở nụ cười, đón phía trước này một con lam sắc tiến vị, một cái dịch cốt đưa lên đi, sau đó lại có thể là xong tập kích. Liên tục tam đánh xuống, 20 cứng còn xuất hiện, làm nó định ở Đoan Chính trước mặt. giống loại này bất động điên ngắm, đoan chính tự nhiên là không khách khí, lại có thể là một đợt kỹ năng đưa lên. Bên cạnh, đại lượng lam sắc tiễn vị vây quanh đoan chính, móng vuốt, hàm răng, gai nhọn, không cần tiền giống nhau hướng về đoan chính trên người tiếp đón. Chính là ở thằn lằn trang phục trước mặt, này hết thể công kích nhiều lắm lưu lại một nhàn nhạt dấu vết. Nhìn nhìn, đạn xạ kỹ năng vừa lúc là làm lạnh. Đạn xạ. Một tiếng uống kêu, truy thủ bị đoan chính ném đi ra ngoài, tám lần thoáng hiện, lại một lần làm tám chỉ lam sắc tiễn vị trở nên xanh mượn. Lam sắc tiễn vị thân hình không tính đại, cho nên chúng nó lực va đập đối với đoan chính trước mắt tới nói, còn có thể khiêng đến hạ. Nếu là đổi thành thiết giáp như này một loại cấp bậc, đoan chính thằn lằn trang phục phòng lại nghịch thiên, cường đại lực va đập, cũng một hai phải làm đoan chính xương cốt vỡ vụn không thể, nội tạng thậm chí có khả năng bị chấn nát. Cho nên thằn lằn trang phục cũng chỉ có thể là ở này đó tiểu xảo biến dị thú trước mặt đảm đương một chút xe tăng, lại không cách nào ở hình thể thật lớn biến dị thú trước mặt bừa bãi. Đạn xạ một chút, lại có thể là có ba con lam sắc tiễn vị cứng còng. Đoan chính lại là không để ý tới, mà là nhìn chằm chằm chính mình vẫn luôn sắt lam sắc tiễn vị, nó huyết lượng ở một loạt kỹ năng hạ, chỉ còn lại có một nửa. Nó động tác huyết thiếu nhanh nhẹ, trong miệng chảy ra huyết tới. Tại đây hàn khí hạ, máu nhanh chóng mà đọc lại. Còn có 45 huyết lượng. Vòng tới rồi nó sau lưng, một cái bối thứ, lại một lần khấu rất nó một ô vương huyết. Chi? Lam sắc tiễn vị thảm gào, đột nhiên một cung, trực tiếp đem số căn gai nhọn hoành tới rồi đoan chính trên người. Nó này một loại phóng ra tốc độ, còn có đột nhiên tính, nếu không có này một thân thần lằn trang phục, đoan chính căn bản không dám ở một đám lam sắc tiễn vị trung du đãng, liền tính đạo tác động tác lại nhanh nhẹ, liền tính đoan chính có được hơi cự né tránh, cũng chỉ có thể là bị chắt thành con nhím kết cục. Một đám kỹ năng làm lạnh, lại bị đoan chính sử dụng ra tới. Mấy phút đồng hồ sau, nay chỉ lam sắc tiễn vị rốt cuộc là phát ra hét thảm một tiếng, bị quét sạch sinh mệnh giá trị. Đạo tặc nhân vật kinh nghiệm chỗ, đột nhiên nhảy một cách. Đệ tam càng, cầu vẽ tháng. Chương 30 tăng lên truyền suất, đệ nhất càng. Thất giai lam sắc tiễn vị cấp kinh nghiệm, thực phong phú. Soát xong nhóm người này lam sắc tiễn vị, ít nhất cũng có 2 cấp kinh nghiệm. Đoan chính nghĩ, trong tay chủy thủ căn bản không chậm, dùng xong rồi một vòng kỹ năng sau, lại chỉ có thể chờ kỹ năng làm lạnh. Lam sắc tiễn vị đoan chính tính toán một chút, chủy thủ vô pháp phá được nó màu lam vảy dưới tình huống, dựa vào độc cùng phụ gia thương tổn, một con liền yêu cầu nửa giờ. Chắc không được võ giả nhóm giống nhau sẽ không tìm một cái quần thể biến dị thú, đoan chính sát thượng cần nửa giờ, thay đổi mặt khác võ giả, dùng tình hình lúc ấy càng lâu. Đạn xạ. Tám liền lóe sau, truy thủ trở lại đoan chính trong tay. Từng con dư lại một nửa huyết lượng lam sắc tiễn vị, lại là đột nhiên thân thể một cung. Đoan chính tập mãi thành thói quen, giống nhau chúng nó ở sinh mệnh đã chịu uy hiếp khi, liền sẽ theo bản năng mà đem gai nhọn cấp bắn ra tới. Chỉ là lúc này đây có một ít bất đồng. Này chỉ lam sắc tiễn vị thế nhưng là cả người phiếm màu xanh lục vầng sáng, cùng võ giả nhóm giống nhau, điều động tinh lực. Còn chưa chờ đoan chính phản ứng, 6 chi gai nhọn mang theo màu xanh lục quan mang, đã là hoanh tới rồi đoan chính trên người. Gai nhọn cũng không phá vỡ, chính là đoan chính lại cảm giác chính mình cả người lạnh lùng, tay chân có một loại đóng băng cảm giác. Này! Đây là cái gì? Gai nhọn công kích đến địa phương, một tầng hơi mỏng lớp băng xuất hiện, như là mạng nhện giống nhau, hướng ra phía ngoài duỗi thân, bao trùm một tảng lớn khu vực. Đoan chính luôn có một loại tay chân thi triển không khai cảm giác, đạo tặc nhanh nhẹ, đã chịu hạn chế. Đây là đóng băng hiệu quả. Đoan chính nghẹn họng nhìn chân chối, hắn không nghĩ tới này nho nhỏ làm sắc tiến vị, thế nhưng có được này một loại năng lực. Than lằn trang phục lực phòng ngự, không có bị đục lỗ, thay đổi mặt khác võ giả nhóm 5-6 giai ra thú chế thành hộ giáp, chỉ cần bị xuyên thấu, hơn nữa loại này hàn băng hiệu quả, còn không được băng côn. Tinh lực che kín toàn thân, dùng sức dây rủa dưới. Rốt cuộc là khôi phục tới rồi hoạt động tự nhiên trạng thái. Con hảo, chúng nó không phải liên tục mà đến, nếu không chính mình chỉ có thể là không thể động đậy. Đoan chính vẫn là có một loại coi thường biến dị thú cảm giác, chúng nó ở vũ trụ tinh lực cải tạo hạ, có một ít có được đặc thù năng lực. Giống phong thần dực long long tức, lang vương lưới giao gió từ từ. Thân thể một khôi phục tự nhiên, đoan chính trực tiếp cho chính mình một cái truy phong, sau đó ở lam sắc tiễn vị đàn trung xen kẽ. Truy thủ ở tôi độc hiệu quả hạ. Không ngừng mà đem nhóm người này làm sắc tiễn vị biến thành màu xanh lục. Buổi chiều 4 điểm. Thái dương vẫn như cũ là cao quải, đoan chính rốt cuộc là giải quyết rất một con làm sắc tiễn vị sau, một cái bạo lui, vòng qua một cây đại thụ, sau đó tiến vào đến tiềm hành. Làm sắc tiễn vị đàn đoan chính chỉ giết 10 mấy chỉ, làm chính mình thăng một bậc. Dư lại làm sắc tiễn vị, thời gian hữu hạn, đoan chính chỉ có thể là trước từ bỏ. Dù sao nhóm người này làm sắc tiễn vị, liền sinh hoạt tại đây trong hạp cốc, có thời gian thời điểm. Lại qua đây, lấy lam sắc tiễn vị thực lực, còn có thỉnh thoảng xuất hiện đóng băng gai nhọn, giống nhau võ giả căn bản không dám trêu chọc chúng nó. Trở lại dây thừng chỗ, Đoan Chính đem chủy thủ cắm trở lại đùi chỗ, đem thằn lằn trang phục rỡ xuống ném trở lại ba lô chung, đây mới là bắt lấy dây thừng leo lên mà thượng. Nơi dừng chân, Đoan Chính phụ trách dàn xếp võ giả, thời gian này đoạn, đúng là võ giả sôi nổi trở về thời gian, Đoan Chính cái này người phụ trách tự nhiên yêu cầu ở đây. Ra hẻm núi, cách đó không xa đó là một cái quốc lộ. Từ thực vật tùng trung tướng chính mình xe máy cấp đẩy ra tới, Đoan Chính điểm hỏa, một ninh chân ga, xe máy chạy trốn đi ra ngoài. Công suất lớn động cơ, tại đây một mảnh dã ngoại phát ra thật lớn tiếng gầm rú. Tựa mũi tên giống nhau, xe máy không ngừng mà dẫn theo tốc, sở trải qua chỗ, lá khô bị cuốn lên, đánh sâu vào mà qua hình thành dòng khí, làm lá cây ở đông đưa. Về tới nơi dừng chân, dùng khi không đủ 20 phút. Đem xe đỉnh tới rồi cửa thành bên cạnh không bị thượng, Đoan Chính ngồi vào xe máy thượng, từ đùi chỗ đem chủy thủ thanh phong rút ra, đùa bỡn, thỉnh thoảng tu một chút chính mình móng tay. Hướng về cửa thành chỗ vọng, một chi đoàn xe chính hướng về nơi dừng chân mà đến. Xa xa mà, có thể nhìn đến này một chi đoàn xe có chút thảm, tựa hồ là đã chịu biến dị thú đánh sâu vào, chiếc xe bị hao tổn. Có hai chiếc chỉ có thể là miễn cưỡng nhưng dùng nông nỗi, tới rồi nơi dừng chân, chúng nó vận mệnh chỉ có thể là bị vứt bỏ rớt. Từ Hoàng Hải mang theo vệ thu hàng bọn họ bốn người xuất hiện ở chỗ này, nhìn thấy Đoan Chính, khi cười mà đã đi tới. Bọn họ cũng đều biết Đoan Chính kỳ thật là thực hảo ở chung người, Mã Thao càng là nhìn xung quanh, phó đội trưởng, ngươi như bê đâu. Đoan Chính nở nụ cười, máng, ngươi miệng chó phun không ra ngả voi tới. Vệ thu hàng bọn họ đều là nở nụ cười, nhìn thấy Đoan Chính phong trần phát phát bộ dáng, hỏi, phó đội trưởng, đi ra ngoài săn thú đi. Ân. Đoan Chính gật đầu. Lại là một lóng tay đã tiếp cận cửa thành này chi đoàn xe, nói, này chi là cái gì đoàn đội? Từ Hoàng Hải chỉ là nhìn thoáng qua, nói, là hung thú chiến đội. Bọn họ hôm nay tựa hồ có điểm thảm A, ta xem tổn thất không nhỏ. Mã Thao nói, từ Hoàng Hải thở dài nói, nơi này chính là màu đỏ khu vực, sinh tồn biến dị thú, đều là cao giai biến dị thú, không giống Titan thành trong phạm vi, biến dị thú không cường. Màu đỏ khu vực nội, biến dị thú cường, khó tránh khỏi sẽ có một ít thương vong. Giống bọn họ có thể an toàn trở về, đã là may mắn, hôm trước có một chi đoàn đội toàn quân bị diệt. Cao lợi ích hạ, làm sao không phải cao nguy hiểm? Đoan Chính gật đầu, hỏi, hiện tại võ giả nhóm là dàn xếp ở địa phương nào? Tập trung an bài ở Kim Địa Hoa Viên. Kim Địa Hoa Viên Đoan Chính biết, là Dương Hà huyện đệ tam đại nơi ở tiểu khu, dùng để an bài ngàn hơn người, căn bản không thành vấn đề. Buổi tối 8 giờ, Chu Chính Hoa bọn họ bắt đầu cắt lượt tuần tra, bảo đảm nơi dừng chân an toàn. Nơi dừng chân Kim Địa Hoa Viên trước, đây là một cái 80 mét đại đạo, rộng lớn vô cùng, còn lại là hình thành một chỗ tiểu chợ đêm, đại lượng võ giả nhóm tập ở nơi này. Đại lượng ô tô liền ngừng ở nơi này, có hoàn chỉnh, dễ phá tổn hại, cũng có một ít ô tô thượng còn nhiễm vết máu. Thất giai ra sói, đổi 10 thùng xăng. Bán ra đại lượng gia thú, người có ý liên hệ. Thú thịt, lục giai chuột rót thú thịt, tuyệt đối mới mẻ. Bán ra trang bị, bán ra trang bị. Tân hình thành thị trường. Một đám võ giả ở bãi quán nhi, dùng cho bán ra trong tay bọn họ hàng hóa. Giống thú thịt, chỉ có thể là giữ lại 2 ngày tả hữu, bọn họ thu hoạch đến, chỉ có thể là đêm nay ra tay, sau đó thu mua thương nhóm sáng mai sáng sớm liền vận hồi Titan thành. Còn có một ít đoàn đội khuyết thiếu châm du, chỉ có thể là dùng ra thú cùng tinh tinh tìm người đổi. Đoan Chính dạo ở trong đó, không thể không cảm thán, hiện tại các thương nhân, chính là khôn khéo, bởi vì nơi này đã xuất hiện đại lượng bình thường thương nhân, bọn họ bán ra ăn mặc bị. Đồng thời dùng thấp hơn Titan thành giá cả thu mua ra thú còn có thú thịt, cũng thu về một ít tổn hại trang bị, dùng cho may lại cùng chữa trị. Có mạo hiểm tinh thần thương nhân, vĩnh viễn đều là dễ dàng nhất phất nhanh quần thể. Hơn 1.000 dư danh võ giả, một ngày thu hoạch là thật lớn, chính là liền như vậy hơn 10 người thương nhân chia sẻ, muốn phất nhanh, cũng không khó. Thị trường tuy nhỏ, lại bãi đầy đủ loại kiểu dáng đồ vật. Một ít hàng vỉa hè thượng, xuất hiện đại lượng thực vật biến dị, ở ban đêm, lập lòe đủ loại ánh sáng. Màu đỏ khu vực làm một mảnh chưa khai phá xử nữ nơi, có vô tận bảo tàng tài phú chờ mọi người đi thăm dò, giống thực vật biến dị, đó là trong đó dễ dàng nhất đắc thủ tài phú. Đoan Chính ngồi xổm trong đó một người võ giả quầy hàng trước, nhìn này đó thực vật biến dị, hỏi, đây là cái gì thực vật biến dị? Đối phương nở nụ cười, ta cũng không biết, nhìn thấy sáng lên, liền đào trở về, thế nào, muốn hay không thử thời vận, nếu là võ giả công hội không có ký lục thực vật biến dị. Ngươi kiếm được không chỉ có riêng là tinh tinh, còn có rộng lượng cống hiến độ. Cái gì giới? Đoan Chính nói. Loại này một viên cao lam, này vài quả muốn một viên trung lục. Giá cả thực sang quý, loại này hoàn toàn là đánh bạc. Cùng đối phương theo như lời giống nhau, nếu gặp phải võ giả công hội không có ký lục thực vật biến dị, thu hoạch đến đem không chỉ là tinh tinh, còn có đại lượng cống hiến độ. Rốt cuộc võ giả công hội chung là có phương diện này điều lệ, loại này tân phát hiện vật phẩm cũng là một đại quan trọng cống hiến độ nơi phát ra. Đoan Chính lắc lắc đầu, cười rời đi. Bất quá Đoan Chính thích này một loại phương thức, lại không đại biểu không có người thích, một ít võ giả vẫn là nguyện ý ra này một cái giá, nếu gặp phải, mang đến chỗ tốt, thật sự là quá lớn. Cái này làm cho người nghĩ đến chính là trong trò chơi chưa dám định trang bị, hoàn toàn là chạm vào chính là một cái vật khí. Nếu này một kiện trang bị dám định ra cực phẩm thuộc tính, nó giá trị có đôi khi thậm chí sẽ phiên mấy chục phiên. Từ đầu dạo đến đuôi, võ giả nhóm ra thú còn có thú thịt, giá cả sẽ hơi thấp với Titan thành. Tuy nói võ giả nhóm là mệt một ít, nhưng phí xuống dưới thời gian, điểm này đào ngũ giới, bọn họ còn không có xem ở trong mắt. Mà các thương nhân, làm chính là này trong đó một chút đào ngũ giới, tập trung vận chuyển hồi Titan thành, toàn cục lượng hạ, cũng là một bút xa xỉ thu vào. Phía trước, một cái lao nhân tịch ngồi, hắn phía trước, phô một con rắn túi da, tứ giác dùng gạch đè nặng. Túi da rắn thượng, dùng màu đỏ tự thể viết, tăng lên vũ khí truyền xuất. Nay 7 chữ, đối võ giả lực hấp dẫn, là tuyệt đối. Rốt cuộc đây là tăng lên truyền xuất, một cái làm võ giả nhóm điên cùng tử. Nhưng, lão nhân này không chỉ có quần áo tả tơi, căn bản không phải võ giả, chỉ là một người người thường. Kể từ đó, liền căn bản không có làm người tin phục địa phương. Gần là một khối phá túi da rắn, viết thượng mấy chữ, liền nghị kiếm tiền, tựa hồ có chút quá mức lý tưởng đương nhiên. Lão nhân quán trước, võ giả nhóm đều là vội vàng mà qua, có chút liền nghỉ chân cũng không có. Bất quá Đoan Chính lại là tới hứng thú. Hắn ngồi xổm lão nhân trước mặt, lão nhân gia tăng truyền xuất, như thế nào cái gia tăng pháp? Lão nhân nhìn thấy có người tới do hỏi, mỹ mắt chỉ là quét Đoan Chính liếc mắt một cái, lười biếng nói, thu phí một viên cao lục, yêu cầu cung cấp cao suất vũ khí một phen, mặt khác gia tăng nhiều ít, liền xem ngươi cấp tinh tinh cấp bậc. Bạch tinh tăng lên 13, lam tinh 36, lục tinh 69, tử tinh 912, có thể ra nhiều ít truyền xuất, liền xem vận khí. Cuối cùng, nhắc nhở một câu, tăng lên có nguy hiểm. Nếu thất bại, vũ khí hủy hoại không nói, tinh tinh cũng đồng dạng là ngâm nước nóng, nhưng ngươi còn phải chi trả ta cao lục phí dụ. Đệ nhất càng, cầu vẽ tháng. Chương 31 nguy hiểm, đệ nhị càng. Lúc này, bên cạnh một người võ giả lại là đột nhiên chạy trốn ra tới. Lão nhân, ngươi cái này kẻ lừa đảo. Tên này võ giả nhìn chằm chằm lão nhân, sau đó quay đầu đối với Đoan Chính nói, vị tiểu huynh đệ này, ngàn vạn không cần thượng hắn đương. Chính là tối hôm qua. Ta đem ta 20 truyền xuất chiến đao giao cho hắn trên tay, đồng thời cho một viên cao đẳng lục tinh hắn, còn chi trả một viên cao lục thủ tục phí. Nói tới đây, một người võ giả trên mặt xuất hiện bi phẫn biểu tình, chính là, hôm nay sáng sớm, hắn lại nói cho ta, tăng lên thất bại, ta vũ khí hủy hoại, một viên cao đẳng lục tinh cũng đã không có, thậm chí liền cái thủ tục phí cũng không lùi trả lại cho ta. Đoan Chính có chút nghẹn họng nhìn chân chối nhìn này một người võ giả, hỏi, tăng lên không phải đường trường liền tiến hành sao? Lão nhân lại là căn bản không thèm để ý này một người võ giả, đạm thanh nói, ngươi đương tăng lên truyền xuất dễ dàng như vậy. Một buổi tối có thể tăng lên thành công, đã là vận hạnh. Lão nhân, ngươi cái này kẻ lừa đảo, bồi ta vũ khí tới. Tên này võ giả sắc mặt biến để giữ tận lên, nói, đêm nay ta chính là muốn thủ tại chỗ này, vạch trần ngươi gương mặt thật, phòng ngừa lại có người mắc mưu. Vị tiểu huynh đệ này, không thể tin, ngươi ngẫm lại, dễ dàng như vậy liền tăng lên truyền xuất, sao có thể? Dứt lời, tên này võ giả còn lớn tiếng mà gầm rú nói, đại gia mau đến xem a, nơi này có một cái đại kẻ lừa đảo, đại gia ngàn vạn không cần mắc mưu a. Như vậy một giống, người trong nước tò mò vây xem tâm lý, tự nhiên là có đại lượng võ giả vây quanh lại đây. Kỳ thật nơi dừng chân võ giả, đều biết này một cái lao nhân, rốt cuộc mấy ngày hôm trước đưa tới hoành động, cũng có vài tên võ giả cắn răng mạo hiểm, chính là đều là thất bại, chân chính bồi vũ khí, lại có thể hủy đi tinh tinh, tổn thất chi thảm. Làm người hê răng. Nếu không phải lúc ấy vừa lúc Trương Thục Sơn trải qua, không nói được lão nhân này một hai phải bị phẫn nộ võ giả cấp giết không thể. Hiện tại nhìn thấy lão nhân vẫn là ở chỗ này hành lừa, rất nhiều võ giả cũng là nổi giận. Lão nhân lại là không sợ này đó hùng hổ võ giả, đôi mắt một bế, tùy ý bọn họ chửi rủa. Dù sao tại đây nơi dừng chân, bọn họ không dám lấy chính mình thế nào. Dựa theo nơi dừng chân trật tự, liền ẩu đả cũng là muốn trừng phạt, hơn nữa nhẹ giả chính là đuổi đi ra nơi dừng chân. Nặng thì vĩnh không chuẩn tiến vào đến nơi rừng chân trung, thậm chí sẽ bị đường trường giết chết rớt. Đoan Chính nhìn thoáng qua lão nhân này, đạm cười lui đi ra ngoài. Nơi này võ giả cũng là mắng đến thống khoái, nhưng nhiệt tình thực mau liền biến mất. Một lát sau, lão nhân quầy hàng trước, lại có thể là lạnh lẽo. Chợ đêm trung, có mấy cái tiểu thực quán. Đoan Chính qua đi, muốn một cổ tay đao tức diện, lại bỏ thêm một phần thú lát thịt, giải lên một tầng biến trùng rau thơm, nùng liệt hương vị, tuyệt đối làm nhân tâm say. Mấy cái tiểu thực quán, võ giả nhóm ngồi đầy, rốt cuộc hiện tại nhưng không có gì địa phương ăn cái gì, cũng liền gần này mấy cái tiểu thực quán. Từ từ ăn, Đoan Chính quan sát một chút, đến nơi đây võ giả, thực lực đều rất mạnh. Yếu nhất cũng có lục đoạn thực lực, càng không đề cập tới chủ lưu 7-8 đoạn. Titan thành trung tinh anh cấp bậc võ giả, ít nhất có non nửa trước tiên tới rồi nơi rừng chân trung, trở thành nhóm đầu tiên khai hoang võ giả. Thật là làm giận. Một người võ giả vỗ cái bàn, cánh tay hắn thượng có một đạo miệng vết thương, còn ở thấm huyết, gần là dùng một khối phá bố bao lên. Này một phách, tức khắc làm hắn đau đớn lên, cau mày, hừ lạnh một tiếng sau nói, nhất bang gian thương, rõ ràng có dược phẩm, lại không chịu bán. Nói tới này một cái, mặt khác võ giả đều là có cộng minh. Trước kia kim sang dược, bất quá là một viên trung đẳng bạch tinh, hiện tại thế nhưng lên tới 4 viên trung đẳng bạch tinh, phiên 4 phiên. Một người võ giả oán giận. Cũng không phải là, cầm máu dược đồng dạng là như thế. Ta đảo không phải vì điểm này tiền mà sinh khí, mà là vì có tiền lại vô dược như dùng. Các ngươi xem, hôm nay bị một sừng khuyển rác hoa đến, thâm có thể thấy được cốt, cơ hồ muốn phế bỏ, lại không có dược nhưng dùng. Vốn tưởng rằng này cánh tay liền như vậy phế đi, còn hảo gặp phải một vị quen biết ông bạn già, hoa một viên làm tinh mua một phần thuốc mỡ, lúc này mới dừng lại huyết, bảo vệ cánh tay. Tên này võ giả tức giận tận trời, lúc này đây có tốt như vậy vật khí, lần sau ai dám bảo đảm. Kỳ thật người cũng có đồng cảm, bọn họ hiện tại dùng dược phẩm, tất cả đều là phía trước mua sắm xuống dưới, nhưng cũng khiêng không được bao lâu. Cùng biến dị thu ẩu đà chung, tổng hội nhiều ít bị thương một chút, không có dược phẩm cầm máu sinh cơ, tử vong đều có khả năng. Như thế nhu cầu hạ, dược phẩm thị trường thượng dược phẩm, một ngày một cái giới. Đoan Chính đem đao tước diện cấp ăn xong, ném xuống một viên tinh tinh, đi đến tuyến đường chính một góc, mấy cái leo lên thượng đến một chẳng cao lầu trên sân thượng. Móc ra đoạn hào thư từ qua lại khí, mặt trên tín hiệu cách sáng lên. Titan thành cùng nơi rừng chân trạm trung chuyển đã mắc hảo, ở bắt đầu dùng sau, ở nơi rừng chân trung, giống nhau có thể đem đoạn hào đánh tới thượng hơn 100 km ngoại Titan thành thượng. Đoan Chính nhảy ra tiêu hàng dãy số, ở đối phương chuyển được sau nói, hiện tại tình huống thế nào? Chu Minh, giá cả mỗi ngày một cái giới, trước mắt phiên 4 phiên. Tiêu hàng hưng phấn thanh âm chuyển đến. Đoan Chính gật đầu, nói, nghe. Ngày mai ngươi cùng Trương Tiêu Kỵ Trương đại ca vận chuyển đội hội hợp, đem kho hàng 6 thành dược phẩm vận chuyển đến nơi rừng chân tới, lại tìm một ít người lại đây, bắt đầu ra hóa. Mặt khác đến võ giả công hội đi, xem có người treo xin thuốc phẩm, chỉ cần không thua kém 4 viên bạch tinh, liền ra tay. Đồng dạng, những người khác không phải cùng phong sao. Các ngươi trộm ra hóa, làm cho bọn họ kế tiếp. Chúng ta trong tay thảo dược, đồng dạng có thể ra tay. Tiêu Hằng có điểm không rõ, hỏi, nhanh như vậy. Ta cho rằng giá cả còn có thể đến 5 viên bạch tinh. Ha ha, ngươi cho rằng tới rồi 5 viên bạch tinh, những người khác có thể hay không ra hóa đâu. Chỉ cần bọn họ vừa ra hóa, lập tức cái này giá cả liền sẽ bị đánh hạ tới, đến lúc đó đừng nói 4 viên bạch tinh, có thể có 2 viên đã không tồi. Mỗi người đều cho rằng sẽ chướng thời điểm, chính là ra hóa thời điểm. Hung chi, võ giả nhóm tâm lý, đã tới rồi thừa nhận phạm vi ngoại, tiểu tâm đến lúc đó đưa tới phiền toái. Đoan Chính giải thích. Tiêu Hằng nghĩ nghĩ, cũng là này một đạo lý, nói, minh bạch, chú ý tiếng gió, bí ẩn một ít. Đoan Chính dặn dò, treo Tiêu Hằng đoàn hảo, Đoan Chính lại là đánh tới Trương Tiêu Kỵ đoàn hảo thượng. Trương đại ca, có thể trước tiên tiến hành trang hoàng, sáng mai ngươi tạm thời mang đội lại đây, đến lúc đó cùng Tiêu Hằng hội hợp, hộ tống này một chuyến. Không cần Đoan Chính nhiều lời, Trương Tiêu Kỵ hào khí nở nụ cười, yên tâm, này mấy tranh ta đều sẽ kéo lên chiến hổ bọn họ mấy cái nhìn chằm chằm. Tuyệt đối sẽ không làm lỗi. Ha ha, tiểu tử, ngươi chiêu thức ấy chơi đến xinh đẹp à, toàn bộ Titan thành phong vân đổ khởi, chính là ngươi một tay cấp quái. Đoan Chính cười nói, thiếu tiền, cho nên muốn lộng một bút. Hảo tiểu tử, nay một chuyến đã phát tài, cần phải hảo hảo mời chúng ta ăn một đốn. Trương Tiêu Kỵ nói, không có vấn đề. Đoan Chính đáp lời. Phân phó xong, Đoan Chính cuối cùng là cả người thả lỏng, chỉ cần ngày mai kế hoạch thực thi thành công, chờ đợi, chính là phong phú thu hoạch. Từ trên sân thượng xuống dưới, Đoan Chính lại không có đi vội vã, mà là dựa vào đường phố biên một thân cây thượng. Nơi xa thực quán chung, lão nhân thu quán, đang ở thực quán thượng ăn mì. Đoan Chính ánh mắt tỏa định, lão nhân tin tức xuất hiện, cố trấn diệp, cấp bậc, bình thường, lực lượng. Mấu chốt nhất, vẫn là ở nhất mặt chỗ, xuất hiện trước nghiệp thượng, làm Đoan Chính mở to hai mắt nhìn. Một loạt tin tức xuất hiện, làm Đoan Chính tức khắc đối này cố trấn diệp rõ như lòng bàn tay. Chờ đợi một lát. Cố Trấn Diệp ăn xong một chén lớn mặt, thanh toán tiền sau, cóng hắn túi ra rán, cũng không phải hướng về kim địa hoa viên mà đi, mà là vòng qua kim địa hoa viên, hướng về bên cạnh một chẳng cư dân lâu đi đến. Đoan Chính theo đi lên, mấy cái chạy vội gian, đã là xuất hiện ở Cố Trấn Diệp trước mặt. Đột nhiên xuất hiện Đoan Chính, làm Cố Trấn Diệp hoảng sợ, hắn nghỉ chân mà đứng, lạnh giọng nói, ai, muốn làm gì? Tìm ngươi có bút sinh ý muốn nói. Đoan Chính đạm cười, từ trên đùi, đem tuyệt thế chi nhận rút ra, tinh lực giáo huấn hạ, tản ra màu lam vầng sáng, đem nơi này cấp chiếu sáng lên. Cố Trấn Diệp tựa hồ là nhận được Đoan Chính mặt, nói, là ngươi. Sau đó hắn ánh mắt phóng tới Đoan Chính chủy thủ thượng, kia một loại quan mang, làm hắn đôi mắt chừng đến tròn xoe, nói, cao suất vũ khí, vượt qua 35 chuyển suất, ngươi là ai? Ở Titan Thành Trung, có được loại này cấp bậc cao suất vũ khí người, tuyệt phi là vô danh hạng người. Ta muốn biết, này một phen 35 chủy thủ, thêm một viên cao đẳng tử tinh, ngươi có mấy thành nắm chắc được khảm thành công? Đoan Chính đùa bỡn chủy thủ, cười nhìn Cố Trấn Diệp. Cố Trấn Diệp lại không có chính diện trả lời, mà là nhìn Đoan Chính, nói, ngươi tin tưởng ta không phải kẻ lừa đảo. Ha ha, nếu ngươi là kẻ lừa đảo, ta còn cần thiết ở chỗ này cùng ngươi nói sinh ý sao? Cố Trấn Diệp nở nụ cười, nói, ngươi thanh chủy thủ này truyền xuất là 35, ở ta lý giải chung, chính là cơ sở truyền xuất, mà muốn được khảm thành công, cơ sở truyền xuất liền rất quan trọng, cơ sở truyền xuất càng cao, xác suất thành công tự nhiên liền cũng liền càng cao. Mà được khảm thượng, cấp bậc càng thấp tinh tinh, xác suất thành công cũng liền càng cao, tương phản, càng cao tinh tinh cấp bậc, xác suất thành công cũng liền càng thấp. Nếu ngươi muốn được khảm chính là cao đẳng tử tinh nói, xác suất thành công là 40. Cấp ra xác suất thành công, Cố Trấn Diệp nhìn Đoan Chính, nói, ngươi cần phải nghĩ kỹ, không đến một nửa xác suất thành công ngươi chủy thủ liền sẽ trở thành Titan Thành xếp hạng đệ nhất cao suất vũ khí. Bởi vì ngươi dùng chính là cao đẳng tử tinh, truyền suất ít nhất cũng sẽ gia tăng 10, mà không phải 9, thậm chí có khả năng xuất hiện 12. Kể từ đó, ngươi chủy thủ truyền suất có khả năng đạt tới 47. Thất bại nói. Cố Trấn Diệp không có tiếp tục nói tiếp, hắn phất tay nói, người trẻ tuổi, hảo hảo suy xét một chút, ngươi thanh chủy thủ này ít nhất cũng ở 2 viên cao tím trở lên, không phải một bút số lượng nhỏ. Ân, thật sự hạ quyết tâm, lại đến tìm ta. Phía sau, Đoan Chính sắc mặt lại là bình đạm, kỳ thật tới tìm đuổi theo Cố Trấn Hoa thời điểm, Đoan Chính liền có quyết định. 40 xác suất thành công, đã không thấp không phải sao. Đoan Chính cười, chẳng sợ chỉ có một, có đôi khi cũng là đáng giá mạo hiểm. Một tím một lục tinh tinh xuất hiện ở Đoan Chính lòng bàn tay chỗ, tính cả chủy thủ đưa qua. Loại này nguy hiểm, đối lập khởi thu hoạch tới, đáng giá Đoan Chính đi mạo hiểm một phen. Đệ nhị càng, cầu vẽ tháng. Chương 32 47% truyền xuất truy thủ. Kim địa hoa viên bên cạnh một chàng cũ nát nơi ở lâu lầu năm. Cố Trấn Diệp nương một đống đống lửa ánh sáng, ở cẩn thận quan sát trong tay tuyệt thế chi nhận, lẩm bẩm nói, quả thật là hảo vũ khí, lúc ấy cũng là chấn động một thời cao suất vũ khí. Hắn đem chủy thủ bông, nhìn Đoan Chính, mày lại là ninh thành một đoàn, nói, ngươi khẳng định không phải không có tiếng tăm gì hạ người. Đoan Chính đạm cười, nói, ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến nơi dừng chân tới? Rất đơn giản, Titan Thành người, không có người sẽ tin tưởng cái này, cho nên ta suy nghĩ, lúc này đến nơi dừng chân tới võ giả, bọn họ có cực cường mạo hiểm tinh thần, có lẽ bọn họ có người dám với tiếp thu. Trên thực tế cũng là như thế, chỉ là ta vận khí thật sự là quá kém, tiếp bốn đơn. Đều là thất bại. Cố Trấn Diệp cười khổ, những người này, nói tốt thất bại thủ tục phí cũng là muốn thu, kết quả một đám lại bị bọn họ đoạt trở về. Đoan Chính không nhịn được mà bật cười, cái này Cố Trấn Diệp vận khí xác thật là bối. Nói thực ra, Đoan Chính phía trước cũng là không tin, nếu không phải nhìn đến hắn tin tức chung có kiến tập khảm sư này một chữ mắt, Đoan Chính đã sớm quay đầu rời đi. Giống tuyệt thế chi nhận giá trị, đó là Đoan Chính, cũng không dám đi mạo hiểm, vạn nhất gặp phải kẻ lừa đảo, đến lúc đó trang bị cùng tình tinh toàn thất. Cái này chê cười liền lớn. Đoan Chính tin tưởng đạo tặc thị giác cấp ra tới tin tức là sẽ không sai, nói là kiến tập khảm sư, đối phương nhất định liền sẽ được khảm chi thuật. Ngươi lại như thế nào phát hiện thông qua được khảm, có thể tăng lên truyền suất? Thực ngẫu nhiên một lần cơ hội. Cố Trấn Diệp trả lời, hắn nhìn nhìn đồng hồ, nói, vì thủ tín với ngươi, ngươi có thể ngốc tại trong phòng khách thủ ta. Mặt khác, cảm ơn ngươi tín nhiệm, lúc này đây thành công ta mới thu phí. Nói xong, hắn mang theo chủy thủ cùng tinh tinh. Vào bên cạnh một phòng, tướng môn cấp đóng lại. Đoan Chính có nghĩ thầm nhìn xem, nhưng loại này được khảm công nghệ nó giá trị, Đoan Chính vẫn là biết đến, cùng chế tạo sư nhóm tài liệu phối phương giống nhau, là sẽ không coi với người trước. Giống loại này được khảm, không giống trong trò chơi đem đá quý một ném, có thành công hay không liền đã biết. Này dù sao cũng là hiện thực, mỗi một đạo công nghệ, đều là phức tạp vô cùng. một lần được hàm, mau cũng muốn một buổi tối thời gian, chậm nói, có khả năng yêu cầu một vài thiên. Kim địa trong hoa viên, có từ Hoàng Hải bọn họ đang nhìn, Đoan Chính cũng không đổi, dứt khoát là móc ra một viên tinh tinh tới, tịch ngồi ở đại sảnh trên sofa, nhéo tinh tinh, bắt đầu hấp thu lên. Tới rồi lục đoạn sau, đối tinh tinh hấp thu tốc độ nhanh hơn không ít, đi theo tu luyện hiệu quả cũng tăng lên. Cảm nhận được tinh tinh chung một tia mát lạnh chi khí từ lòng bàn tay tiến vào đến thân thể, làm thân thể hiện lên đại lượng chính là tinh quang. Một viên tinh tinh, Đoan Chính hoa nửa giờ đem nó hấp thu không còn. Trong lòng bàn tay, tinh tinh hóa thành một đống bột phấn, Đoan Chính run lên, đó là bay xuống tới rồi trên mặt đất. Hấp thu xong tinh lực, kế tiếp chính là dài dòng tu luyện chi đồ, lục đoạn có thể hấp thu tinh tinh tối cao là cấp thấp lục tinh, giống tiêu hóa một viên cấp thấp lục tinh, ít nhất yêu cầu 10 ngày, nhưng ở trong chiến đấu đột phá nói, thời gian liền coi hung hiểm cùng cá nhân thiên phú mà định. Nhắm mắt lại, Đoan Chính vận chuyển trên người tinh lực, cả người bị nhàn nhạt màu lam vầng sáng cấp vây quanh. Nửa đêm, Đoan Chính mở to mắt. Cố Chấn Diệp trong phòng, truyền đến len ken tiếng vang, không lớn, nhưng vẫn dày đặc mà vang. Nói không khẩn trương, là gạt người. Tuyệt thế chi nhận chính là Titan thành đệ tứ vũ khí, giá trị ở 2 viên cao đẳng tử tinh, mà Đoan Chính đầu nhập phí tổn đạt tới 3 viên cao đẳng tử tinh. Nếu thất bại, đây mới là chân chính lỗ sạch vốn. Nhưng muốn đạt được càng cao truyền suất, điểm này nguy hiểm, là thiết yếu muốn gánh vác. Hơn nữa 40 xác suất thành công, ở Đoan Chính xem ra, đã là phi thường cao. Đoan Chính đứng lên, bên trong có tiếng vang, đại biểu cho còn có cơ hội, hắn mở ra môn, sau đó bước lên tới rồi sân thượng. Gần 3 năm tân thế giới, ở thực vật trở nên càng thêm dày đặc cùng giàu có sinh cơ giới, toàn bộ không trung bị tinh lọc không còn, lại khôi phục trước kia đầy trời đầy sao thời đại. Ngẩng đầu vừa nhìn, toàn bộ trên không tất cả đều là lập lòe tinh quang, duy mỹ ma huyễn. Đứng ở sân thượng bên cạnh thượng, Đoan Chính khoanh tay mà đứng, ngắm nhìn phụ cận. Toàn bộ nơi rừng chân lâm vào đến một mảnh đen nhánh giữa, ẩn ẩn có thể nhìn đến xa chính mình cao lớn tường vây, chót vót. Tuần tra đội ngẫu nhiên có trải qua, truyền đến mơ hồ nói chuyện với nhau thanh, lại là nhanh chóng đi xa. Tuần tra đội chia làm trong ngoài 2 cái phê thứ, bên ngoài tuần tra đội sẽ dọc theo tường vây tuần tra, mà nơi rừng chân nội tuần tra đội, còn lại là ở từng điều trên đường phố hành tẩu mà qua. Có tuần tra đội ở, nơi rừng chân an bình vô cùng. Đoan Chính dứt khoát không có phản hồi trong phòng, mà là tịch ngồi trên sân thượng, đem thanh phong cấp đào ra tới, ở trong tay đùa bỡn. Ngăm đen thân đao, ở trong đêm đen cơ hồ thấy không rõ lắm, chính là Đoan Chính lại có thể dựa vào cảm giác, đem nó biến hóa thành một con hắc ám tinh linh. Kỳ thật Đoan Chính là tưởng cấp thanh phong tăng lên truyền suất, chỉ là suy xét đến thanh phong chỉ có 25 truyền suất, quá mức thấp một ít, vẫn là từ bỏ, nó lại giá trị lợi dụng, xa xa so ra kém tuyệt thế chi nhận. Cắn răng một cái, Đoan Chính vẫn là quyết định tăng lên tuyệt thế chi nhận. Vẫn là có chút mạo hiểm. Đoan Chính thở dài, đáng tiếc hiện tại tưởng quay đầu lại, đã là không thể. Nếu bạo rớt, Đoan Chính chỉ có thể là lại tìm kiếm quá truy thủ, tạm thời dùng thanh phong. Nhìn đồng hồ thượng kim đồng hồ, đã là rạng sáng. Tả hữu, có thể là quá mức với để ý kết quả, Đoan Chính không có buồn ngủ, ngược lại là trở nên tinh thần. Ẩm. Đột nhiên gian, một tiếng kim loại vang lớn truyền đến, cả kinh Đoan Chính đột nhiên đứng lên, người đã là từ sân thượng thang lầu chỗ vọt vào nhập. Một cái trong nháy mắt liền tới rồi lầu năm thượng. Cấp hừng hực mà vào phòng, lại nhìn đến Cố Chấn Diệp tràn đầy mỏi mệt mặt, đang từ trong phòng ra tới. Xong rồi. Nhìn thấy Cố Chấn Diệp không chút biểu tình mặt, lại kết hợp vừa mới âm thanh, Đoan Chính duy nhất ý niệm chính là cái này. Cố Chấn Diệp gãi gãi đầu, làm Đoan Chính trái tim đều co rút lại lên, ngữ khí đông cứng mà nói, thế nào, có phải hay không thất bại? Ngươi tưởng chút cái gì, ta chỉ là ra tới uống chén nước. Cố Chấn Diệp ở trên bàn trà lấy một hồ thủy, rót một hơi, cái gì cũng không có nói, lại là phản hồi trong phòng, đem phòng môn phanh mà một tiếng đóng lại, tiếp theo tinh mịn len keng đánh thanh tái khởi. Hô! Đoan Chính nặng nề mà thở ra một hơi, có chút nằm liệt ngồi ở trên sofa. Dựa, người dọa người, sẽ hủ chết người. Hoán giận một chút, Đoan Chính bất đắc dĩ mà nhắm lại miệng, dựa vào trên sofa. Dứt khoát, Đoan Chính cái gì cũng không nghĩ, trực tiếp nhắm mắt lại đó là ngủ. Sáng sớm. Bên cạnh kim địa hoa viên trở nên náo nhiệt lên, truyền đến một ít ồn ào náo động thanh, đây là võ giả nhóm sôi nổi lên, chuẩn bị tiến vào đến dã ngoại săn thú. Có nơi dừng chân, bọn họ chỉ cần bước ra nơi dừng chân ngoại, liền có khả năng gặp phải biến dị thú, loại này hiệu suất, không biết muốn so Titan thành thượng cao hơn nhiều ít. Đoan Chính nhảy tỉnh thời điểm, mở choáng mắt. Mẹ! Gầm rú một tiếng, thanh phong đột nhiên xuất hiện, đã là giá tới rồi trước mắt người này trên cổ, nếu không phải Đoan Chính phản ứng mau một ít. Mũi nhọn liền trực tiếp đem cổ hắn cấp cắt ra. Chỉ thấy Cố Chấn Diệp hai mắt che kín tơ máu, tóc lộn xộn, giống như ổ gà, chính gắt gao mà nhìn chằm chằm Đoan Chính. Đoan Chính ngồi dậy, Cố lão đầu, ngươi muốn làm sao? Ta muốn nhìn một chút là tiểu tử ngươi vận khí tốt đến nghịch thiên, vẫn là tay nghề của ta có đột phá. Cố Trấn Diệp thu hồi chính mình nhìn chằm chằm Đoan Chính ánh mắt, trên mặt tuy rằng tràn đầy mỏi mệt cùng tiểu tụy, nhưng là kia một cổ vui mừng thần sắc, lại là che giấu không được. Ha ha ha ha. Cố Trấn Diệp điên cuồng mà cười, cơ hồ là cơ chân múa tay. Đoan Chính nháy mắt trong lòng co rút lại, hắn dò hỏi, kết quả thế nào? Tiểu tử, ngươi gặp may mắn. Không có nhiều lời, Cố Trấn Diệp hướng trở lại trong phòng, đem một cái hộp cấp lấy ra tới, sau đó nhẹ nhàng mà phóng tới trên bàn trà, đạm thanh nói, mở ra nhìn xem đi, Titan thành tân đệ nhất cao suất vũ khí, mới mẻ ra lò. Thành công. Đoan Chính căng thẳng tâm, đột nhiên thả lỏng. Cố Trấn Diệp gật đầu, nhìn chằm chằm này một cái hộp, tràn đầy vừa lòng chi sắc, đây là một kiện hoàn mỹ được khảm vũ khí, từ đây lúc sau, được khảm này một cái từ, sẽ hoành động toàn bộ Titan thành, sau đó tinh tinh tác dụng, lại sẽ tiến thêm một bước mở rộng. Tiếp nhận hộp, Đoan Chính tiểu tâm mà mở ra. Hộp bên trong, ở mở ra sau, một cổ màu tím vầng sáng xuất hiện, giống như lưu quang giống nhau. Một chi chủy thủ lẳng lặng tranh ở bên trong, thân đao thượng, một vòng lại một vòng lưu quang xuất hiện, lập lòe màu tím quang mang. Gần là liếc mắt một cái, Đoan Chính liền nhận ra đây là chính mình tuyệt thế chi nhận, sở bất đồng chính là, này xuất hiện lưu quang, còn ở được khảm ở chuôi đao phần che tay thượng một viên màu tím cao đẳng tinh tinh. Này đó lưu quang, hoàn toàn là từ tử tinh giống vằn nước giống nhau, một đợt mà khuyết tán, hình thành lưu quang, tản ra vầng sáng. Đem chủy thủ lấy ở trong tay, Đoan Chính nhẹ nhàng mà huy động, linh hoạt dị thường. Tinh lực giáo hấn, một đạo màu tím quang mang đột nhiên ra tới, hình thành mũi nhọn so với phía trước còn muốn càng thêm thô dài, hơn nữa mũi nhọn sắc bén càng thêm đáng sợ. Gần là nhìn đến này mũi nhọn, Đoan Chính liền biết nó cắt lực, tuyệt đối không phải phía trước tuyệt thế chi nhận có thể so sánh với. Cố Trấn Diệp ở bên cạnh nói, nếu ta không có tính ra sai lầm nói, nó được khảm hiệu quả, truyền xuất ước chừng tăng lên 12, cũng chính là tử tinh cực hạn. Chúc mừng ngươi, ngươi trẻ tuổi, nó là một phen chân chính đỉnh cấp vũ khí, có được cao tới 47 truyền xuất, vượt xa quá phía trước đứng hàng đệ nhất Long Lân Đao. Đoan Chính cũng là kích động, thành công, rốt cuộc vẫn là thành công. 47 truyền xuất, đại biểu cho cái gì, không cần nói cũng biết, làm Đoan Chính thực lực, lại tăng lên một cái cấp bậc. Đoan Chính tỏa định Cố Trấn Diệp, hắn cá nhân tin tức chung, lại một chút tiểu thay đổi, kiến tập khảm sư chức nghiệp, biến thành khảm sư ba chữ, nhìn ra được tới, tối hôm qua được khảm, làm hắn có tân thể hội, ở được khảm thượng có đột phá. Vừa lòng mà huy động một chút truy thủ, kia một loại mênh mông lực lượng, làm người tín tâm bạo lều. Cố lão đầu, đây là ngươi phải. Từ trong túi đem một viên cao đẳng lục tinh móc ra tới, ngón tay bắn ra, rơi xuống Cố Trấn Diệp trên tay. Đệ tam càng, về sau trương danh trùng sẽ không xuất hiện để mấy càng nhắc nhở, đem phóng tới chương đôi bộ, cảm ơn. Cầu vẽ tháng. Chương 33 gia hóa. Khoảng cách nơi dừng chân 20 km tả hữu huyền ngay trước. Lại một lần đã đến Đoan Chính, tâm tình lại là hoàn toàn bất đồng, tâm tình rất tốt. Theo dây thường hạ đến trong hạp cốc, Đoan Chính hướng về này một mảnh hàn băng đằng nơi rừng cây đi đến. Sáng sớm ánh mặt trời, không thể mang đến một tia ấm áp, đi ở nơi này, rét lạnh vô cùng. Một ít trên thân cây, thậm chí xuất hiện một tầng hơi mỏng miếng băng mỏng. Hơn 10 phút sau, đi đến ngày hôm qua chiến đấu địa phương. Mười mấy cụ lam sắc tiễn vị thi thể còn ở, mặt trên kết một tiểu tầng lớp băng. Ngày hôm qua có mặt khác lam sắc tiễn vị ở, Đoan Chính không có cách nào thu thập này đó biến dị thú thi thể, chỉ có thể là ném tới nơi này. Khắp trong rừng cây, thì hàn biến dị thú không nhiều lắm, hơn nữa lạnh băng hạ, sẽ đông lại máu, vô pháp tản mát ra quá nùng liệt mùi máu tươi. Này đó nguyên bản chính là chính mình chiến lợi phẩm. Đoan Chính đề ra trùy thủ, đó là bắt đầu phân cách lên. Lam sắc tiễn vị lân giáp giá trị chút tiền, gia thú dù sao cũng là thất giai, sẽ không tiện nghi đến địa phương nào đi, chính là lam sắc tiễn vị thịt, một con bằng cái lam tinh không thành vấn đề. Mười mấy chỉ lam sắc tiễn vị, cấp Đoan Chính cống hiến 3 viên cấp thấp lục tinh, vận khí chỉ có thể nói là giống nhau. Phân cách xong mười mấy chỉ lam sắc tiễn vị, tất cả đem sở hữu ném vào đến ba lô chung. Khả năng ngày hôm qua giết chóc, làm nhóm người này lam sắc tiễn vị sợ hãi, cũng không ở phụ cận vùng, không biết chuyển rời đến địa phương nào đi. Đoan Chính ở rừng cây tiếp tục thâm nhập, này một rừng cây chung, cơ hồ tất cả đều là hàn băng đẳng thiên hạ, không ngừng mà chế tạo hàn khí. Vận khí không tồi. Cách đó không xa, xuất hiện một mảnh màu trắng biến dị thảo dược. Titan thành chung, đêm này đó biến dị thảo dược xưng là bạch cốt thảo, là một loại trọng yếu phi thường nguyên tài, tỉ như kim sang dược chung, liền yêu cầu đến nó làm chủ yếu thành phần. Một gốc cây biến dị thảo dược giá bán ở một viên cao đẳng bạch tinh tả hưu, có thể dùng cho không sai biệt lắm 100 phân kim sang dược dược dùng lượng. Ôm mối lại tiểu, cũng là thịt ý tưởng, Đoan Chính dùng thanh phong đem này đó bạch cốt thảo cấp đào ra tới, ném vào đến ba lô chung. Bận việc nửa giờ, rốt cuộc là đem nơi này bạch cốt thảo đào quang. Ở trong rừng cây tìm tòi một giờ tả hữu, rốt cuộc lại một lần nghe được lam sắc tiễn vị đàn chi chi thanh, ở một mảnh hàn băng đằng lan tràn địa phương, nhìn đến lam sắc tiễn vị đàn. Mặc niệm chung, thằn lằn trang phục xuất hiện, trang bị tới rồi Đoan Chính trên người. Thử qua lam sắc tiễn vị uy lực, Đoan Chính cũng là quen thuộc, liền tiềm hành cũng lười đến khai, trực tiếp nắm chủy thủ, đó là đi nhanh hướng về lam sắc tiễn vị mà đi, chờ tới rồi tới gần 30 mét chỗ khi, lam sắc tiễn vị đồng dạng là phát hiện Đoan Chính, mấy chỉ phản ứng mau, đã là thân thể một cung, số chi gai nhọn bắn ra tới. Tôi độc. Thiểm tập. Hai cái kỹ năng trước sau bị Đoan Chính bắt đầu dùng, đem chủy thủ biến thành ông lục lúc sau, người đã là cưỡng chế mà xuất hiện ở một con lam sắc tiễn vị trước mặt. Đạn xạ. Tuyệt thế chi nhận ném đi ra ngoài, nháy mắt đạn xạ tám hạ, lại về tới Đoan Chính trong tay. Phúc. Tinh lực giáo huấn hạ tuyệt thế chi nhận, nó trên người màu tím lưu quang, nháy mắt phóng đại, mũi nhọn bạo trướng trung, Đoan Chính tạc đánh tới trước mắt này một con lam sắc tiễn vị phần lưng. Thay đổi phía trước, tuyệt đối là ken mà một tiếng đem chủy thủ văng ra, nhưng lúc này đây, chủy thủ trực tiếp đâm thủng này cứng rắn lân giáp, chui vào đến lam sắc tiễn vị phần lưng. Kịch liệt đau đớn, làm lam sắc tiễn vị ăn đau, phát ra thảm gào. Gia tăng rồi 12 truyền suất, tạo thành chính là kết quả, tức khắc kiên quyết bất đồng, cứng rắn vô cùng lân giáp, lại là bị phá rớt. Oanh ra một cái dịch cốt, chủy thủ càng là đem lam sắc tiễn vị bụng lân giáp cấp cắt ra. Máu tươi ở cồn phun, như thế sắc bén bị thương nặng, làm lam sắc tiễn vị sinh mệnh lực đột nhiên giảm xuống, gần là mấy phút đồng hồ, đã bị Đoan Chính cấp quét sạch sinh mệnh lực, ngã vào vũng máu chung. Thật là lợi hại. Liên Đoan Chính cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Nơi rừng chân chung, một chi khổng lồ vận chuyển đội xuất hiện, từ mấy chục chiếc các loại xe vận tải tạo thành, xuất hiện ở nơi rừng chân cửa thành trước. Cao lớn kiên cố tường vây, cho người ta một loại chấn động cảm. Đây là nơi rừng chân. Ngồi ở một chiếc xe vận tải trên nóc xe Tiêu Hằng, phát ra dò hỏi, nhưng không cần trả lời, lại là duy nhất đáp án. Ở Tiêu Hằng vị trí thượng, có thể nhìn đến xa xôi chỗ, có một ít đại hình máy móc ở công tác, phát ra ầm vang tiếng vang, đang ở tới ra tân tường vây. Vận chuyển đội chung, gần trăm tên võ giả ngồi ở trên nóc xe. Đi đầu một chiếc xe vận tải chung, Trương Tiêu Kỵ một cái xoay người, đã là xuất hiện ở xe lều thượng, hắn khoanh tay đứng thẳng, ngắm nhìn càng ngày càng gần nơi dừng chân. Gần nửa tháng, Dương Hà huyện biến hóa, liền Trương Tiêu Kỵ cũng không nhận ra được. Tường vây ở ngoài hết thể vật kiến trúc, đều bị dỡ bỏ, dùng cho tu sửa trên tường vây, một tảng lớn khu vực, tất cả đều là trống rỗng. Chỉ khoảng nửa khắc, vận chuyển đội tới rồi cửa thành trước. Từ Hoàng Hải sáng sớm liền nhận được Đoan Chính phân phó, tự nhiên biết này một chi vận chuyển đội là thuộc về Đoan Chính, đã sớm ở chỗ này chờ chứ. Nhìn thấy Trương Tiêu Kỵ, cũng coi như là quen biết đã lâu. Tiêu Hằng chiến chủ y tiểu đội, vẫn là lần đầu tiên thâm nhập đến màu đỏ khu vực, nơi này hết thảy đều là làm cho bọn họ cảm giác được mới mẻ kích thích, ở xe liều thượng, khắp nơi nhìn xung quanh. Lần này bị Tiêu Hằng mang ra tới chiến chủ y tiểu đội đội viên, chừng 50 người, thấp thậm chí chỉ có nhị đoạn võ giả. Này đó thấp đoạn võ giả, nếu không phải có Trương Tiêu Kỵ bọn họ làm hộ đội, căn bản là không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Nơi này chính là màu đỏ khu vực A. Tâm tắc, quả thật là không tồi, làm người có một loại tim đập nhanh cảm. Ngẫu nhiên gian, chuyên đến thu giống, loại này phảng phất liền đặt mình trong với thú đàn chung cảm giác, làm người kích thích vô cùng. Trương Tiêu Kỵ nhảy xuống xe vận tải, hô, lão tử. Ha ha, là Trương lão đệ, Chu phó đội trưởng đã phân phó qua ta. Các ngươi đã đến sau, trực tiếp an bài đến thứ 6 đường phố ánh mặt trời trong thành, đến nỗi chuyện khác, Trương lão đệ đại có thể nhìn làm. Từ Hoàng Hải ở Trương Tiêu Kỵ trước mặt, cũng không dám bãi cái gì cái giá, lãng cười mà nói. Trương Tiêu Kỵ đào yên, cấp từ Hoàng Hải ném can, nói, lao tử, cảm ơn a. Khách khí. Nơi xa. Ầm vang. Ầm vang. Mặt đất như là đã xảy ra động đất giống nhau, đánh mặt đất, loại này thanh thế, làm Trương Tiêu Kỵ cũng là sắc mặt khẽ biến. Tiêu Hằng bọn họ tất cả đều là khẩn trương lên, vũ khí ở trong tay. Chỉ có từ Hoàng Hải cười mà không nói, chịu yên, nhưng thật ra chút nào không khẩn trương. Chỉ khoảng nửa khắc, quốc lộ thượng xuất hiện một cái thật lớn thân ảnh, ầm vang mà đến, một thân giáp sát, dưới ánh mặt trời, phản xạ ánh sáng. Nó gần là mấy cái hô hấp gian, đã là vọt tới vận chuyển đội trước, cái mũi phun thật lớn hơi thở, nhìn thoáng qua nơi này người, thả chậm bốn vó, thản nhiên mà đi tới. Bắt giai thiết giáp nhu. Mọi người hoảng sợ. Này thiết giáp như hung danh, bọn họ là nghe nói qua, đao thương bất nhập hóa. Hoảng sợ chung, thiết giáp ngưu lại là loạn choáng đầu, từng bước một mà lướt qua vận chuyển đội, sau đó trước một bước vào cửa thành, hướng về nơi dừng chân bên trong đi đến. Từ đội trưởng, ngươi như thế nào không ngăn cản nó? Tiêu Hằng không thể tin được, Từ Hoàng Hải liền như vậy làm này một đầu bát giai biến dị thú nên ngang mà đi vào nơi dừng chân, hắn không lo lắng thiết giáp ngưu phát điên tới, đêm này nơi dừng chân cấp trở nên một mảnh phế tích. Trương Tiêu Kỵ tựa hồ là nhớ lên, ha ha nở nụ cười, tiểu tử này quả thật là ngưu ít. Từ Hoàng Hải mỉm cười, nói, không thể chê, này thiết giáp ngưu thật đúng là linh tính mười phần, mau thành tinh, hiện tại hẳn là ăn no đã trở lại. Về thiết giáp ngưu sự tình, Titan Thành đã sớm là điên truyền. Hiện tại nghe được Trương Tiêu Kỵ cùng Từ Hoàng Hải bọn họ đối thoại, Tiêu Hằng bọn họ nơi nào còn không rõ, một đám kinh hỉ lên. Đoan Chính có thể nói là bọn họ nòng cốt chủ, Đoan Chính cường cùng nhược, cùng bọn họ có rất lớn liên hệ, Đoan Chính càng cường, bọn họ tự nhiên cũng liền càng thêm phong tiền thưởng khởi. Như thế đại một con thiết giáp ngưu, cho người ta chấn động xác thật là đại. Chiến hổ khiêng chiến phủ từ phía sau vòng lại đây, đôi mắt đã sớm chừng đến tròn xoe, Trương ca, mới vừa kia thiết giáp ngưu, chính là Chu lão đệ tọa kỵ. Trương Tiêu Kỵ gật đầu. Dựa, vì cái gì chuyện tốt toàn hướng tiểu tử này trên người dựa? Chiến hổ dùng hắn đại tiếng nói. Trương Tiêu Kỵ cười khẽ lên, nói, muốn biết ta, ngươi có thể giáp mặt hỏi một chút Chu tiểu tử, nói vậy hắn sẽ rất vui lòng nói cho ngươi. Nghĩ đến Đoan Chính yêu nghiệt tính, Chiến hổ rụt rụt cổ, lắc đầu nói, ta liền chỉ đùa một chút, ha ha.